Nhu Lan tỷ tỷ, ta thật không biết. Tây vực vạn dặm cắt vàng 10 vạn năm qua mai táng bao nhiêu thần, thế nhưng mà toàn bộ thêm, cũng không có trận kia nhân thần đỉnh phong cuộc chiến ở bên trong, một mình hắn giết thần nhiều, nếu như ngươi lúc ấy ở đây, ngươi tiểu cũng không có như vậy dũng khí, đi khiêu chiến hắn rồi. Cầu Nguyệt Lang thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật đầu, nói tiếp, đúng vậy à, ngươi biết khi đó cây dâu phách thành, là Tây vực cuối cùng một đạo nhân loại trận tuyến, mà đầy trời chư thần, đã đại quân tiếp cận, nhân loại thủ hộ giả tràn đầy nguy cơ. Nếu như ngươi bái kiến những tà thần kia tàn sát người vô tội bình dân, nếu như ngươi đã từng gặp lung lay sắp đổ nhân loại thành trì, có lẽ ngươi cũng sẽ có cùng chúng ta đồng dạng cảm giác rồi. Thiên điệu biến sắc, nhật nguyệt vô quang, hỏa thần chi thần uy, cho đến ngày nay ta đều không thể quên, nhân loại thủ hộ giả đã tuyệt vọng, sụp đổ đê đập một nghiêng phía dưới, chờ đợi tất cả mọi người loại đều muốn là vĩnh viễn vô thiên ngày tuyệt vọng. Thế nhưng mà, sư phụ ta đến rồi. Chư thần bước chân ngừng lại, không có thần dám tiến thêm một bước. Hắn chính là người như vậy, vạn thần bị diệt sạch, hỏa thần bị buộc đứng ở phía trước, cùng sư phụ ta đã tiến hành cuối cùng nhất một trận chiến. Trận kia đỉnh phong quyết đấu, bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên, chúng ta cũng là một cái trong số đó, ngươi khả năng vĩnh viễn đều không thể lý giải, chúng ta đối với sư phụ cảm tình, là sùng bái, là kính sợ, cũng là một loại cuồng nhiệt. Hắn vốn có thể không đếm xỉa đến, coi như là hỏa thần cũng cầm hắn hết cách rồi, thế nhưng mà hắn đứng ra, cây dâu phách thành bên ngoài đứng thẳng một pho tượng đá. Trừ hắn ra bên ngoài, không có bất kỳ người có tư cách bị cây dâu phách thành dân chúng cung bái. Cái kia, thì tính sao, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn bị người sùng bái, ta có thể quên ta cùng với ân oán của hắn sao? Chúng ta không là muốn ngươi quên cựu hận, chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, các ngươi ở giữa chênh lệch, dùng ngươi thực lực trước mắt, đừng nói sư phụ của chúng ta rồi, coi như là mấy người chúng ta, ngươi cũng đánh không lại. Chương 981, Anh Lan Chi Tâm. Ta không tin. Ta nhiều năm như vậy cố gắng, chẳng lẽ tiểu là một hồi phí công? Nạp Lan Anh Lan Bi phẫn hò hét lấy, phát tiết lấy trong lòng tích lúc, 10 năm đến nàng vẫn muốn đúng là đả bại Phương Vân, một tuyết trước hổ thẹn. Thế nhưng mà một khi tầm đó, đột nhiên phát hiện, chính mình 10 năm này truy cầu, lại là như thế hư vô mờ mịt, thậm chí là không thực tế. Nạp Lan Anh Lan đột nhiên hướng về nơi đến đoàn xe chạy đi, Vân Cây Dâu Nhu Lan bản muốn đuổi kịp đi, bất quá bị bên người Vân Cây Dâu Nộn Thanh giữ chặt. Làm cho nàng một người thanh yên tĩnh một chút ta. Dù sao chấp nhất vài chục năm thời gian, hôm nay lại phát hiện mục tiêu của mình rõ ràng vĩnh viễn không có khả năng đả bại, ai cũng sẽ không dễ chịu. Anh Lan muội muội thật đáng thương, đả bại ai không tốt, hết lần này tới lần khác tìm sư phụ làm đối thủ. Ngươi bây giờ gọi nàng Anh Lan muội muội, qua một thời gian ngắn sợ là muốn gọi sư mẫu rồi. Thôi đi. Ngươi đây tiểu không hiểu à, đến tương lai nàng gả cho chúng ta sư phụ, đến lúc đó hắn lao bà đều gọi ta là tỷ tỷ, chính hắn còn không phải cũng muốn bảo ta một tiếng tỷ tỷ. Ha ha. Mọi người ở chỗ này rảnh rỗi tình lịch sự tao nhã tán gẫu, Nạp Lan Anh Lan tâm tình cũng không hay. Đoàn xe không có đi về phía trước, Y Lệ Nguyên ngừng tại nguyên chỗ, cùng đợi Nạp Lan Anh Lan trở về. Nạp Lan Anh Lan trở lại đoàn xe, trực tiếp hồi trên xe ngựa của mình, trong xe nằm nghiêng một vị mỹ phụ, xem dung nhan làm như bất quá 30 tuổi xuất đầu, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, một tay dựa lấy đầu. Anh Lan, ngươi trở lại rồi. Cái này mỹ phụ là Nạp Lan Anh Lan mẹ đẻ Nạp Lan Nguyệt, đồng thời cũng là Phương Vân mẫu thân tỷ tỷ. Nạp Lan Nguyệt hai đầu lông mày luôn mang theo một tia không đếm xỉa tới, một đôi tuệ mắt nhìn đi, liền nhìn ra Nạp Lan Anh Lan tâm tình, không lắm niềm vui. Như thế nào, ai chọc giận ngươi không vui rồi hả? Ta cái này liền phân phó xuống dưới, trượng trách 20 đại bản. Nạp Lan Nguyệt là đương kim Nạp Lan gia gia chủ, cùng bình thường gia tộc bất đồng chính là, Nạp Lan gia là nữ nhân đương quyền, lịch đại đều là như thế, hơn nữa con cái cũng đều theo gia tộc họ mẹ. Nạp Lan Nguyệt cầm quyền Nạp Lan gia hơn 20 năm, hắn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, tự nhiên khỏi bày giải. Mà lại có thể ở hôm nay Phương gia tại Mạc Bắc thanh thế địa vị áp bách giới, Y Lệ Nguyên lại để cho Nạp Lan gia ngật đứng không ngã, đủ để nói rõ hắn năng lực tâm kế. Hơn nữa con gái hắn nhi Nạp Lan Anh Lan thực lực, càng là vững chắc nàng hợp cách mẫu thân địa vị, Nạp Lan trong tộc càng là không người nào có thể dao động. Mẹ, 10 năm này ngươi có thể có chuyện gì gạt ta? Nạp Lan Anh Lan trầm thấp mà hỏi. Ánh mắt ngưng mắt nhìn uống Nạp Lan Nguyệt. Nạp Lan Nguyệt cười khẽ, đứa nhỏ đốc, mẹ có thể giấu giếm ngươi chuyện gì, tương lai Nạp Lan gia cũng sẽ là ngươi, lại có chuyện gì có thể giấu giếm được ngươi. Cái kia Phương Vân đâu này? Vì cái gì 10 năm này, ta chưa từng nghe người qua về hắn nghe đồn. Phương Vân. Nạp Lan Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, ngươi có phải hay không nghe được cái gì lời ra tiếng vào rồi hả? Tiểu tử kia cũng không phải cái gì quan trọng hơn người, chưa nghe nói qua hắn có cái gì kỳ quái. Chẳng lẽ hắn không sao sao? Vậy ngươi cảm thấy hắn có cái gì quan trọng hơn hay sao? 10 năm trước, thực lực của hắn tiểu so với ta mạnh hơn, thiên phú tư chất lại so với ta tốt, đã ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, vì cái gì hắn lại không thể có? Càng không khả năng sẽ là bừa bãi hạ người vô danh. Người gặp gỡ là không giống với, mặc dù là thiên phú so ngươi tốt thì như thế nào? Có một số việc cũng không phải là thiên phú tốt có thể có rất tốt tương lai, còn nữa nói cái này hơn 10 năm trong thời gian, ngươi đã ăn bao nhiêu khổ, bị thụ bao nhiêu mệt mỏi, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, tiểu tử kia Hà Đức Hà Năng, có thể cùng ngươi đánh đồng. Cái kia 10 năm trước cái kia chàng nhân thần cuộc chiến đâu này? Còn có chuyện lạ. Nạp Lan Nguyệt sắc mặt rốt cục thay đổi, thấp giọng nói, ai muốn nói với ngươi hay sao? Tên đáng chết, ta sớm đã mệnh lệnh rõ ràng cấm, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới sự kiện kia. Mẹ! Đứa nhỏ ngốc! Nạp Lan Nguyệt bất đắc dĩ mắt nhìn Nạp Lan Anh Lan, mẹ là không muốn ngươi phân tâm, năm đó ngươi vừa về đến nhà không có 1 năm thời gian, tâm lại không bình định, biết rõ quá nhiều có chướng ngại ngươi tu vi, mẹ làm như vậy hoàn toàn là vì ngươi thì tốt hơn. Ngươi 10 năm trước đã biết rõ, ta đời này đều so ra kém hắn có phải hay không? Nạp Lan Anh Lan rốt cục nhịn không được, hai mắt đấm lệ bà xa nhìn xem Nạp Lan Nguyệt. Anh Lan, ngươi tội gì cùng tiểu tử kia so đâu rồi, dùng ngươi thực lực hôm nay, trẻ tuổi ở bên trong, có thể so với ngươi còn mạnh hơn lại có mấy người. Ta ngay cả đệ tử của hắn cũng không sánh bằng, còn có cái gì thể diện cùng những người khác so. Tiểu tử kia hắn tiểu là cái quái vật, anh Lan, ngươi biết không, mà ngay cả thần đều đem tiểu tử kia xưng là quái vật, cùng quái vật kia có cái gì giống vậy hay sao? Còn nữa nói, tiểu tử kia cường thịnh trở lại thì như thế nào, chúng ta Nạp Lan ra không có thèm, mẹ lần này mang ngươi đi phương ra, chính là muốn lui cái môn này việc hôn nhân. Nạp Lan Nguyệt tự nhiên có ý nghĩ của mình, tuy nói một mặt là vì nữ nhi của mình, đồng thời cũng vì gia tộc của mình. Năm đó nàng cùng muội muội của mình định ra cái môn này việc hôn nhân thời điểm, cũng không nghĩ tới qua, Phương Vân cùng Nạp Lan Anh Lan sẽ có thành tựu ngày hôm nay, chẳng qua là vì thân càng thêm thân. Thế nhưng mà, hôm nay nữ nhi của mình đã bị dự định vì kế tiếp nhiệm tộc trưởng, toàn bộ Nạp Lan ra, cơ hồ không có ai có tư cách cùng Nạp Lan Anh Lan tranh đoạt cái này tộc trưởng vị. Mà lúc này đây vấn đề đã tới rồi, nếu như Nạp Lan Anh Lan thật sự tiếp nhận vi tộc trưởng vị, như vậy thế tất phu quân của nàng cũng muốn ở rể Nạp Lan ra. Nếu như Nạp Lan Anh Lan phu quân chỉ là người bình thường, tự nhiên không tồn tại vấn đề gì, thế nhưng mà hôm nay Nạp Lan Anh Lan vị hôn phu là Phương Vân. Lại để cho hôm nay như mặt trời ban trưa Phương gia ở bên trong, bảo bối nhất Phương gia tiểu thiếu gia ở rể Nạp Lan ra. Phương Vân là ai? Nạp Lan Anh Lan không biết, thế nhưng mà nàng cái này tộc trưởng làm sao có thể lại không biết. Để đọc chuyện, cái kia là còn sống truyền thuyết, hắn hôm nay vị trí độ cao, đã bị vô số người suy đoán qua. Mà ngay cả chính cô ta đều vụng trộm điều tra qua, hoặc là hướng Phương gia người nghe ngóng. Thế nhưng mà chưa bao giờ đạt được qua bất luận cái gì chứng minh là đúng, bất quá tại không lâu phía trước, tiên hiền hội hủy diệt, lần nữa đem Phương Vân cái tên này, đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Dùng sức một mình, đem một cái quái vật khổng lồ đánh rất thần đàn, cái này bản thân tiểu là một loại truyền kỳ. Hôm nay lại để cho như vậy một cái bị truyền thuyết tồn tại, ở rể bọn hắn Nạp Lan ra. Cái này tương đương với lại để cho một cái đế quốc vương tử, ở rể tiến một cái bình dân dân chúng trong nhà đồng dạng, thử hỏi như vậy hôn nhân làm sao có thể. Cho nên Nạp Lan Nguyệt tâm trong nghĩ đến, chẳng mượn từ Nạp Lan Anh Lan cùng Phương Vân trở mặt, cự tuyệt cái môn này việc hôn nhân, cũng tỉnh trong tộc trưởng lão các loại lý do. Không. Ta không. Nạp Lan Anh Lan đột nhiên kích động từ chối nói. Nạp Lan Nguyệt sững sờ, khó hiểu nhìn xem nữ nhi của mình, vì cái gì? Ngươi không phải hận hắn sao? Ta nói rồi, ta muốn đả bại hắn, sau đó mới có thể từ chối cái môn này việc hôn nhân, mà không phải trước đây. Nạp Lan Anh Lan âm vang quyết tuyệt nói. Đả bại hắn? Đả bại truyền thuyết kia? Không phải là không có người thử qua, tiên hiền hội, thiên tôn hội đều thử qua, thế nhưng mà một cái hôm nay bị Phương Vân một tay hủy diệt. Một cái hôm nay co đầu rút cổ tại Nam Cương tổng bộ bên trong, không dám ra đến. Thử hỏi hôm nay Đông Thổ Đại Lục, ai còn dám đi mạo phạm Phương Vân? Đương nhiên, Nạp Lan gia cùng Phương gia gần đây kết giao rất thân, ngược lại cũng không sợ Phương Vân hội đối với bọn hắn Nạp Lan gia ra tay. Thế nhưng mà, nếu nói là đả bại Phương Vân, cái kia không khác nói chuyện hoang đường viển vông, Nạp Lan Nguyệt căn bản là không ôm bất luận cái gì nghĩ cách. Nữ nhi của mình hoàn toàn chính xác phi thường xuất chúng, Nạp Lan gia dừng chân Mạc Bắc ngàn năm. Cũng không từng xuất hiện qua một vị thiên tôn, mà nàng làm được, cái này bản thân cũng đủ để nói rõ nàng cái kia khinh thường quần anh thiên tung chi tư. Nếu như bực này tư chất đặt ở 20 năm trước, 10 năm trước, đều tính toán bên trên sáng rọi rượu người, thế nhưng mà hôm nay cùng nhân tài xuất hiện lớp lớp Phương gia vừa so sánh với, nhưng lại chỗ thua kém không ít. Mẹ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi chuyện xưa của hắn, ta muốn nghe xem. Nạp Lan Nguyệt trên mặt lộ ra một tia chần chờ, ngươi ưa thích hắn. Không, ta chỉ là muốn hiểu rõ hơn hắn, nếu như ngay cả hắn người này đều không biết, ta lại làm thế nào biết đả bại biện pháp của hắn. Nạp Lan Nguyệt cười khổ, nàng là người từng trải, như thế nào lại không biết, nếu như mình nữ nhi tâm trong không có hắn, nơi nào sẽ có tâm tư đi giải người này. Huống chi Phương Vân người này, chuyện xưa của hắn đã không chỉ là dùng truyền kỳ để hình dung, ngoại trừ khủng bố, không có từ khác hợp thành có thể hình dung. Càng là hiểu rõ người này, lại càng thì không cách nào bay lên được ý, không phải là không muốn mà là không dám. Hôm nay Phương gia tại Đông Thổ Đại Lục địa vị, có thể rất tốt thuyết minh cái này giải thích. 10 năm đoán hận, lại có phải là thật hay không chính đoán hận đâu này. Nạp Lan Nguyệt không khỏi hoài nghi, nếu như con gái không thích tiểu tử kia, hội đoán hắn 10 năm lại niệm hắn 10 năm sao? Chỉ là, Nạp Lan Nguyệt tuy nhiên đoán được Nạp Lan Anh Lan trong nội tâm suy nghĩ, tuy nhiên lại không nói ra, cũng không ngăn cản. Người cảm tình chính là như vậy, một khi nhận định sự tình, tự làm một lần nữa cho nàng 10 năm, cũng không có thể nàng có thể quên lãng. Đã không thể nào quên, chẳng biết thời biết thế, tương lai hội diễn biến thành cái dạng gì, ai có thể biết rõ đây này. Ngươi nên nhớ rõ, năm đó ngươi đi Phương gia sự tình, Phương Vân cũng là khi đó rời nhà trốn đi a. Nạp Lan Anh Lan thì như thế nào hội quên, tuy nhiên đã qua 12 năm rồi, thế nhưng mà lần kia sự tình y hề nguyên làm cho nàng không cách nào tiêu tan. Dựa vào cái gì là hắn có thể đào hôn, mà chính mình lại muốn đối mặt người khác cười nhạo, chính mình lại có cái gì không xứng với hắn hay sao? Rồi sau đó tại Quang Minh học viện gặp nhau, về sau tiểu đã xảy ra hai người giao thủ một màn. Chỉ là từ đó về sau, Phương Vân liền như là nhân gian bốc hơi một loại, lại không bất cứ tin tức gì. Bất quá cùng Nạp Lan Anh Lan biết rõ chỗ bất đồng ngay tại ở, biến mất 2 năm dài đằng đẵng Phương Vân, tại 10 năm trước xuất hiện lần nữa. Mà hắn sinh ra hiện là tại Tây vực bên trong đích một tòa cổ thành, vậy cũng thành hắn lớn nhất truyền kỳ trạm thứ nhất. Rồi sau đó Phương Vân, tựu như một đạo ngăn không được như gió lốc, thổi lượn toàn bộ dung chuyển Tây vực. Bất luận là người hay vẫn là thần, đều muốn Phương Vân xưng là quái vật. Đương nhiên, bọn hắn lẫn nhau đem xưng hô thế này chỗ đại biểu ý nghĩa lại là hoàn toàn trái lại hai chủng, một loại là hy vọng, một loại lại cảm thấy hắn là hủy diệt. Nạp Lan Anh Lan lặng lặng linh nghe, thời gian dần qua lâm vào vô tận trong tưởng tượng. Theo Nạp Lan Nguyệt tự thuật, tâm cảnh của nàng cũng theo câu chuyện phập phồng mà phập phồng. Đương nhiên, rất nhiều sự tích cùng chân thật sự tích kém không ít, rất nhiều ca tụng người ngâm thơ dong tăng thêm rất nhiều có lẽ có câu chuyện, làm cho cả câu chuyện nghe càng thêm thoải mái. Sau trận chiến ấy lâu này, chương 982, mạnh nhất đội hình. 10 năm yên lặng, chẳng những không có lại để cho tên của hắn theo mọi người trong trí nhớ biến mất, ngược lại càng ngày càng vang dội. Nạp Lan Nguyệt ánh mắt nhu tình mà thâm thúy, mãi cho đến gần đây. Gần đây, hỏa thần theo giam cầm trong bỏ trốn đi ra, tất cả mọi người cho rằng Phương Vân thất bại. Nạp Lan Nguyệt cười khổ lắc đầu, đáng tiếc, bọn hắn đem Phương Vân muốn rất đơn giản, bất quá cái này cũng không trách bọn hắn, bởi vì mà ngay cả Phương gia đều cho rằng Phương Vân chết rồi. Hắn êm đẹp còn sống, không phải sao? Đúng vậy à, là êm đẹp còn sống, hơn nữa sống so bất luận kẻ nào đều tốt, mà hỏa thần cũng là hắn cố ý thả ra. Vì cái gì? Vì nhìn rõ ràng. Ai là địch nhân của hắn? Nạp Lan Nguyệt sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, rất hiển nhiên, hắn thành công rồi, Tiên Hiền sẽ cùng Thiên Tôn sẽ ở đồng thời đối Phương gia đã phát động ra công kích. Cái gì? Thiên Tôn sẽ cùng Tiên Hiền cùng lúc hướng Phương gia phát động công kích, vì cái gì ta hoàn toàn không biết. Ngươi không biết sự tình còn có rất nhiều, Tiên Hiền sẽ cùng Thiên Tôn sẽ ở 10 năm này, một mực nếm thử đem xúc tu vươn vào Mạc Bắc, bất quá một mực bị Phương gia làm dễ dàng quá nhiều, mà lần này bọn hắn tự nhiên sẽ không còn có bận tâm. Cái kia hôm nay Phương gia như thế nào? Đã đến Nạp Lan Anh Lan cảnh giới này, tự nhiên mà đến tiểu tiếp xúc đến, về Thiên Tôn sẽ cùng Tiên Hiền hội tin tức, cũng biết cái này hai cái Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, thế lực cường đại nhất, nếu như muốn đối phó hắn thế lực của hắn hoặc là gia tộc, giống như là cự nhân cùng con sâu cái kiến một loại, căn bản là không cần hao phí bất luận cái gì khí lực, huống chi là lưỡng cái thế lực, đồng thời đối phó Phương gia. Không cần lo lắng, Phương gia nếu như dễ dàng như vậy bị diệt, vậy thì không phải Phương gia rồi. Nạp Lan Nguyệt lạnh nhạt cười nói, ngược lại là Tiên Hiền sẽ cùng Thiên Tôn hội, chỉ sợ hiện tại đang tại đại lục mỗ hẻo lánh, liếm láp chính mình bởi vì lô mãng lưu lại miệng vết thương A. Phương gia không thể có thể đỡ nổi Tiên Hiền sẽ cùng Thiên Tôn hội. Đối với Thiên Tôn sẽ cùng Tiên Hiền hội, Nạp Lan Anh Lan hay vẫn là có không ít hiểu rõ, cho nên nàng tương đương minh bạch Phương gia cùng cái này hai cái quái vật khổng lồ chênh lệch. Phương gia ngăn không được, không có nghĩa là Phương Vân ngăn không được. mà kết quả cũng là chứng minh tốt nhất, Tiên Hiền hội tổng bộ bị Phương Vân một người hủy diệt, chỉ có hội trưởng bị thương đào tẩu, Thiên Tôn hội sở hữu ngoại bộ thế lực hoàn toàn thu nạp tại Nam Cương trong rừng rậm, trận địa sẵn sàng đón quân địch ứng đối cùng Phương Vân một trận chiến. Làm sao có thể? Hắn chỉ là một người. Hắn là được gọi là quái vật người. Đương Phương Vân lần nữa đặt chân Phương gia thời điểm, rất không may bị mấy cái tộc nhân ngăn lại. Phương gia trọng địa, người rảnh rỗi miễn nhập. Nếu là ta nhất định phải đi vào đâu này? Phương Vân trên mặt lộ ra một đạo không có hảo ý dáng tươi cười. Nguyên lai là đến tìm phiền toái. Hừ hừ. Đầu năm nay rõ ràng còn có không sợ chết. Cầm xuống. Ra lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng lập tức xông tới 10 cái Phương gia thủ vệ. Những thủ vệ này không có một cái nào kẻ yếu, càng có mấy cái thất giai đã ngoài thực lực cao thủ. Phải biết rằng mười mấy năm trước, mặc dù chỉ là thất giai thực lực, đối phương gia mà nói, cũng coi như bên trên hiếm có cao thủ, hôm nay lại chỉ có thể ở tại đây thủ vệ. Phương Vân ngược lại là đã đến hào hứng, cùng những thủ vệ này đưa trước tay. Ba đến hai lần xuống liền đem 10 cái thủ vệ toàn bộ quật ngã trên mặt đất, sau đó nên ngang hướng nội đi. Bất quá 10 cái bị đánh ngã rồi, lại tới nữa 10 cái càng mạnh hơn nữa, mà Phương Vân tiểu là như vậy một đường quá quan chẳng tướng, dựa theo trong trí nhớ quen thuộc con đường, một đường đánh giết đi vào. Đột nhiên, một cái xinh đẹp thân ảnh ngăn ở Phương Vân trước mặt, chu đỏ tươi môi thanh ti như mực, mặc màu xanh da trời váy dài, một đôi mắt thủy chung mang theo vài phần quỷ linh tinh quái. Ngươi! Phương Vân cười, như thế nào? Tứ tiểu thư, ngài nhận thức hắn. Nhận thức, hóa thành cho ta đều nhận ra hắn. Phương Vũ cười lạnh nhìn xem Phương Vân. Nguyên lai là tiểu thư cựu địch, các huynh đệ, đem cái thằng này cầm xuống, giao cho tứ tiểu thư xử trí. Các ngươi đều lùi cho ta xuống, lại để cho bổn tiểu thư tự mình lãnh giáo một chút, nhìn xem ngươi những năm này có bao nhiêu tiến triển. Tứ tiểu thư, cái này hung đồ thực lực cao thâm mặt chắc, hay vẫn là trước lại để cho chúng ta tìm một chút lai lịch của hắn rồi nói sau. Không cần, nếu là bổn tiểu thư không chế trụ nổi hắn, bổn tiểu thư còn hôn cái giám A. Đến đến, vài chục năm không thấy, bổn sự không gặp trường, ngạo khí ngược lại là trường không ít, không muốn quăng múa mép khua mồi công phu. Phương Vân không cho là đúng nhìn xem Phương Vũ. Đến sẽ tới, lại để cho ta nhìn ngươi là thỉnh thoảng đồ có kỳ danh. Phương Vũ dứt lời, là hai tay mở ra, chỉ một thoáng phía chân trời mây đen rậm rạp, toàn bộ phía chân trời đông nghịt hướng phía dưới áp bách mà đến. Chơi ạ, tiểu thư điên rồi a, ở gia tộc trọng địa dùng chiêu này. Chạy mau, nếu như bị tiểu thư chiêu này cực hàn chi lực đánh tới, tuyệt đối muốn trên giường nằm bên trên 10 ngày nửa tháng. Nhanh đi thông chi lão gia, tiểu thư quá sảng bậy rồi, rõ ràng ở gia tộc trọng địa dùng chiêu này. Nếu là có nửa điểm vô ý, sợ là cả Phương gia trọng địa đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những thủ vệ kia mọi nơi chạy thục mạng lấy, có chút nếu thẳng đến hậu đường, tìm Phương Hào đi. Bất quá không cần những thủ vệ kia thông báo, Phương gia mấy cường giả, cũng đã thấy được Phương Vũ chiêu này bao tuyết. Chiêu này bao tuyết danh tự cũng không tính như thế nào vang dội, thế nhưng mà uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tại Phương Vũ cực hàn pháp tắc bên trong, bất luận kẻ nào hành động tốc độ, đều cũng bị giảm xuống gấp 10 lần. Hơn nữa tại cực hàn pháp tắc bên trong, mỗi thêm một khắc trùng, hàn ý sẽ gia tăng gấp đôi. Đông nghịt mây đen bên trong, ầm ầm phát ra sấm sét trận trận, rốt cục rầm rầm một tiếng, như là mưa to tầm tã, vô tận bão tuyết rơi xuống phía dưới. Nhưng cũng không chỉ này là bình thường mưa đá, mỗi một khỏa mưa đá nhỏ nhất đều có 3-4 m đường kính, đại càng có phòng ốc lớn nhỏ, công thành nổ trại cũng chỉ cần một chiêu này, sợ là cả thành trì đều muốn rơi vào tay giặc. Phương Hào bay lên không trung, nhìn về phía xa xa chiến trong tràng. Phương Vũ nha đầu kia làm cái quỷ gì, rõ ràng tại Phương trong nhà quảng trường sử dụng chiêu này, chẳng lẽ nàng không biết này sẽ nguy hiểm cho bao nhiêu Phương gia tộc người sao? Phương Thiên cũng theo đi lên, rơi vào Phương Hào bên người, trên mặt cũng là tràn ngập nghi kỵ, lao từ nha đầu kia tuy nhiên ngày bình thường coi trời bằng vùng, bất quá hay vẫn là biết do nặng nhẹ, ta xem hơn phân nửa là gặp được cái gì cường địch xâm phạm, không thể không sử xuất chiêu này à. Nếu là có cái gì cường địch, như thế nào phía trước thủ vệ không có hướng ta thông báo? Một đạo quang mang đột ngột ở âm u sắc trời trong ngang mà qua, rơi tại chiến trường trung tâm, Phương Hào cùng Phương Thiên chứng kiến, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, Lão Tam đã qua, ngược lại cũng không cần lo lắng Lão Tứ gây ra phiền phải gì. Phương Tuyết lạc tại chiến trường trung tâm, nàng cũng là bị Phương Vũ sử dụng báo tuyết hù đến, cho nên đi lên muốn ngăn cản Phương Vũ. Bất quá khi nàng chứng kiến ở giữa tâm Phương Vân thời điểm, trên mặt biểu lộ đọc lại. Phương Vân chứng kiến chính mình Tam tỷ đã đến, không khỏi nết miệng cười lên, đồng thời phất phất tay. Phương Tuyết sắc mặt lúc này đêm đen đến, ngươi còn cam lòng trở lại. Tam tỷ. Phương Vũ khẽ quát một tiếng. Lao tứ, ta tới giúp ngươi. Phương Tuyết cũng không nhiều lời, hai tay mở ra, vốn là phía chân trời mây đen lại tăng nhiều mấy lần nhiều. Phương Tuyết thực lực cùng Phương Vũ tương đương, bất quá nàng có một chiêu tên là Tuyết chạy thành sông chiêu thức, cùng Phương Vũ bao tuyết, vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau, có thể lập tức đem Phương Vũ bao tuyết uy lực lập tức tăng lớn mấy lần. Xa xa Phương Hảo cùng Phương Thiên sắc mặt đều là biến đổi, Phương Thiên kinh ngạc nhìn xem đầy trời mây đen, chuyện gì xảy ra? Lão Tam tính tình gần đây ổn trọng bình thản, như thế nào liền nàng đều đúc kết đi vào, rõ ràng cùng Phương Vũ nha đầu kia cùng một chỗ phối hợp rồi hả? Hồ đồ, thật sự là hồ đồ. Phương Hảo gầm lên gọi. Không phải là thực gặp được cái gì cực kỳ khủng khiếp địch nhân a, bằng không thì Lão Tam Lão Tư như thế nào hội như vậy không biết nặng nhẹ thi triển cái này hai chiêu phối hợp. Ngươi đi xem, các nàng đến cùng tại hồ đồ cái gì? Phương Thiên cũng không chậm trễ, lập tức tiến vào bên trong chiến trường. Bất quá khi hắn chứng kiến Phương Vân thời điểm, hắn cũng đã triệt để đã minh bạch, lại nhìn Phương Vũ cùng Phương Tuyết sắc mặt phẫn nộ, đã biết rõ các nàng đang suy nghĩ gì. Đại ca, tiểu tử ngươi còn cam lòng trở lại, ở bên ngoài dã đã đủ rồi. Đại ca, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Phong hỏa mấy ngày liền. Phương Hào buồn bực, vốn là buồn rười rượi phía chân trời, tăng thêm Phương Thiên phong hỏa mấy ngày liền, biến thành một nửa âm u, một nửa lại hỏa vũ trời cao. Rồi sau đó Phương Nhạc cũng gia nhập trong đó. Cái này thanh thế có thể nói là không tiền khoáng hậu, Phương gia tứ thiếu gia chưa từng như thế liên thủ dốc sức liều mạng qua. Dĩ vãng bất luận là cái gì đối thủ, bọn hắn cơ hồ đều là một mình ứng đối, chưa bao giờ liên thủ đối địch qua. Không phải bọn hắn không muốn liên thủ, mà là cho tới bây giờ, căn bản cũng không có cái gì địch nhân, đáng giá bọn hắn liên thủ. Phương Hào hôm nay chỉ có thể nhìn cái này tận thế giống như cảnh tượng, bất lực. Mà ngay cả gần đây ổn trọng Phương Thiên Phương Nhạc đều đúc kết tiến vào, cho dù hắn cố tình ngăn cản, cũng bất lực. Cái này bốn tên tiểu tử nha đầu thực lực, thế nhưng mà không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Bốn người này liên thủ thi triển đi ra uy lực, sợ là đã lật ra không biết bao nhiêu lần uy lực, nếu quả thật rơi xuống, sợ là cả Nhạn Thành đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng vào lúc này, một chi kim sắc cự trưởng từ dưới trên xuống phương, chống rông xuất hiện. Một bà tiểu chống đỡ hỗn loạn phía chân trời, tiểu như nhấc lên khăn trải bàn một loại, dùng sức một kéo. Chỉ một thoáng, phía chân trời tái hiện quang minh. Bạo ngược không khí giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua một loại, lập tức tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Phương Hảo kinh ngạc nhìn xem trận này biến cố, há to mồm, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Làm sao có thể, cái kia bốn tên tiểu tử liên thủ thi triển tuyệt kỹ, cho dù Đông Thổ Đại Lục người mạnh nhất, cũng không có khả năng phá giải được rồi, ai có cái này bổn sự. Bốn người tất cả đều không kịp thở nhìn xem Phương Vân từ đầu đến cuối, đều không có di động qua một bước, thủy chung dáng tươi cười tương đối. Trên thực tế, bốn người trong lòng đồng dạng tràn đầy rung động, rất đơn giản, bọn hắn toàn lực thi triển chiêu thức, đây chính là bọn hắn hao tốn hơn 10 năm thời gian mài hợp, mới đổi lấy vô cùng uy lực. Vốn là định dùng tại Phương gia gặp nạn thời điểm sử dụng, hôm nay lại bị bọn hắn đệ đệ nhỏ nhất, như thế dễ dàng phá giải. Phương Vân một bước tiến lên trước, trên bầu trời kim sắc cự trưởng hướng phía dưới quấn, hiện tại đến phiên ta rồi. Đợi! Vân Vân Phương Vũ trước hết nhất buông tha cho, quá vô lực rồi. Vốn cho là thế nào cũng có thể lại để cho Phương Vân một phen chật vật, hôm nay Phương Vân phân tốt không tổn hao gì, lập tức tiểu muốn nửa đường bỏ cuộc. Thế nhưng mà, Phương Vân lại như là lần đầu mới thấy đồng dạng, một tay chỉ thiên, sau đó chậm rãi chụp rơi xuống, trên bầu trời kim sắc cự trưởng cũng dùng đồng dạng tần suất rơi xuống. Tay trung thế giới, trên lòng bàn tay càn khôn. Chương 983, ta có con gái. Phương Thiên bọn người muốn chạy trốn, chỉ là chân của bọn hắn bản giống như là bị đinh đinh sắt đồng dạng. Một mực định tại nguyên chỗ, mảy may khó động. Cái kia che bầu trời cự trưởng ầm ầm truy lạc, bốn người sắc mặt tái nhợt, Phương Vũ càng là đại hô, "Sú tiểu tử, ngươi muốn giết người à?" Xa xa mấy cái, Phương gia cường giả cũng tất cả đều sắc mặt tái nhợt, bọn hắn không biết chiến trong tràng là tình huống như thế nào. Thế nhưng mà có thể thi triển ra như vậy hủy thiên diệt địa chiêu thức, tuyệt không phải bình thường địch nhân, cho dù bọn hắn liên thủ, chỉ sợ cũng ngăn không được cái này khủng bố một kích. Chi kia kim sắc cự trưởng tràn đầy thần thánh uy nghiêm, như cao cao tại thượng quân vương, quân lâm thiên hạ. Chỉ là, đương cự trưởng rơi xuống lập tức, hết thảy đều không có phát sinh. Cái kia mênh mông vô cùng lực lượng, lại như hoa quỳnh giống như không cắt chân thật. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, kim sắc cự trưởng đã tại rơi xuống lập tức, hóa thành một hồi uy phong, phật qua mỗi người đôi má. Phương Vũ phẫn nộ bổ nhào vào Phương Vân trước mặt, đưa hắn té trên đất, hai tay hung hăng méo ở Phương Vân cổ, ngươi cái này tiểu vương bắt đản, thiếu chút nữa đem bổn tiểu thư hủ chết. Cứu mạng Phương Vân kinh hô lấy. Lúc này thời điểm, Phương gia mấy cường giả tất cả đều chạy đến, chứng kiến hiện trường chẳng diện, lập tức đã minh bạch cái gì. Phương Hào bước nhanh đến phía trước, nhìn từ trên xuống dưới Phương Vân, hắn lờ mờ nhớ rõ, Phương Vân lúc trước rời nhà ra thời điểm ra đi, vẫn chỉ là trai trai tiểu tử, hôm nay đã trưởng thành đại nhân. ngươi tiểu tử này, rốt cục cam lòng trở lại rồi. Cha. Phương Vân cúi đầu xuống, mỉm cười kêu một tiếng. Mấy cái huynh đệ tỷ muội cũng tất cả đều xông tới, không có có dư thừa đích thoại ngữ, thế nhưng mà hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên. Mấy cái vốn là cản trở Phương Vân thị vệ trợn tròn mắt, bọn hắn cuối cùng làm tình tưởng xảy ra chuyện gì tình huống. Trong truyền thuyết kia Phương gia lão ngũ, bị người thần đều xưng là quái vật, được vinh dự còn sống thần thoại đích nhân vật, trở lại rồi. Mặc dù Phương Vân đã ly khai Phương gia hơn 10 năm thời gian, thế nhưng mà về hắn truyền thuyết, vĩnh viễn không có kết thúc. Phương Vân cái tên này bản thân tựu đại biểu cho một cái truyền thuyết, chỉ cần cùng hắn nhiễm lên một chút quan hệ, đều trở nên mị lực vô hạn. Mà ngay cả hắn năm đó khai chính là cái kia dược đường, đã thành sở hữu nhạn thành chi nhân xem bệnh bốc thuốc tất đi chi địa. Cũng bởi vì Phương Vân nguyên nhân, một mực dùng hôm nay toàn bộ nhạn thành, chỉ có cái kia một nhà tiệm bán thuốc. Bởi vì người khác căn bản là không đi mặt khác tiệm bán thuốc y dược quán, tăng thêm hôm nay quy mô, cùng với y dược quán thanh danh, càng là thành toàn bộ Mạc Bắc lớn nhất tốt nhất, cũng là giá rẻ nhất y dược quán. Mà ngay cả rất nhiều người bên ngoài, đều mộ danh mà đến, có chút thậm chí không phải là vì xem bệnh, chỉ câu kiến thức, Phương Vân duy nhất một cái trên danh nghĩa sản nghiệp. Phương gia trên quảng trường, tụ tập khởi càng ngày càng nhiều Phương gia tộc người, dù sao rất nhiều Phương gia tộc người, cũng không từng thấy qua vị này, lớn nhất truyền kỳ Phương gia lão ngũ. Phương Vân danh tự, có thể không phải bình thường văng dội, đặc biệt là Phương gia bên trong, rất nhiều Phương gia tộc người xuất ngoại thời điểm, sợ người khác không biết, cố ý nói ngươi cũng đã biết chúng ta Phương gia lão ngũ. Có thể thấy được Phương Vân tại Phương gia, thậm chí tại nhạn thành lực ảnh hưởng. Ngươi có thể không biết Phương gia ở địa phương nào, thế nhưng mà ngươi nếu dám nói không biết Phương gia lão ngũ, tuyệt đối sẽ bị một đám người khởi công chi. Ngươi vừa rồi chiêu đó tên gì, thiếu chút nữa đem bổn tiểu thư sợ tới mức bị dày vò. Chiêu đó tên gì không trọng yếu, quan trọng là đem ngươi tứ tỷ ngươi sợ tới mức thiếu chút nữa đái ra quần rồi, ha ha. Lúc trước Phương Vân không có lúc rời đi, hắn lớn nhất niềm vui thú không ai qua được cùng Phương gia lão tư minh tranh giành ám đấu. Tất cả mọi người đối với cái này một đôi kẻ dở hơi thúc thủ vô sách. Hôm nay vừa gặp mặt, bọn hắn y y nguyên không quên bản tính, vừa nói hai câu lời nói tiểu véo khung. Ngươi mới đái ra quần, ngươi mới đái ra quần. Phương Vũ ở đâu chịu thiệt, tuy nhiên vừa rồi Phương Vân ra tay, không có làm cho nàng đái ra quần, bất quá hoàn toàn chính xác sợ tới mức quá sức. Coi hắn không chịu thiệt tính tình, ở đâu nguyện ý bị Phương Vân như vậy chế ngạo, lúc này tiểu vén tay háo lên, muốn cùng Phương Vân tái chiến 300 hiệp. Ngươi lần này trở lại, không có ý định đi nữa a? Phương Hào hỏi. Cái này Phương Vân cười toe toét miệng, mặt mũi tràn đầy cười quái dị nhìn xem Phương Hào, những người khác cũng đều nhìn về phía Phương Vân, cùng đợi Phương Vân trả lời thuyết phục. Ta còn có đứa con gái, không mang trở lại. Phương Vân những lời này, thiếu chút nữa không có đem mọi người sợ tới mức một hơi thở gấp tới. Cái gì? Ngươi có nữ nhi? Ngươi thân sinh hay sao? Phương Hào kinh hô. Cái này sao? Các ngươi khẳng định không biết. Phương Vân hàm hồ suy đoán nói, mấy tuổi rồi, ngươi tiểu tử này, hay vẫn là ngươi bổn sự, ngươi nhìn ngươi mấy cái ca ca tỷ tỷ, cũng không để cho ta làm cho cái cháu trai, hay vẫn là ngươi tốt. Phương Hào đại cười, trên mặt nói không nên lời vui vẻ, như thế nào không cùng lúc đem nàng mang trở lại. Ta sợ các ngươi có thể không chịu nổi nha đầu kia tính tình. Phương Vân bất đắc dĩ cười khổ nói, cũng không thể nói mình đem nàng mất đi à nha. Không được, ngươi nói trước đi nàng bây giờ đang ở đâu. Ta cái này phái người đi đem tôn nữ của ta tiếp trở lại. Tại Tây Dương Đại Lục, nhất thời nửa khắc cũng tiếp không trở lại. Ngươi như thế nào đem nàng một người ném tại làm sao xa địa phương, nàng còn nhỏ như vậy. Nàng đã 12 tuổi. Phương Vân lườm lườm miệng nói. Cái gì? 12 tuổi? Tất cả mọi người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, ngươi mới bao nhiêu hả? Cái này? Ta ly khai Phương gia không bao lâu, tiểu gặp mẹ nàng. Sau đó tiểu. Ha ha. Tiểu tử ngươi được a? Ta con dâu đâu này? Nàng như thế nào không có theo bên người? Cái này. Chúng ta thổi. Phương Hào sắc mặt lúc này đêm đen đến, một bả vặn chặt Phương Vân đôi má, cũng mặc kệ hắn hôm nay lớn bao nhiêu, hoàn toàn tiểu là vẻ mặt lao tử biểu lộ. Tiểu tử ngươi có phải hay không làm cái gì xin lỗi người ta sự tình, đem người ta tức khí mà chạy? Không có. Ta không có làm cái gì xin lỗi người ta sự tình, chúng ta là hòa bình chia tay. Phân đại gia mày. Phương Hổ hửa tờn lúc chửi ầm lên, ngươi đều làm cho đại con gái người ta bụng rồi, nếu không có làm ra cái gì hoạt động, ta con dấu hội không rõ bất bạch chạy. Ngươi cho ta đem nàng tìm trở lại, ta hỏi cái tinh tường minh bạch. Đúng vậy à, ta nói tiểu đệ, chúng ta làm nam nhân, không thể như vậy không chịu trách nhiệm, đã làm, muốn như một nam nhân đồng dạng có can đảm thừa gánh trách nhiệm. Tiểu đệ, ta trước kia còn cảm thấy ngươi dám làm dám chịu, như thế nào hôm nay như vậy rồi dám, ta cái kia đệ tức phụ hôm nay ở nơi nào, tỷ tỷ giúp ngươi hòa giải, làm cho nàng hồi tâm chuyển ý. Phương Vân muốn khóc, bụng không phải hắn làm cho đại, hơn nữa người ta là Thâm Nguyên ma giới đương nữ vương, cũng không tới phiên hắn quản. Cũng không thể nói, con của ngươi là bị mê gian, con gái là ta, thế nhưng mà ta cũng không phải cố ý à. Ta mặc kệ, ngươi hôm nay nếu không cho ta cái giải thích, cũng đừng tiến cái này đại môn, chúng ta Phương gia có thể cùng bất luận kẻ nào là địch, thế nhưng mà cũng không thể phụ con gái người ta. Hảo hảo, ta đem nàng tìm đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu. Phương Vân kiên trì, chính mình lao tử đều nói đến nước này đã đến, hắn còn có thể nói cái gì, sớm biết như vậy trước hết giấu giếm lấy bọn hắn. Người đâu? Trước tiên đem con gái người ta tìm đến, dùng năng lực của ngươi, cái này đông thổ đại lục chuyển một vòng cũng không cần một hai ngày thời gian, ngươi bây giờ tiểu cho ta đi. Mẹ nàng ở nơi nào không trọng yếu, quan trọng là tại đây không phải chỗ nói chuyện. Phương Vân vẻ mặt cầu xin, dưới trước công chúng này, người vây xem không có 1.000 cũng có 800, cũng không thể chiêu cáo thiên hạ, nữ nhi của mình mẹ nàng là ma giới nữ vương A. Tốt, ta tiểu tạm thời nghe ngươi một lần, ta cho ngươi biết, ngươi nếu không phải cho ta cái bằng giao, ta chính là không nhận ngươi này nhi tử, ngươi cũng phải cho ta đem con dâu tìm đến. Tiến vào nội đường, ngươi không có phận sự cũng đã thối lui, chỉ có Phương Hảo cùng với Phương Vân bốn cái ca ca tỷ tỷ. Vốn là nên vui mừng hào khí, hôm nay Phương Hảo nhưng lại cột mặt, vẻ mặt nghiêm khắc biểu lộ. Phương Vân đứng ở bên trong nội đường gian, mặt khác mấy cái huynh đệ tỷ muội, tất cả đều là nhìn có chút hả hê biểu lộ, nhìn xem Phương Vân. Phương Vân hai tay mở ra, vốn là bình tĩnh nội đường, lập tức tràn ngập khởi một cỗ khó tả quỷ dị, mặt đất như là bị hòa tan một loại, lưu động khởi từng đợt huyết sắc gợn sóng. Một cái lập thể truyền tống pháp trận xuất hiện ở bên trong nội đường, một chi trắng non đến tái nhợt bàn tay, theo truyền tống pháp trận trong xuất hiện. Mỗi người đều ngừng thở, dừng ở pháp trận trong tâm cái kia chi cánh tay. Dần dần, một cái tràn đầy yêu dị tuyệt diễm nữ tử, theo ma pháp trận trung tâm xuất hiện. Nàng kia chứng kiến Phương Vân, lập tức quỳ đến trên mặt đất, lê mị bái kiến chủ nhân. Không biết chủ nhân triệu hoán nô tài, có chuyện gì quan trọng? Cái này, Lê Mị, hắn là cha ta, mấy cái là ca ca của ta tỷ tỷ. Lão Ngũ, nàng là người phương nào? Nàng gọi Lê Mị, Thâm Nguyên ma giới chi chủ, cũng là nữ nhi của ta Vân Nhi mẫu thân. Phương Vân cười khổ nói, Lê Mị, ngươi để giải thích thoáng một phát. Nguyên lai là lão chủ nhân cùng mấy vị thiếu gia, tiểu thư, tại hạ Thâm Nguyên ma giới hiến máu nữ vương Lê Mị, lúc này có lý rồi. Phương Hảo cổ có chút cứng ngắc quay đầu, cái này, đây là có chuyện gì? Lê Mị muội muội đến, ngồi bên cạnh tỷ tỷ. Phương Tuyết Lạp lấy Lê Mị ngồi vào bên người, sau đó oán trách nhìn xem Phương Vân, lão Ngũ, cho dù Lê Mị là ma giới người chồng, đã các ngươi đều có hài tử, cũng không thể trở thành ngươi bội tình bạc nghĩa lý do a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta Phương gia tổ huấn cũng không có bảo ngươi làm như vậy, bất luận là người là ma, ngươi đều có lẽ nhận khởi nam nhân đảm đương. Lê Mị vốn mặt tái nhợt gò má, bị Phương Vân một đám ca ca tỷ tỷ nói đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu phun phun than nhẹ lấy, không có mở miệng nói chuyện, ngẫu nhiên vụng trộm ngẩng đầu mắt liếc Phương Vân, lập tức lại túi đầu xuống. Ta không có bội tình bạc nghĩa, Phương Vân thật sự sắp bị bọn hắn bức khóc, hắn cũng không thể nói, là Lê Mị chủ động mang thai con của hắn à, nói như vậy, dùng hậu Lê Mị đều đừng làm người rồi. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao Lê Mị cái này con dâu ta là đã cho rằng, ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận. Nếu không, Lê Mị ngươi trước hết xứng người nhà của ta ở một thời gian ngắn, trước đừng hồi ma giới đi. Thế nhưng mà ta là chủ nhân triệu hoàn đến, nếu là ta không quay về, chỉ sợ đối với chủ nhân có chỗ tổn thương. Không có việc gì, điểm ấy tiêu hao ta hay vẫn là gánh nổi. Đúng vậy a, lại để cho hắn thụ điểm mệt mỏi cũng là nên phải đấy. Phương Vũ đương nhiên nói, Lê Mị đệ muội, ngươi cùng ta nói, các ngươi là như thế nào tốt hơn. Đã con dâu trở lại rồi, ta cũng không phải là khó ngươi. Ngươi vội vàng đem tôn nữ của ta tiếp trở lại để cho mẹ con các nàng đoàn tụ. Phương Hảo cái này điển hình đã có cháu gái không muốn nhi tử, ngoài miệng nói là lại để cho mẹ con các nàng đoàn tụ, trên thực tế hay vẫn là chính hắn muốn nhìn một chút cháu gái của mình. Chương 984, đáng sợ nhất sự tình. Phương Vân đã kết hôn sinh con tin tức, tựu như gió lốc, ngắn ngủn nửa ngày trong thời gian, cũng đã mang tất cả toàn bộ đông thổ đại lục. Tất cả mọi người sở hữu thế lực, đều tại trước tiên hành động, muốn hỏi thăm ra. Phương Vân thê tử là ai, thuộc về cái đó cái thế lực. Lê Mị những ngày này ngược lại là an ổn vô cùng, tại Phương gia nội, có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Cùng tại Thâm Nguyên ma giới nội cảm giác hoàn toàn bất đồng, tại Thâm Nguyên ma giới bên trong, tuy nhiên nàng quý vi nữ hoàng, thế nhưng mà đó là nàng dùng cao áp chính sách cùng với lực lượng cường đại thống trị hạ chỗ đổi lấy đến địa vị. Thế nhưng mà tại Phương gia, nàng hoàn toàn tiểu là bị nâng trong lòng bàn tay, từng Phương Vân thân nhân, đều muốn nàng coi là thân nhân một loại. Thậm chí làm cho nàng có chút quên thân phận của mình, hơn nữa Phương Vân ám chỉ nàng, không muốn lộ ra quá nhiều quan tại tin tức của bọn hắn, cho nên lại để cho Phương Hào đã đem nàng triệt để nhận làm con dâu. Đương nhiên, cũng không phải là trên mặt của mỗi người đều treo dáng tươi cười, nói thí dụ như vừa xong nhạn thành Nạp Lan Anh Lan. Anh Lan biểu muội, nghe nói ngươi trước đó vài ngày đến Phương gia thời điểm, trên đường gặp được nguy hiểm, như thế nào cũng không thông báo một tiếng, lại để cho huynh đệ chúng ta đường đi bên trên tiếp ngươi. Phương Thiên sảng khoái lôi kéo Nạp Lan Anh Lan tay, Phương gia người cùng Nạp Lan gia nhiều có đi đi lại lại, cũng có thể nói Phương Thiên là nhìn xem Nạp Lan Anh Lan lớn lên. Không chỉ là bởi vì Nạp Lan Anh Lan cùng Phương Vân hôn ước, Phương Thiên cũng một mực đem Nạp Lan Anh Lan coi như muội muội giống như đối đãi. Nạp Lan Anh Lan thủy chung bảo trì lãnh khốc khuôn mặt, coi như là so sánh thân cận Phương Thiên, cũng thủy chung của mặt, ăn nói có ý tứ. Phương Vân đâu này? Bắt hắn cho ta kêu đi ra. Nạp Lan Anh Lan lãnh khốc rút về tay, ngựa khí càng là lạnh như băng đến mức tận cùng. Phương Thiên xấu hổ cười cười, tiểu tử kia cho dù trở lại, cũng không có an phận, không biết chạy đi đâu. Trên thực tế cũng là Phương Hảo trước sớm nhận được Nạp Lan Anh Lan muốn tới, cho nên cố ý lại để cho Phương Vân đi ra ngoài trốn hai ngày. Hiển nhiên, hôm nay đã có Lê Mị cái này con dâu, mặc kệ Nạp Lan Anh Lan trước kia cùng Phương Vân có quan hệ gì, cũng không thể bạc đãi người ta Lê Mị. Phương Hảo đối với Lê Mị cái này con dâu, có thể nói là 100 cái thỏa mãn, cũng không biết là vì nàng thân phận đặc thù, hay vẫn là bởi vì nàng cho Phương gia lại mới thêm một cái tử tôn. Nạp Lan Anh Lan sắc mặt càng là lạnh như băng đã đến cực hạn, là thực không ở nhà, hay vẫn là cố ý trốn tránh ta. Anh Lan muội muội, lão ngũ hắn thật sự không ở nhà. Phương Thiên cười khổ nói. Tuy nói Phương Vân là cố ý né tránh, bất quá lúc này thời điểm lại để cho hắn đem người giao ra đây cũng là chuyện không thể nào. Nạp Lan Anh Lan rõ ràng cho thấy đầy ngập tức giận mà đến, nếu là ở bọn hắn Phương gia đánh, cái kia việc vui có thể to lắm. Đã Phương Vân không tại, cái kia nữ nhân của hắn đâu này? Ta muốn gặp nàng. Nạp Lan Anh Lan giờ phút này muốn đi gặp nhất đúng là Lê Mị, nàng muốn nhìn một chút, đến cùng là dạng gì nữ nhân, có thể làm cho Phương Vân thả rằng bỏ qua chính mình, rời tình đường luyến. Đương nhiên, bọn hắn tầm đó cũng không có mến nhau, thế nhưng mà với tư cách nữ nhân, nàng hay vẫn là rất không cam lòng. Cho dù muốn cự tuyệt cái này đoạn việc hôn nhân, cũng có thể do nàng tự mình làm chủ, mà không phải bị một nữ nhân khác thay thế, loại phương thức này đến chấm dứt. Cho nên nàng không cam lòng, phi thường không cam lòng, nàng muốn chất vấn Phương Vân, mình rốt cuộc ở đâu so ra kém nữ nhân kia. Đại ca, lúc này thời điểm, Lê Mị thanh âm từ phía sau vang lên. Phương Thiên chứng kiến Lê Mị đã đến, sắc mặt không khỏi biến đổi, Lê Mị lúc nào không hiện ra, hết lần này tới lần khác tuyển vào lúc đó xuất hiện. Trên thực tế Lê Mị cũng là trong lúc vô tình đi ngang qua tại đây, vốn chỉ là ý định đi lên chào hỏi mà thôi. Bất quá khi hai nữ nhân bốn mắt nhìn nhau thời điểm, cái loại này tự nhiên mà sinh địch ý, lập tức lại để cho song phương đều đã minh bạch thân phận của đối phương. Cái loại này đối mặt, tựu như là một đôi địch nhân vốn có, ngay tại ánh mắt của song phương trong trao đổi. Uy hiếp. Đây là Lê Mị cùng Nạp Lan Anh Lan đều tại trên người của đối phương cảm giác được, khí chất, dung mạo, thực lực, có thể nói hai nữ nhân này, tại thời điểm này đều cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Lê Mị cái chủng loại kia cao quý trong mang theo lãnh diễm, lại dẫn một tia khắc thường mỹ cảm, không thuộc về đông phương linh lung xinh xắn gương mặt, mà là tiếp cận người phương Tây cái chủng loại kia xinh đẹp lại không mất tính xảo, huyết sắc tóc dài, đem khí chất của nàng phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Hơn nữa nàng gần như hoàn mỹ dáng người, cùng với nữ vương khí chất, bình thường nữ tử ở trước mặt nàng, thậm chí có một loại tự hành hổ thẹn cảm giác, đây cũng là mấy ngày nay đến, phục thị Lê Mị những thị nữ kia cảm giác. Mặc dù là Phương gia mọi người, tại lần thứ nhất chứng kiến Lê Mị thời điểm, đều có một loại cảm giác kinh diễm. Mặc dù khẽ động một chuyến, đều mang theo sinh ra chớ tiến khí tức cùng đại khí, ánh mắt càng là lăng lệ ác liệt làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Nạp Lan Anh Lan dung mạo cũng không thể so với Lê Mị chênh lệch, nếu như nói Lê Mị là mẫu đan, như vậy Nạp Lan Anh Lan tiểu là gió lạnh sừng sững hàn mai, nên phong tuyết không tiêu, hướng trời đông giá rét không sợ. Mặc dù không có Lê Mị cái kia nữ vương giống như khí chất, thế nhưng mà lại không mất Minh Châu giống như sáng giỏi. Đó là thuộc về công chúa giống như sáng giỏi, cũng là Lê Mị không sở hữu. Ngũ quan tinh xảo mà hoàn mỹ hỗn hợp cùng một chỗ, tựu như thiên thần hoàn mỹ kiệt tác giống như, cao quý lại không mất bình dị gần gũi. Hai nữ nhân này đứng chung một chỗ, giống như là hàng cổ tồn tại địch nhân vốn có giống như. Hai người trên mặt đều có chút lộ ra vẻ tươi cười, nữ nhân chính là như vậy, biểu hiện ra gợn sóng không sợ hãi, trên thực tế quan hệ của hai người tại lập tức cũng đã hạ xuống băng điểm, biểu hiện ra bình an vô sự, trên thực tế có thể vì mất một cây châm lục đục với nhau. Vị tỷ tỷ này nhất định chính là gần đây nổi tiếng Đông Thổ Đại Lục, cái kia còn sống truyền thuyết thê tử a. Nạp Lan Anh Lan mỉm cười ở bên trong, mang theo vài phần cười lạnh, tỷ tỷ ngược lại là hảo thủ đoạn, toàn bộ Đông Thổ Đại Lục, nhà ai nữ tử không muốn gả cho cái kia còn sống truyền thuyết, ngược lại là bị tỷ tỷ nhanh chân đến trước rồi. Lê Mị khép cười một tiếng, như là tại đáp lại Nạp Lan Anh Lan lạnh chào, muội muội nói toàn bộ đại lục nữ tử thậm chí nghĩ gả cho phu quân ta, chớ không phải là muội muội ngươi cũng muốn a. Phương Thiên giờ phút này đã đầu đầy đại hãn, hai người này vừa mới nói hai câu lời nói, cũng đã bắt đầu đối chọi gay gắt. Mà hắn giờ phút này cũng bắt đầu hối hận, chính mình lúc trước làm gì vậy nhiệt tình như vậy, chủ động đi ra nghênh đón Nạp Lan Anh Lan, ném cho mình lao tử là được, càng muốn tới đây tham gia náo nhiệt. Hôm nay là tiến không được lui không được, cái này lưỡng ngọn núi lửa dựa vào cùng một chỗ, tùy thời đều có buộc phát khả năng. Muội muội ngược lại là không có cái kia phúc phận, bất quá nếu thật sự là như thế, cùng tỷ tỷ ngài như vậy giai nhân tranh thủ tình cảm, thật sự là một kiện làm cho người thống khổ sự tình đây này. Muội muội nói đùa, nếu là ta cái kia phu quân nhìn thấy muội muội, chỉ sợ cũng phải thần hồn điên đảo a. Tỷ tỷ mới là nói cười, ngươi cái kia phu quân đã có ngươi như vậy một vị xinh đẹp thê tử, như thế nào hội đem ta như vậy dòng chi tục phấn để vào mắt? Nam nhân nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thỏa mãn, bưng lấy trong chén nhìn xem trong nồi, vĩnh viễn là như vậy lòng tham không đáy. Cái kia cũng phải nhìn trong chén là vật gì, nói thí dụ như muội muội ta cái này người đáng thương, từ nhỏ cùng người kết hôn, cuối cùng nhất cũng rơi đích hoa đào như trước, mặt người toàn bộ không phải kết cục, tăng thêm hắn trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Lê Mị tâm tư thông minh, nơi nào sẽ đoán không được Nạp Lan Anh Lan trong lời nói ý tứ, chẳng qua hiện nay là các nàng lần thứ nhất giao phong, nàng tự nhiên không thể thua lần này giao phong. Muội muội, cảm tình loại vật này, ai có thể nắm chắc được rồi, cái kia nam nhân vứt bỏ ngươi mà đi, tương lai muội muội có lẽ có thể tìm được một vị rất tốt cũng không nhất định đâu rồi, tựu như cái kia gân gà, ăn vào vô vị, vứt tới chưa hẳn đáng tiếc. Tỷ tỷ ngược lại là rộng rãi chi nhân, đáng tiếc muội muội lòng dạ lại không rộng như vậy quảng. Lần này tới Nhạn Thành, là chỉ điểm cái kia phụ lòng người nói cái minh bạch, là ta muốn vứt bỏ cũng là ta vứt bỏ hắn, không phải hắn vứt bỏ ta. Muội muội chỉ sợ là phải thất vọng mà quay về rồi, người nọ chưa hẳn bằng lòng gặp ngươi. Lê Mị dáng tươi cười sáng lạ, đồng thời lại bén nhọn vô cùng, hơn nữa muội muội trong nội tâm nếu là không có người nọ, cần gì phải không nên làm cho cái nhất thanh nhị sở đây này. Trong nội tâm của ta mặc dù không có người nọ, thế nhưng mà cũng không phải thân gia không rõ. Tự nhiên muốn đem thị phi nguyên do nói cái tinh tưởng, mặc dù ta không muốn, cũng không nhất định phải đưa hắn tặng cho lai lịch không rõ nữ tử. Tại đây gió lớn, chúng ta đi trước bên trong ngồi đi, cha ta hắn đang tại nội đường cùng ngươi mẹ nói chuyện đây này. Phương Thiên xem xong Phương mùi thuốc súng 10 phần, lập tức muốn nói sang chuyện khác. Muội muội hay vẫn là vào đi thôi, tại đây phong hoàn toàn chính xác không nhỏ, ngươi cái kia tiểu thân thể bản cũng không nên bị cảm lạnh rồi, đến lúc đó cũng không có người hội đau lòng. Tỷ tỷ ta ít nhất còn có người thương tiếc. Cũng không biết những lời này có phải hay không triệt để xúc động Nạp Lan Anh Lan thần kinh. Nạp Lan Anh Lan sắc mặt rốt cục thay đổi, ta lại không phải cái gì thần kiểu thể yêu đích bình thường nữ tử, ngược lại là tỷ tỷ tại đây phong hàn, hay vẫn là không chịu lấy muội lạnh, miễn cho đến lúc đó cũng như muội muội như vậy, bị nam nhân từ bỏ. Nay cũng không nhọc muội muội hao tâm tổn trí, tỷ tỷ quê quán phong so cái này mạc bắc gió lớn gấp 10 lần, ngược lại là thói quen, còn nữa nói, tỷ tỷ tương lai là hoa tan ít bướm, còn có ta cùng phu quân con gái có thể dựa vào, ngược lại là không có gì khẩn yếu. Con gái à, Phương Thiên ca ca, nghe nói các ngươi Phương gia đều ưa nam đinh đúng không? Nữ nhân ở các ngươi Phương gia giống như không thế nào chào đón. Phương Thiên nóng nảy, vội vàng nói, nói hưu nói vượng, không thể nào, anh Lan muội tử, ngươi tiểu chớ nói lung tung rồi. Ta cùng với phu quân đã có thể có một đứa bé, tự nhiên có thể sinh thứ hai, thứ ba cái. Đúng rồi. Không biết nhà muội muội ở nơi nào, đến lúc đó tỷ tỷ ta mang theo con cái đi quý phủ bái phỏng. Hai nữ nhân nếu là động khởi chân hỏa, quả nhiên là cái gì tranh chua đều nói cửa ra vào, rõ ràng trong nội tâm đã trong cơn giận dữ, biểu hiện ra nhưng lại gợn sóng không sợ hãi, tốt giống như thân tỷ muội một loại. Lê Mị không có ngày bình thường cái loại nầy nữ vương khí chất, Nạp Lan Anh Lan cũng không có bình dị gần gũi, còn kém không có ở hai người trong tay dẫn theo một bả đao, giúp nhau hướng đối phương trong trái tim đút. Chính là hàn xá ngược lại là cho không dưới tỷ tỷ bực này khuynh thành dung nhan, muội muội sợ đến lúc đó trong nhà nam linh hồn đều bị tỷ tỷ câu đi. Muội muội ngược lại là gãy sát tỷ tỷ, có muội muội tại địa phương, sợ là hồn đã sớm trước bị ngươi câu đi rồi, cái đó đến phiên tỷ tỷ ta a. Tỷ tỷ cái này trương mồm mép, muội muội cam bái hạ phòng, không biết thủ đoạn phải chăng cũng như cái này trương mồm miệng khéo léo như vậy sắc bén. Phương Thiên xem cái này hai nữ người mồm mép không sót xuống, vừa muốn đả khởi khung, sắc mặt đã biến thành màu đỏ tím sắc. Nhưng hắn là kinh nghiệm xa trường, rõ ràng nhất đúng là hai nữ nhân nếu véo khung, cái kia là bực nào đáng sợ. Tỷ tỷ cũng đang muốn cùng muội muội luận bàn một chút, hôm nay muội muội có cái này nhã hứng, ngược lại là không như mà hợp. Chương 985, đối chọi gay gắt. Nạp Lan Anh Lan tuy nhiên ngày bình thường trầm mặc ít nói, thế nhưng mà không có nghĩa là nàng tiểu là ôn nhu hiền lành. Đồng dạng Lê Mị vị này thâm nguyên ma giới nữ hoàng, có thể ổn định chính mình địa vị, dựa vào là cũng không phải thân thiết cùng mỹ mạo. Đây chính là dựa vào thiết huyết cùng cao áp đích thủ đoạn dẹp loạn chiến hỏa, tiêu diệt hết thể phản đối với địch nhân của mình. Gió lạnh lạnh tấu xương, giống như tại dự tấu lấy hai người không thể ức chế tâm hỏa. Phương Thiên cúi đầu che mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ, cuộc tỷ thí này xem ra là không ngăn cản được rồi. Nạp Lan Anh Lan cùng Lê Mị khí tức trên thân đều tại lập tức bạo phát đi ra, tuy nhiên còn chưa chính thức giao thủ, thế nhưng mà ánh mắt của hai người đã đốt lên các nàng phẫn nộ. Đương nhiên, mặc dù là giờ phút này trong nội tâm tức giận đã dự đốt, thế nhưng mà các nàng ý liền nguyên không quên chính mình dung nhan. Tỷ tỷ, ngài cần phải hạ thủ lưu tình a, ha ha. Muội muội thật sự là thích nói giỡn, nên hạ thủ lưu tình hẳn là muội muội mới đúng. Tuy nhiên ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng mà hai người có thể không có tính toán hạ thủ lưu tình, bất luận cái gì lý do, đều làm cho các nàng có đầy đủ tuyệt tâm, chiến thắng đối diện nữ nhân này. Nạp Lan Anh Lan hít sâu một hơi, hai mắt tách ra một đạo quang màu, tràn đầy tươi đẹp màu. Chỉ một thoáng, hướng gió trở nên chập chờn bất định, trong gió bắt đầu rơi là tả phiêu linh xuống, nhiều đóa hồng nhạt anh lan bông hoa. Những anh lan này bông hoa, đều là năng lượng cụ hiện hóa, cũng không phải là chính thức đóa hoa. Thế nhưng mà những này hoa lại chân thật vô cùng, bất luận là hình thái hay vẫn là hương khí, lại để cho người khó phân biệt thiệt giả, xinh đẹp đồng thời lại tràn đầy mộng ảo trắng cảnh, phiêu linh tại to như vậy trong sân rộng. Mặc dù là Lê Mị, đều không thể tại như vậy xa hoa tràng cảnh trong bay lên lòng cảnh giác, những đóa hoa này tựu như nó hình thái giống như, lại để cho người lâm vào một loại khó có thể tự kềm chế ý cảnh bên trong. Lê Mị mộ quang trở nên mị cách thâm thúy, như là tại nhớ lại lấy cái gì mỹ hảo đi qua. Nàng nhớ tới cùng Phương Vân gặp nhau hiểu nhau, nhớ tới Sinh Vân Nhi thời điểm thống khổ cùng khoái hoạt, nhớ tới rất nhiều qua lại nhớ rõ, hoặc là đã quên chuyện cũ. Hoàn toàn quên chỗ đối mặt Nạp Lan Anh Lan, cái này không đơn giản chỉ là thực lực quyết đấu, mà là ý cảnh quyết đấu. Nếu như chỉ là đơn thuần thực lực quyết đấu, các nàng có thể càng trực tiếp đích thủ đoạn quyết một thắng bại. Bất quá điều này hiển nhiên không thể thỏa mãn các nàng muốn dùng càng thêm tầng sâu phương thức quyết một thắng bại, các nàng muốn triệt để đánh tan đối phương. Triệt để đả kích dũng khí của đối phương cùng tin tưởng. Đây là một hồi tâm tình ở giữa quyết đấu, ai tâm cảnh trước một bước sụp đổ, tiểu ý nghĩa đối phương sẽ dẫn đầu lấy được thắng lợi. Đương nhiên, cuộc tỷ thí này nhất chỗ mấu chốt, không tại ở ai cường đại hơn, mà là tại ai càng cụ quyết tâm. Một đám tóc đỏ phiêu linh mà xuống, Lê Mị cái kia hoàn mỹ đến mức tận cùng trên gương mặt, có chút lộ ra một kia vết máu. Chẳng biết lúc nào, cái kia nhìn như không hề lực sát thương anh Lan bông hoa, rõ ràng như cuồng phong như mưa rào rớt xuống. Mỗi một mảnh cánh hoa, cũng như lưỡi dao sắc bén giống như thấu xương phong hàn, làm cho người khó lòng phòng bị. Hoa cùng kiếm, đây là Nạp Lan Anh Lan chiêu này danh tự, hoa chính là làm cho người chịu mến chi vật, mà cái này Anh Lan bông hoa càng là tình yêu bông hoa, đại biểu chính là yêu, kiếm thì là phong hàn rét thấu xương, đại biểu cho sát phạt, chính là căm hận chi vật. Yêu cùng hận đan vào, vốn là Vi Phương Vân trỗi chuẩn bị một chiêu, hôm nay nhưng lại ứng nghiệm tại Lê Mị trên người. Nạp Lan Anh Lan chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình chiêu hội dùng tại Phương Vân ngoại trừ bất luận kẻ nào trên người, thế nhưng mà ở đằng kia một cái chớp mắt, nàng đột nhiên cảm thấy chiêu này thi triển đối tượng, Lê Mị hẳn là thích hợp nhất. Cho nên tại chốc lát, Nạp Lan Anh Lan đem sở hữu hận, đều trút xuống tại Lê Mị trên người. Là vì nàng là mình cựu nhân thế tử. Nạp Lan Anh Lan không có nghĩ qua, chỉ là tại nhìn thấy nàng một sát na kia, trong lòng hận ý tiểu không cách nào ngăn chặn tràn ngập toàn bộ thể xác và tinh thần. Trên thực tế chiêu này uy lực cũng không có biểu hiện ra cường đại như vậy, bất quá đối với một loại người lại là phi thường đáng sợ, cái kia chính là trí tình trí nghĩa người. Loại người này một khi lâm vào hoa cùng kiếm ở bên trong, sẽ thấy khó có thể tự kiềm chế, tình yêu thứ này tựu như xà một loại, chỉ cần quấn lên thể xác và tinh thần, sẽ thấy khó có thể tự kiềm chế. Đương mũi kiếm lặng yên tới gần thời điểm, mất bại tâm phòng khó hơn nữa dùng đi ngăn cản nấp trong hoa hậu mũi kiếm. Phương Thiên muốn ngăn cản. Bất quá lại không biết như thế nào ngăn cản, đang ở cục ngoại hắn, tự nhiên là đem hiện trường hết thảy đều thu nhập trong mắt. Thế nhưng mà hắn cũng biết rõ, loại này quyết đấu vô cùng nhất hung hiểm, cũng không phải là thi thuật giả đình chỉ, tự đại biểu cho hoàn tất. Trừ phi một phương chân chính bại trận, hoặc là dẹp loạn song phương khúc mắc, bằng không thì cuộc tỷ thí này là không thể nào thực sự kết thúc. Đúng vào lúc này, chính thức sát cơ vô thanh vô tức tiếp cận lấy, Mạn Thiên Phi Vũ Anh Lan Bông Hoa, đột nhiên ngưng kết thành một thanh kiếm. Cái thanh này do vô số hoa tạo thành mũi kiếm, nhìn như tán loạn vô hình, lại lộ ra một cỗ khó giấu sát cơ. Máu tươi lặng yên không một tiếng động nhỏ, vốn nên không phản ứng chút nào Lê Mị, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia thanh minh. Mềm mại không có xương đầu ngón tay lăng không nhẹ nhẹ một chút, hoa chúng kiếm phong trong thời gian ngắn nát bấy, mất trật tự cánh hoa bay đầy trời rơi. Nạp Lan Anh Lan biến sắc, trên mặt lộ ra một tia không tin, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tỉnh táo lại? Làm cho này chiêu hoa cùng kiếm người sáng tạo, chiêu này có thể nói sáp nhập vào nàng hết thảy tâm niệm thần thủy, đối với cái này chiêu lý giải, cũng là lại tinh tường bất quá. Đương nàng thi triển ra chiêu này thời điểm, đối thủ hoặc là lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, hoặc là tiểu căn bản không bị ảnh hưởng. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện như Lê Mị như vậy, trước lâm vào hoa cùng kiếm ở bên trong, sau đó lại tự hành tỉnh táo lại. Hoa tiểu là chiêu này thần tùy chỗ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, hưởng qua tình yêu chi nhân, càng là khó có thể thoát thân. Thế nhưng mà Lê Mị lại có thể bước ra mà ra, hiển nhiên lại để cho Nạp Lan Anh Lan không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Mỗi mỗi chiêu này quả nhiên thần diệu phi phàm, tỷ tỷ thiếu chút nữa liền muốn một chiêu bại tại tay người trong. Lê Mị nhẹ nhàng xóa đi trên gương mặt đạo kia nông cạn miệng vết thương, xóa đi vết máu về sau, lại không lưu nửa phần dấu vết, giống như căn bản là không bị thương qua một loại. Nạp Lan Anh Lan sắc mặt nghiêm trọng dị thường, dừng ở Lê Mị, tỷ tỷ nói đùa, ta bực này nông cạn đạo hạnh, làm sao có thể cùng tỷ tỷ so sánh. Tuy nhiên ngoài miệng như trước chuyện trò vui vẻ, thế nhưng mà Nạp Lan Anh Lan biết rõ, chính mình công xong sau, liền đến phiên Lê Quyển Rũ. Bất quá muội muội có một chuyện không rõ, nhìn qua tỷ tỷ có thể giải trong nội tâm của ta chi hoặc. Muội muội cứ nói đừng ngại. Tỷ tỷ là như thế nào phá giải ta chiêu này hoa cùng kiếm? Đây là Nạp Lan Anh Lan trong nội tâm lớn nhất hoang mang, vốn nên hoàn mỹ vô khuyết thần đến từ bút, như thế nào bị Lê Mị dễ dàng như thế phá giải? Phải biết rằng, chiêu này là Nạp Lan Anh Lan tập 10 năm tâm huyết sáng chế, nàng tự hỏi coi như là đối phó Phương Vân, cũng có nắm chắc lại để cho hắn bại vào chiêu này phía dưới. Thế nhưng mà hôm nay trước nếm đến chiêu này tư vị Lê Mị, lại đơn giản phá giải lời nói gian, lại để cho Nạp Lan Anh Lan càng thì không cách nào tiếp nhận. Hoa cùng kiếm, thật sự là đem chiêu này chi thần tùy biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế, hoa người yêu, kiếm giả hận, nếu không có yêu sâu vô cùng chỗ, tuyệt khó hận đến cực điểm điểm. Lê Mị trong tươi cười mang theo vài phần trêu chọc. Mặc dù là tùy ý cười cười, đều mang theo nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại phương hoa, Nạp Lan Anh Lan không chút nghi ngờ, nếu như mình là nam tử, cũng sẽ bị nàng mê thần hồn điên đảo. Phá ngươi chiêu này hoa cùng kiếm, cũng không phải là ta, mà là hắn. Lê Mị dáng tươi cười càng thêm không kiêng nể gì cả, hiển nhiên, Nạp Lan Anh Lan nghe được Lê Mị nói như thế, sắc mặt càng là khó chịu nổi. Ngươi nói hắn là có ý gì? Nàng đương nhiên biết rõ. Lê Mị trong miệng hắn là ai, thế nhưng mà cuộc tỷ thí này, tuyệt đối cho không tiến người thứ ba, thì như thế nào sao nói là hắn phá chính mình chiêu đây này. Lê Mị không có có càng nhiều giải thích, bất quá nàng có thể phá giải chiêu này, ngược lại đích thật là có Phương Vân nguyên nhân, bất quá càng nhiều nữa hay vẫn là dựa vào chính cô ta. Nàng năm đó bị Phương Vân chế thành hạt bạn, hôm nay tu vi càng là đã đạt tới kim thi cảnh giới, đối với huyết khống chế lực, đã đến tùy tâm sở dục tình trạng. Mà nàng bản thân máu tươi, càng là lực lượng của nàng nguồn suối, có thể nói nàng mỗi một giọt máu tươi đều tràn đầy lực lượng vô cùng, mỗi một giọt đều có thể tại trong huyết tộc sáng tạo ra một cái cường đại tử duệ. Hoa cùng kiếm hoàn mỹ tiểu tồn tại ở tại phát động chính thức công kích trước, cũng chỉ là thăm dò tính công kích, là sẽ không chính thức suy giảm tới địch nhân. Thế nhưng mà thăm dò tính công kích lại đúng là tỉnh lại Lê Mị nguyên nhân thực sự, một giọt tâm huyết sói mòn lại để cho Lê Mị lập tức cảm ứng được thân thể biến hóa, cũng bởi vậy mới thoát khỏi huyễn thực tiêu tan nhớ lại. Nạp Lan Anh Lan khả năng vĩnh viễn đều không thể biết rõ, chính mình coi chừng thăm dò công kích, rõ ràng thành chính mình bị thua cuối cùng nhất nguyên nhân. Đã muội muội công kích đã qua, cái này luân liền để ta làm thử một lần bàn tay của muội muội đoạn. Lê Mị dáng tươi cười y y nguyên sáng lạn như hoa, y y nguyên chỉ là nhẹ nhàng chỉ hướng Nạp Lan Anh Lan, đầu ngón tay bắn ra, một giọt máu tươi bắn ra. Cái kia giọt máu tươi đã nhỏ bé đến căn bản là không cách nào phát hiện tình trạng, cho dù Nạp Lan Anh Lan đều không thể cảm giác đến tình trạng. Thế nhưng mà Nạp Lan Anh Lan lại bản năng cảm giác được, một loại uy hiếp tới gần. Xuy, cái kia giọt máu tươi ấn rơi ở Nạp Lan Anh Lan cái chán, Nạp Lan Anh Lan thân hình hướng về sau có chút hướng lên, liên tục hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước. cái trán lưu lại một đạo anh hồng vết máu, lại không hề bị thương cảm giác, Nạp Lan Anh Lan sắc mặt biến ảo mấy lần. Ngươi, ta vừa rồi bắn ra cái kia tích là trong nội tâm chi huyết, có thể hết trên người của ngươi hết thể huyết dịch. Lê Mị mỉm cười nói, em dâu, các ngươi chỉ là luận bàn tỉ thí, không được bị thương song phương hòa khí. Phương Thiên ở một bên lo lăng xuông, lại không thể làm gì. Ca ca nói là, Lê Mị cũng thì cho là như vậy, cho nên thỉnh ca ca không cần lo lắng, chiêu này kỳ thật rất tốt phá giải, chỉ cần đem ta cái kia tích trong nội tâm chi huyết bức ra bên ngoài cơ thể là được, không có bất luận cái gì tổn thương, cũng không hội lưu lại cái gì thương bệnh. Nạp Lan Anh Lan đem Lê Mị đều nghe vào thai ở bên trong, thế nhưng mà nàng tuyệt không tin, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Lê Mị đã như vậy thẳng thắn chỉ ra bản thân chiêu này sơ hở, nhân thể tất có cái gì không muốn người biết công hiệu, làm cho nàng càng là không dám khinh thường khinh địch. Lê Mị gặp Nạp Lan Anh Lan có chỗ chần chờ, mỉm cười nói, cái này trong nội tâm chi huyết kỳ thật chỉ là của ta nhàm chán lúc đồ chơi, bất quá tại quê hương của ta, chỗ đó thổ dân đều muốn này xưng là đốt tinh huyết, giải trừ chi pháp hoặc là hết trong nội tâm yêu hận, quên mất ngày cũ chi tình, hoặc là đốt người mà vong, vi tình vi yêu mà ham muốn hỏa phân thân. Nạp Lan Anh Lan sắc mặt thuận tiện, Lê Mị y y nguyên phối hợp giải thích nói, muội muội chỉ cần đem chính mình trong lòng mình chỗ niệm sự tình thúc dục tâm huyết, liền có thể bức ra cái này tích trong nội tâm chi huyết. Chương 986, ra biển Viễn Dương. Nạp Lan Anh Lan sắc mặt trong nháy mắt biến, ở đằng kia nháy mắt, nàng mới hiểu được Lê Mị ý tứ. Thế nhưng mà đã ở cái kia trong một chớp mắt, nàng mới hiểu được trong lòng mình sợ hãi chính là cái gì. Hoặc là vong tình quên đi, quên quá khứ đích sở hữu, đơn giản mà trực tiếp lựa chọn, hoặc là thụ dục hỏa mà vong. Đương nhiên, cái này dục hỏa cũng không phải là tính dục chi hỏa, mà là tình yêu chi hỏa. Lê Mị những lời này, rốt cục làm cho nàng đã minh bạch, trong lòng mình nguyên lai hận hơn 10 năm cái kia người, đúng là mình hồn khiên mộng nhiều chính là cái người kia. Nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì đang nghe nói Phương Vân đã có thê thất thời điểm, sẽ là như thế phẫn nộ, như thế không cam lòng. Tại gặp được Lê Mị thời điểm, sẽ có cái loại nảy khắc cốt minh tâm hận ý, đây hết thể cũng đều lai nguyên ở đối với Phương Vân cảm tình. Loại cảm tình này là theo chừng nào thì bắt đầu hay sao? Có lẽ mà ngay cả chính cô ta cũng đã quên, thế nhưng mà loại cảm giác này lại tuyệt đối sẽ không gạt người. Nhiều khi, quên dễ dàng buông lại không phải dễ dàng như vậy. Lê Mị dáng tươi cười lánh khóc thậm chí tàn nhẫn, Nạp Lan Anh Lan vô lực cùng tuyệt vọng. Nạp Lan Anh Lan phía trước cái kia chiêu hoa cùng kiếm, tính toán bên trên quyết tuyệt, như vậy Lê Mị chiêu này đốt tình huyết thì là lánh khóc. Chỉ có hai chủng lựa chọn, thế nhưng mà hai loại lựa chọn này đều là cực đoan lựa chọn. Hoặc là sinh mà tuyệt tình, hoặc là động tình mà quên sinh, cả hai không thể nhìn chung. Nếu là hận, tự nhiên muốn hận triệt để, cuộc tỷ thí này là muội muội thua. Nạp Lan Anh Lan tuy nhiên ngoài miệng nói thua, tuy nhiên lại là mang theo vô hạn dáng tươi cười. Nghĩ thông suốt hơn 10 năm đều không có nghĩ thông suốt sự tình, tâm tình rộng mở trong sáng, không còn là cái loại nầy lánh diễm mà quyết tuyệt ánh mắt, ngược lại mang theo vài phần giải thoát tiêu sái. Lê Mị đột nhiên cười ha ha, muội muội như vậy chăm chú làm cái gì, tỷ tỷ bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Trên đời này ở đâu có loại này chiêu số, nếu thật có, trên đời này tiểu không nữa địch thủ rồi. Phương Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, giống như là đã trải qua một hồi sinh tử giống như. Hắn thực sợ hai người muốn thực liều cái sinh tử, đến lúc đó ai cũng không tốt bàn giao, hơn nữa hơn phân nửa hắn cái này đại cứu tử muốn bối lớn nhất toan ức. Nạp Lan Anh Lan quyết tuyệt, Lê Mị lanh khốc, đều xem như lại để cho hắn đã linh giáo rồi. Trong lòng giờ phút này còn không có dẹp loạn cái loại nầy lo lắng. Nguyên lai tưởng rằng Nạp Lan Anh Lan chiêu đó hoa cùng kiếm đã đủ tuyệt rồi, không nghĩ tới Lê Mị tuyệt hơn. Tuy nhiên hôm nay xem ra, chỉ là một cái nói dối, tuy nhiên lại để cho tất cả mọi người tin là thật. Bất luận là thủ đoạn hay vẫn là tâm cơ, Lê Mị đều cao Nạp Lan Anh Lan không chỉ một bậc. Mặc dù là một cái nói dối, đều bị Nạp Lan Anh Lan có một loại hiểm tử nhưng vẫn còn sống ảo giác. Cùng một nữ nhân như vậy là địch, quả nhiên là một kiện đáng sợ đến cực điểm sự tình. Ta ngược lại là có chút ao ước mộ muội muội dũng cảm cùng tuyệt tâm, đừng nhìn tỷ tỷ hôm nay thân là Phương gia tức phụ, tuy nhiên lại không có muội muội như vậy tiêu sái, nếu là có thể, ta thật muốn như muội muội như vậy, dùng một lần dũng cảm đổi một hồi yêu hận. Tỷ tỷ chớ để nói móc ta rồi, trong nội tâm của ta chỗ hận đăm chiêu, bất quá là một hồi tốn công vô ích, vĩnh viễn đều khó có khả năng có kết quả, hận hắn cũng chỉ có thể nhìn xuyên thu nguyệt, cuộc đời này vô vọng, niệm hắn càng là kính hoa thủy nguyệt, mong muốn không thể thành. Hai vị bà cô, hay vẫn là trước tiến vào nội đường A, ta lão tử bọn hắn phải đợi nóng nảy. Phương Thiên sinh sợ hai người nói xong lại muốn động thủ, liền bước lên phía trước chen miệng nói. Lại để cho ca ca quan tâm. Nạp Lan Anh Lan mắt nhìn Phương Thiên, Phương Vân thật đúng không tại. Hắn thực không tại, ta lão tử chết sống muốn hắn tiếp con gái trở lại. Phương Thiên nói ra, sau đó đem hắn đuổi ra khỏi nhà rồi. Vậy hắn muốn bao lâu trở lại? Tiểu tử kia nói nhanh thì 7 ngày, chậm thì 1 tháng, nhất định trở lại. Dùng thực lực của hắn, Đông Thổ Đại Lục một cái qua lại cũng không quá đáng 1-2 ngày thời gian, vì sao còn không xác định làm ẩu thời gian, Phương Thiên ca ca, ngươi sẽ không là gạt ta à? Bởi vì nữ nhi của hắn căn bản là không tại Đông Thổ Đại Lục, mà là tại Tây Dương Đại Lục. Tây Dương Đại Lục. Tây Dương Đại Lục cùng Đông Thổ Đại Lục chính giữa cách Vô Tận Hải, nếu là trực tiếp bay qua, căn bản không cách nào xuyên việt Vô Tận Đại Dương mênh mông, nếu là ngồi Viễn Dương thuyền xuất hành, ít nhất cũng phải gần 2 tháng, huống chi còn muốn tới hồi, làm sao có thể trong vòng 1 tháng trở lại. Ta nào biết đâu rằng, dù sao tiểu tử kia có rất nhiều biện pháp. Phương Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Tuy nhiên hắn cũng tò mò Phương Vân có biện pháp nào, bất quá nghĩ đến Phương Vân buồn sự, chắc có lẽ không chỉ nói mà không làm. Cái kia tốt, ta liền tại Phương gia đợi đến lúc hắn trở lại mới thôi. Nạp Lan Anh Lan quật cường nói. Phương Vân giờ phút này đứng tại Vô Tận Đại Hải trước, một cỗ tính áp đảo lực lượng, tại chung quanh của hắn nhộn nhạo lấy, loại cảm giác này cùng ban đầu ở Tây Vực thời điểm, đường ranh giới cho cảm giác của hắn phi thường tiếp cận. Khó trách từng cái đại lục thần chi cũng khó khăn dùng xuyên việt Vô Tận Hải. Nguyên tới nơi này là hải thần tuyệt đối lĩnh vực. Vô Tận Hải không chỉ là phân cách từng đại lục, đồng thời cũng đem thần chi cấm túc tại riêng phần mình trên đại lục, không cách nào bình thường đi tới đi lui tại đại lục khác. Bất quá cái này cũng có ngoại lệ, tiểu như lúc trước đại địa chi thần phái ra khổng lồ đại quân, xâm lấn Tây Vực sa mạc tiền lệ. Bất quá đó cũng là đại địa chi thần sứ dùng truyền thống, tuy nhiên hơn 1.000 thần quân đoàn, đối với nhân loại mà nói, đã là hủy thiên diệt địa một loại thế lực cường đại, thế nhưng mà đối với một vị chủ thần mà nói, Y Lệ Nguyên không coi vào đâu, chỉ xem như chín châu mất sợi lông mà thôi. Coi như là đại địa chi thần, cũng không có khả năng hoàn toàn phái ra bản thân đại quân, toàn lực xâm chiếm mặt khác một phiến đại lục, dù sao với tư cách địch nhân vốn có hải thần, là không thể nào ngồi nhìn đại địa chi thần lớn như vậy động tác. Phương Vân ngược lại là có thể đánh phá hải thần bố đưa ở dưới tầng này lĩnh vực lực lượng, bất quá hắn không thể làm như vậy. Bởi vì một khi đánh phá hải thần lưu lại tầng này lĩnh vực lực lượng, như vậy tiểu ý nghĩa mỗi một phiến đại lục làm mất đi cuối cùng bình chướng, từng cái đại lục thần chi đều muốn hội điên cuồng dũng mãnh vào một cái khác đại lục. Biểu hiện ra nhìn như ổn định cân đối, cũng sẽ được lập tức mất đi bình tĩnh, chứ thần chi loạn thời đại sẽ triệt để hàng lâm. Mà nếu như ngồi bình thường Viễn Dương thuyền, lại không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể đến Tây Dương đại lục. Cho nên hai ngày này, Phương Vân một mực tại Long Suối cảng bồi hồi, muốn tìm một chi nhanh nhất Viễn Dương thuyền xuất hành. Bất quá hắn hỏi qua mấy cái Viễn Dương thuyền thuyền trưởng, cho ra trả lời thuyết phục là, nhanh nhất cũng muốn ít nhất 25 ngày, nhưng lại không thể bảo đảm nhất định có thể ở hạn định trong thời gian đến, cái này lại để cho hắn buồn rầu không thôi. Cái này phiến hải thần ra lệnh cấm kỵ chi hải ở bên trong, chỉ cần đặt chân trong đó, tự không cách nào nữa vận dụng bản thân lực lượng, đây là cái này phiến đại hải quy tắc, hơn nữa hạn định tại đế cấp đã ngoài cường giả, tự như Tây Vực tuyệt thế thiên mạc đồng dạng. Bất quá tuyệt thế thiên mạc hạn định chính là xuất nhập, mà cái này phiến cấm kỵ chi hải có hạn định thì còn lại là thực lực. Phương Vân hôm nay tuy nhiên đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, trên thực lực hơn xa chủ thần cấp đường, có thể phá hư đường ranh giới quy tắc, tự do xuất nhập Tây Vực. Thế nhưng mà tại đây bất đồng, một mặt là bởi vì hải thần còn sống, cái này phiến lĩnh vực lực lượng so về đường ranh giới quy tắc lực lượng càng thêm cường thịnh rất nhiều lần, một phương diện khác tắc thì là vì lĩnh vực quy tắc bất đồng. Dung hải thần nói, tự là địa bàn của ta ta làm chủ. Một khi Phương Vân đặt chân cái này phiến cấm kỵ chi hải, chẳng khác nào đã tiếp nhận quy tắc này, đến lúc đó bất luận phát sinh chuyện gì, đều chỉ có hai chủng lựa chọn, hoặc là yên lặng thừa nhận, hoặc là tiểu là triệt để đánh vỡ lực lượng lĩnh vực. Đánh phá hải thần bố đưa lĩnh vực là tuyệt đối không được, nói cách khác, đến lúc đó coi như là gặp được cái gì mình không thể tiếp nhận sự tình, đều muốn yên lặng thừa nhận. 10 năm không thấy, cũng không biết Vân Nhi có phải hay không đã trưởng thành đại cô nương rồi. Phương Vân thở dài. Đem Vân Nhi nhét vào Tây Dương Đại Lục vài chục năm chẳng quan tâm, chính mình lao ba làm cũng quá không chịu trách nhiệm rồi. Hôm nay tuy nhiên là bị chính mình lão tử đuổi ra đến, chính mình ngược lại là cũng muốn mượn cơ hội này, đem Vân Nhi tiếp trở lại. Tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi hai ngày này, một mực tại kề bên này tìm có thể ra biển thuyền tốc độ đúng không? Ngay tại Phương Vân ngồi ở bến cảng một hồi than thở thời điểm, một cái mặt mũi tràn đầy tang thương lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả tuy nhiên mặt mũi tràn đầy gió táp mưa sa cùng với tuế nguyệt lưu lại nếp nhăn, thế nhưng mà thân thể nhưng lại tương đương kiện khang, không thể so với một ít cường giả chênh lệch. Vâng, đại gia ngươi có Viễn Dương thuyền. Phương Vân có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Tiểu thuyền hỏng ngược lại là có một chiếc, thuyền lớn là không có, bất quá lao già ta cũng là đi qua hai lần Tây Dương đại lục người, nếu không phải ngại đơn sơ, lao già ta ngược lại là có năm chắc tại trong nửa tháng, đem ngươi đưa đến Tây Dương đại lục. Lao giả hai mắt tinh sáng, lóe ra tự tin hào quang. Đại gia, nếu như là thuyền nhỏ, chỉ sợ chịu không được hải ngoại gió lớn sóng A. Phương Vân cười khổ. Chỉ sợ là mấy ngày nay mình mở giá tiền rất cao, liền nhỏ như vậy chủ thuyền thậm chí nghĩ đến kiếm một chén canh, long suối cảng hai ngày này, thế nhưng mà chuyển khắp hắn cái này coi tiền như rác. Tiểu huynh đệ có chỗ không biết, lao già ta thuyền tuy nhiên không lớn, thế nhưng mà này đây tinh thiết củng cố qua, hải ngoại sóng gió lao già ta được chứng kiến, cũng không gì hơn cái này, là cơn sóng gió động trời, ta cái kia long phách số cũng không phải chưa thấy qua, vài thập niên mưa gió đều đi tới, cũng không có ra nửa một ít chuyện, huống chi tiểu huynh đệ không biết ta. Thuyền lớn ra biển Viễn Dương, đại bộ phận đều muốn tải trọng rất nhiều hàng hóa, hơn nữa chỉnh thuyền người, cho dù ngươi cho giá tiền lại như thế nào cao, cũng không có khả năng ít hơn so với 20 ngày tái ngươi qua vô tận hải, ngược lại là của ta long phách số, tăng thêm ta cùng tôn nữ của ta cùng với hai cái hảo thủ người chèo thuyền, tuyệt đối có thể ở trong nửa tháng, đem ngươi an an ổn ổn đê, đưa đến Tây Dương đại lục. Phương Vân nghe sững sờ, hắn đối với thuyền công việc cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nghe lão nhân này nói sát có chuyện lạ, tựa hồ thật đúng có thể thực hiện, không khỏi tín thêm vài phần. Đại gia, ngươi trước lại để cho ta nhìn ngươi thuyền như thế nào. Ngươi xem bên cạnh bờ cái kia chiếc tiểu là lao già ta thuyền. Lão giả chỉ vào cách đó không xa một chiếc dày mấy chục mét thuyền nhỏ. Phương Vân một mắt liền đem chỉnh con thuyền thu hết vào mắt, theo ngoại hình xem, vậy hẳn là một chiếc thuyền đánh cá, đầu thuyền còn treo móc một ít ngư cụ, thân thuyền đánh đầy miếng vá, lại để cho Phương Vân thực tại hoài nghi. Cái này con thuyền phải chăng có thể độ qua được cái này vô tận đại dương mênh mông? Bất quá cái này con thuyền tuy nhiên cũ nát, thế nhưng mà có thể theo thuyền hình cùng với chế tác nhìn ra, cái này con thuyền có lẽ tính toán bên trên tinh phẩm chi tác, toàn bộ thân thuyền đều là dùng cứng rắn nhất thần long mục chế tạo, hơn nữa lại đi qua tinh thiết gia cố kết nối. Đại gia, ngươi xác định cái này con thuyền có thể vượt qua Viễn Dương, mà không muốn đến lúc đó ta mang theo người du trở lại. Phương Vân bán tín bán nghi nhìn xem lão đầu. Chương 987 Hồi ức chuyện cũ. Mặc dù có điểm không tình nguyện, bất quá Phương Vân hay vẫn là đã tiếp nhận lao thủy thủ mời. Dân bản xứ cũng gọi hắn lao ngư đầu, lao ngư đầu tại vùng này tương đương nổi danh, tựa hồ tuổi trẻ thời điểm là thủy thủ, danh vọng cũng tương đương độ cao. Tuy nhiên hôm nay tuổi tác đã cao, thế nhưng mà vẫn có không ít thuyền trưởng mời lao ngư đầu nhập bọn, thậm chí ném ra ngoài phó thuyền trưởng cao vị. Bất quá lao ngư đầu là quyết tâm, luân phiên cự tuyệt mấy cái thuyền trưởng mời. Công bố cho dù chết cũng muốn chết tại chính mình lòng phách số bên trên. Cùng nhau đi tới, lão ngư đầu không ngừng nhớ lại chuyện cũ, đó có thể thấy được lão ngư đầu tương đương hay nói, hơn nữa kiến thức uyên bác. Đã từng mấy lần lái long phách số Viễn Dương ra biển, đến bị ngạn Tây Dương đại lục, cái này đối với một chiếc không tính lớn thuyền tới nói, đã là tương đương vĩ đại hành động vĩ đại rồi. Phải biết rằng mặc dù là cỡ lớn Viễn Dương thuyền, muốn vượt qua vô tận hải, cũng là tương đương chuyện nguy hiểm. Nếu như không phải ích lợi thật lớn, đoán chừng căn bản không có người muốn vượt qua cái này vô biên vô hạn đại hải. Cái này đại hải ở chỗ sâu trong khí hậu bất định, ai cũng không biết lúc nào sẽ xoáy lên một hồi hủy diệt hết thể phong bạo, càng không biết lúc nào sẽ chui ra một đầu khủng bố hải thú. Đương nhiên, trong vô tận hải này nguy hiểm, xa không nớt những này, hải dương mị lực cũng ngay tại ở này, thần bí khó lường, mênh mông vô tận, truyền thuyết cùng tài phú cũng chôn giấu tại đây vô tận đại dương mênh mông ở chỗ sâu trong. Dụ dỗ lấy vô số người người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, tiến đến tìm kiếm cái kia không biết đáp án. Đi vào long phách số trước, Phương Vân không khỏi lần nữa xem kỹ một phen long phách số, bề ngoài xem mặc dù có chút cũ nát, bất quá thân thuyền hay vẫn là tương đương nguyên vẹn, trên cơ bản không có gì chính thức tổn thương, đại bộ phận phần lớn là mưa gió cùng nước biển ăn mòn. Long phách số bên trên, hai cái cường tráng người chèo thuyền, tại bong thuyền bận rộn lấy, tất cả đều mang theo thủy thủ cái chủng loại kia ngăm đen màu da. Lão ngư đầu, tiểu tử này là ai? Thấy thế nào đều không giống như là mua cá. Lão ngư đầu chỉ vào cái kia mở miệng nói chuyện người chèo thuyền nói, tiểu tử kia là Simon, ngươi khả năng không có nhìn ra, tiểu tử này còn có một nửa Tây Dương huyết thống, là ta lần thứ nhất đi Tây Dương đại lục thời điểm mang trở lại, khi đó hắn hay vẫn là tiểu nô lệ. Phương Vân ngược lại là không nghĩ tới, cái này Simon thân thể hoàn toàn chính xác so với người bình thường cao hơn lớn hơn một chút, hơn nữa quanh năm suốt tháng ồ ồ khổ hoạt, lại để cho hắn lộ ra đặc biệt khỏe mạnh. Cái kia vùi đầu làm việc chính là võ tập, trước đây ít năm từ trên biển cứu trở lại. Phương Vân nhìn nhiều võ tập hai mắt, võ tập cũng không phải đông thổ đại lục người, lão ngư đầu cùng Simon cũng chỉ là người bình thường, bất quá cái này võ tập tựa hồ tu luyện qua một ít đấu khí, thực lực cũng không phải tụ, là cái lục giai cao thủ. Ác, đi ra. Trong khoang thuyền rỗi ra một cái đầu nhỏ, một cái 16-17 tuổi tiểu nha đầu chui ra buồng nhỏ trên tàu. Cái này gọi là ạc tiểu nha đầu, làn da tản ra khỏe mạnh mạch sắc, một đôi đen nhánh con mắt, lóe ra sáng ngời sáng giỏi. Ra ra, làm gì? Đây là tôn nữ của ta ạc. Lao ngư đầu nói ra, đồng thời đối với tất cả mọi người nói ra, các ngươi chuẩn bị một ít, vị tiểu huynh đệ này ý định ngồi thuyền của chúng ta đi Tây Dương Đại Lục một chuyến. Cái gì? Muốn đi Tây Dương Đại Lục? Simon sững sờ, kinh ngạc mà hỏi. Một mực vùi đầu khổ làm võ tập cũng ngẩng đầu, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cao hứng nhất không ai qua được gạch rồi, cả người đều tung tăng như chim sẻ nhảy, thật tốt quá, rốt cục có thể đi Tây Dương Đại Lục. Tiểu huynh đệ, ngươi xem lúc nào có thể lên đường. Tùy thời có thể, các ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong cho ta biết là được rồi. Phương Vân nói ra. Lão ngư đầu xoa xoa tay, cười ha hả nhìn xem Phương Vân, ngươi xem cái giá tiền này. Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn cái khác thuyền một nửa giá tiền. Phương Vân cũng không phải keo kiệt, xuất ra một túi kim tệ, đây là 100 miếng kim tệ. Xem như tiền đặt cọc, đã đến Tây Dương Đại Lục ta lại tiền trả 900 kim tệ, chỉ cần các ngươi có thể ở trong nửa tháng tiễn đưa ta đến Tây Dương Đại Lục, tiền không là vấn đề. Lão ngư đầu mở ra túi tiền, ánh vàng rực rỡ kim tệ rầm rầm đổ ra, Simon cùng Ách đều nhìn hoa mắt, võ tập ngược lại là rất bình tĩnh, y lì hải nguyên vùi đầu khổ làm lấy. Cái này đương nhiên, cái này đương nhiên. Lão ngư đầu ném cho Ách một quả kim tệ, đi chợ bên trên chuẩn bị một ít trên biển lương khô cùng nước ngọt, Simon đem ngư cụ cùng vật lẫn lộn tháo xuống, chúng ta buổi chiều tiểu xuất phát. Được rồi. Simon chứng kiến cái này ánh vàng rực rỡ kim tệ, cũng tinh thần tỉnh táo, làm việc cũng đặc biệt chịu khó. Lão ngư đầu chuẩn bị tốc độ ngược lại là tương đương nhanh, cả buổi không đến, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Phương Vân đứng ở đầu thuyền, nhìn xem long phách số chậm rãi chạy nhanh cách thuyền cảng. Theo long phách số khoảng cách lục địa càng ngày càng xa, hải thần lưu lại ở dưới lĩnh vực lực lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh. Lão ngư đầu nhàn nhã dẫn theo một bầu rượu, ngồi vào Phương Vân bên người. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm uống chút rượu tán gẫu, lão ngư đầu tương đương hay nói, hiển nhiên là quanh năm cùng thương khách trao đổi luyện tiểu khẩu tài. Tiểu huynh đệ này chuyến đi Tây Dương Đại Lục, thế nhưng mà có cái gì chuyện quan trọng? Là thật nặng muốn. Phương Vân cười gật gật đầu. Tiểu huynh đệ tuổi không lớn lắm, bất quá xem hẳn không phải là lần thứ nhất đi Tây Dương Đại Lục a. 10 năm trước đi qua một lần, bất quá là theo Âu Lan Đại Lục quá khứ đích. A. Âu Lan Đại Lục. Lão ngư đầu lập tức tinh thần tỉnh táo, ta còn chưa có đi qua Âu Lan Đại Lục, tiểu huynh đệ như vậy niên kỷ, rõ ràng đã đi khắp thế giới, lão già ta ngược lại là mặc cảm. Ác theo trong khoang thuyền chạy ra, a, ngươi đi qua Âu Lan Đại Lục. Nói cho ta nghe một chút đi, Âu Lan Đại Lục là thế nào hay sao? Âu Lan Đại Lục cũng không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy, chỗ đó chiến loạn nhiều lần, so về Đông Thổ Đồng Châu các quốc gia càng thêm hỗn loạn, nhân chủng cùng Tây Dương Đại Lục kỳ thật không sai biệt lắm. Có lẽ đều là cùng Tổng thống Tổ A. Vậy sao, ta nghe trên bến tàu theo Âu Lan Đại Lục trở lại người nói, Âu Lan Đại Lục giống như có một cái đại anh hùng, như là chúng ta Đông Thổ người, mọi người cũng gọi hắn Vô Song Vương, hoặc là Tịnh Kiên Vương, ngươi nhìn thấy qua vị kia đại anh hùng chưa? Ngươi nhà đầu kia, sạch nghe người ta chuyện thiếm, ngoại tộc người tại Âu Lan Đại Lục không có đã bị xa lánh cho dù tốt rồi, làm sao có thể trở thành đại anh hùng? Hừ, ra ra ngươi không tin thì không tin. Tại sao phải hoài nghi có phải thật vậy hay không đây này? Ác ngây thơ rực rỡ, hai mắt tràn đầy hướng tới thần thái. Cái kia Vô Song Vương, ta đã thấy. Phương Vân cười hồi đáp. Ngươi bài kiến. Ác lập tức tinh thần tỉnh táo, cả người đều tung tăng như chim sẻ nhảy, ngươi nói nhanh lên sự tích của hắn. Năm đó ta đã đến cổ Đức Quốc. Tại đâu đó ta lần thứ nhất gặp được Vô Song Vương, khi đó chính trực cổ Đức Quốc thụ năm quốc liền quyết công kích, vận mệnh quốc gia nguy vậy. Một mực tại bong thuyền khổ làm võ tập. Lúc này thời điểm dừng tay lại đầu công tác, dùng trầm thấp tiếng nói nói, xem ngươi rất hiểu rõ Vô Song Vương sự tích. Rất quen. Phương Vân nhún nhún vai nói. Tại cổ Đức Quốc dân chúng trong mắt hắn là anh hùng, bất quá trong mắt của ta, hắn tiểu là cái ác ma. Võ tập nặng nề nói, trong giọng nói mang theo khắc cốt mình tâm nhớ lại. Có người thắng lợi, tiểu ý nghĩa có người thất bại, hắn làm chỉ là cứu vớt chính mình tương ứng quốc gia, mà không phải tất cả mọi người. Vũ thúc thúc, ngươi cũng biết Vô Song Vương. Đúng rồi. Những năm này ngươi đều chưa nói ngươi như thế nào rơi vào hải lý, cũng không nói lai lịch của mình. Simon hiếu kỳ để sát vào đến, dừng ở võ tập, theo miệng của ngươi âm hẳn không phải là Tây Dương Đại Lục người, chẳng lẽ là theo Âu Lan Đại Lục đến hay sao? Đúng vậy, ta chính là Âu Lan Đại Lục người, hơn nữa năm đó trên chiến trường, còn đã từng gặp được qua lại để cho tất cả mọi người cảm thấy ác mộng người, Vô Song Vương. Trời ạ, ta cũng không biết, Vũ Thúc Thúc ngươi rõ ràng cùng Vô Song Vương đối chiến qua. Ác lập tức hưng khởi nắm võ tập thô ráp bàn tay, kích động gọi. Ta chỉ là Đại Lan quốc một cái tiểu tiền phong mà thôi, nói là đối chiến, cũng chỉ là mình thổi phồng mà thôi. Võ tập thất lạc nói. Năm đó Đại Lan quốc tính cả mặt khác bốn quốc, hướng cổ Đức quốc phát khởi thế công, thanh thế chi to lớn, cơ hồ khiến cổ Đức quốc không hề có lực hoàn thủ. Hơn nữa hành quân nhanh chóng cùng với tin tức nghiêm mật, một mực tiến vào đến cổ Đức quốc nội địa, cổ Đức quốc hoàng thất mới hoàn toàn tỉnh lộ lại. Thế nhưng mà khi đó thì đã trễ, biên quan sớm đã cáo phá, mấy trăm vạn đại quân nối đuôi nhau mà vào, cổ Đức quốc cáo phá sắp tới. Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Ác tập trung tinh thần nghe, theo Phương Vân trong miệng nói ra là một sự việc, theo võ tập trong miệng nói ra, lại là mặt khác một phen cảm giác. Không có người cảm thấy cổ Đức quốc còn có hy vọng, cổ Đức quốc đại lượng quý tộc, quan viên đều tại khi đó lựa chọn phản bội chạy trốn, mà ngay cả hoàng thất đều đã làm tốt vong quốc chuẩn bị. Võ tập ánh mắt trở nên thâm thúy mà tăng thương, trên mặt biểu lộ rốt cục không hề lạnh lùng như vậy, mang theo vài phần kích động cùng sợ hãi. Sau đó, bọn hắn phái ra Vô Song Vương, ngay lúc đó hắn chỉ là hoàng gia thị vệ quân đoàn trưởng, dẫn theo 10 vạn binh mã. Võ tập quay đầu lại mắt nhìn mọi người, phát hiện ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người hắn, hắn mới thỏa mãn tiếp tục nói, ngươi biết 10 vạn đại quân chỗ đối mặt chính là bao nhiêu liên quân của ngũ quốc sao? 200 vạn. Là 200 vạn. Cổ Đức quốc hoàng thất ngay lúc đó tầm tính, chỉ là đem Vô Song Vương phái đi ra chịu chết, kéo dài đại quân đến, làm cho bọn hắn có đầy đủ thời gian đào tẩu. Thế nhưng mà, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn thu được đệ một tin tức, cũng không phải là Vô Song Vương cùng 10 vạn đại quân thảm bại, mà là một hồi đơn phương tàn sát, bọn hắn tao ngộ đến đệ nhất chi 20 vạn đại quân, tại cướp sạch một thành trì về sau, gặp Vô Song Vương 10 vạn đại quân. Ác ngưng thở, không đành lòng vào lúc đó đánh gãy võ tập thanh âm, võ tập thanh âm rốt cục run rẩy nói, sau đó tiểu là liên quân 20 vạn đội ngũ toàn quân bị diệt, trận này liên quân của ngũ quốc gác ngộng cũng bởi vậy triển khai, cổ Đức quốc Hắc Long quân đoàn danh tự, lần thứ nhất tại Âu Lan đại lục vang lên. Sau đó cổ Đức quốc hoàng thất kinh ngạc phát hiện, Vô Song Vương chỗ dẫn đầu 10 vạn đại quân, chống đỡ mà vượt 20 vạn, 50 vạn, thậm chí càng nhiều nữa binh mã. Có phải hay không Vô Song Vương dẫn đầu Hắc Long binh đoàn là tinh nhuệ quân đoàn? Hắc Long quân đoàn là tinh anh quân đoàn, bất quá là tại hắn dẫn đầu về sau. Bởi vì ngay lúc đó 10 vạn đội ngũ, nhưng thật ra là hoàng thất 7 liều 8 gom góp đi ra 10 vạn người, liền bình thường quân chính quy đều so ra kém, càng không nói đến tinh anh. Thế nhưng mà chính là như thế này một chi không chính hiệu quân, lại thành cổ Đức quốc cứu thế chủ, kỳ thật chính thức cứu thế chủ không phải Hắc Long quân đoàn, mà là Vô Song Vương, Nam quốc cũng phái ra riêng phần mình tinh anh quân đoàn, thế nhưng mà đều không ngoại lệ, đều hủy diệt tại Hắc Long quân đoàn trước mặt. Ở đằng kia chàng đại trước khi quyết chiến Vô Song Vương dẫn đầu Hắc Long quân đoàn theo 10 vạn hạ thấp 4 vạn, mà hắn chỗ tiêu diệt liền quân của ngũ quốc, các ngươi biết là bao nhiêu? Ừ sao? 50 vạn. Lão ngư đầu hơi chần chờ nói, bất quá vẫn cảm giác mình nói con số hơi bị lớn, 10 vạn đội ngũ có thể tiêu diệt gấp 3 địch nhân của mình, đã là tương đương rất giỏi chiến tích rồi. Ta xem không dừng lại, có thể đem liên quân của ngũ quốc đánh tới sợ, khẳng định thêm nữa, ta đoán có 80 vạn à. Simon cổ hơi nói, đến cùng bao nhiêu? Tại đại trước khi quyết chiến, hắn tiêu diệt vượt qua 150 vạn liên quân, nếu như thêm hơn vài chục vạn năm quốc riêng phần mình tinh nhuệ quân đoàn, cái số này còn phải lại hướng càng thêm một điểm. Tất cả mọi người trừng to mắt, coi như là gần đây si mê chuyển kỳ ác, đều mang theo vài phần không dám tin. Ngươi nói hắn dùng 10 vạn người, hơn nữa hay vẫn là 10 vạn không chính hiệu quân, đánh tan ít nhất 200 vạn đại quân, mà hắn chỗ tổn thất chỉ là 6 vạn người. Ác hỏi tất cả mọi người hoài nghi trong lòng, mà ngay cả Ác đều cảm thấy, võ tập chỗ nói không chân thực. Không tin a? Võ tập cười khổ, ta cũng không tin, trên thực tế ta cũng không tại trước tiên cùng Vô Song Vương giao chiến qua, là ở trận kia đại quyết trong chiến đấu, liên quân của ngũ quốc lần nữa thêm vào binh lực, ta là Đại Lan quốc sở phái ra 50 vạn trong đại quân, một cái không ngờ tiểu tiền phong mà thôi, Nam quốc lại phái ra 300 vạn đại quân, cùng cổ Đức quốc. Hoặc là nói là Vô Song Vương tại dưới hoàng thành đại quyết chiến. Ở trước đó, tiền tuyến một mực truyền đến về Vô Song Vương truyền thuyết, bất quá phía sau tướng lãnh binh sĩ, đều cảm thấy là tiền tuyến nếm mùi thất bại nói ngoa mà thôi, ta cũng thì cho là như vậy. Chỉ là, đương trận kia đại quyết chiến cuối cùng nhất phát động thời điểm, đương 300 vạn đại quân quay mắt về phía 4 vạn Hắc Long quân đoàn thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy giống như nằm mơ, năm cái thần cấp cường giả bị Vô Song Vương một người chém giết, mà hắn xuất linh Hắc Long quân đoàn, cũng chính thức lộ ra răng nanh. Không có người hội quên trận kia đại quyết chiến. Thế nhưng mà hết thảy đều là như vậy chân thật, mặc dù đã qua vài chục năm, ta cũng sẽ không quên trận kia ác ngộng. Chương 988, bây giờ đang ở cái đó. Tất cả mọi người nghe nhiệt huyết sôi trào, với tư cách tự mình tham dự qua trận đại chiến kia võ tập, theo như lời ra, tự nhiên càng thêm tính là chân thật. Trận kia đại quyết chiến kết quả cuối cùng tiểu là Vô Song Vương cùng Hắc Long quân đoàn, dùng tính áp đảo chiến tích, lấy được cuối cùng nhất thắng lợi. Võ tập cảm khái nói, Simon tùy ý nói cho cùng cũng chỉ là cái vũ phu, một chút cũng không hiểu được dấu rốt, loại này thiên đại công tích, sẽ chỉ làm hắn rơi đích được chim quên á, đặng cá quên nơm kết cục. Ngươi nói hắn không hiểu sao? Võ tập đột nhiên cười, hắn chiến thắng trở về sau, lập tức liền đem Hắc Long binh đoàn binh quyền giao cho hoàng thất, mà hắn cũng chỉ là đảm đương một cái hữu danh vô thật Vô Song Vương mà thôi. Có thể đi vào có thể lui, ngược lại là có vài phần ý chí. Lão ngư đầu vướt hoa dâm dâu rịa, gật đầu khen ngợi nói. Nếu như các ngươi cho rằng, Vô Song Vương chỉ là nổi danh không có quyền, vậy thì mười phần sai rồi. Võ tập cười khổ lắc đầu, nếu như hắn thật sự tham nghiệm quyền thế, chỉ sợ cổ Đức Quốc đã sớm đổi chủ, thế nhưng mà hắn không có, ngươi biết hắn hồi hoàng thành về sau, xử lý đệ một đại sự là cái gì không? Cái gì? Hắn bởi vì chính mình biểu huynh muội bị hoàng gia học viện cự tuyệt, trực tiếp tự mình khởi đầu một sở học viện, thì ra là về sau nổi tiếng Âu Lan đại lục đệ nhất học phủ Hắc Long học viện. Hắc Long học viện? Rất nổi danh sao? Đông thổ đại lục tự nhiên chưa nghe nói qua cái này Hắc Long học viện, thế nhưng mà ngươi cũng đã biết Hắc Long học viện ánh sáng chói lọi sự tích, ngươi tiểu sẽ cảm thấy nó là Âu Lan đại lục danh xứng với thực đệ nhất học phủ rồi. Có cái gì ánh sáng chói lọi sự tích sao? Ngươi biết tại 10 năm phía trước, Âu Lan đại lục thế nhưng mà tìm không ra một cái thần cấp luyện dược sư cùng đoán tạo sư sao? Thế nhưng mà 10 năm thời gian, Hắc Long học viện đi ra đệ tử ở bên trong, đã có 2 ngoài 10 vị thần cấp luyện dược sư, 5 cái thần cấp đoán tạo sư, về phần cường giả thần cấp, vậy thì không phải dùng 10 căn đầu ngón tay có thể tính ra tới rồi, mà với tư cách Hắc Long học viện đệ tử, thấp nhất tiêu chuẩn tiểu là cửu giai, nếu như một cái cửu giai cường giả, theo Hắc Long học viện tốt nghiệp, chỉ sợ đều không có ý tứ nói mình là Hắc Long học viện đệ tử. Cái gì? Một cái học viện rõ ràng dám định ra thấp nhất cửu giai tốt nghiệp tiêu chuẩn. Không tin a? Thế nhưng mà Hắc Long học viện quả thật dám, hơn nữa người ta làm được. Võ tập trong mắt cũng lộ ra vài phần kính nghệ, cái này chỉ có thể coi là Hắc Long học viện trước thành tích, thế nhưng mà nó ánh sáng chói lọi xa không ngớt những này, tại Hắc Long học viện sáng lập mới bắt đầu, chính là vì đánh bại Hoàng gia học viện mà tồn tại, không thể không nói Vô Song Vương là một cái có thù tất báo người, cũng bởi vì Hoàng gia học viện viện trưởng đắc tội hắn, hắn tiểu sáng lập một cái Hắc Long học viện đả bại Hoàng gia học viện, mà cuối cùng nhất kết quả cũng như tất. Cả mọi người đoán trước cái kia dạng, Hoàng gia học viện không có trèo trống nửa năm thời gian, một chỗ thành lập mấy trăm năm học phủ, tiểu biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Rồi, ta càng ngày càng muốn gặp đến cái kia Vô Song Vương rồi ạc, hai mắt để đó lấp lánh vô số ánh sao, mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn xem lão ngư đầu, ra ra, chúng ta đi hết hấp Tây Dương đại lục, đi Âu Lan đại lục xem một chút đi. Ngươi nhà đầu kia, ngươi cho rằng cái này trên biển có thể tùy tiện đi loạn động sao? Âu Lan đại lục cùng Đông Thổ đại lục khoảng cách, thế nhưng mà cùng Tây Dương đại lục hành trình gấp 2 nhiều, chuyến đi này một hồi sợ là một năm đều đi không hết. Võ tập thúc thúc, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi cái kia Vô Song Vương, còn có Hắc Long học viện. Tại Hắc Long học viện thành lập không bao lâu, Nam Quốc bởi vì đã nhận được có đi đế quốc ủng hộ, lại một lần nữa phát động đánh lén, mà kế hoạch lần này, so về lần thứ nhất liên minh càng thêm triệt để, đồng thời cũng càng thêm âm hiểm, đầu tiên là đem Hắc Long binh đoàn lừa gạt đã đến Đại Lan Quốc, sau đó bị 800 vạn đại quân đánh lén. Bất quá Hắc Long binh đoàn tại chém giết 200 vạn đội ngũ về sau, phá vòng vây tiến vào Đại Lan quốc lớn nhất trong rừng rậm, lần này đánh lén có thể nói là Hắc Long quân đoàn lớn nhất một lần tổn thương, thiếu một ít tiểu triệt để chôn vùi Hắc Long binh đoàn. Mỗi người đều nhắc tới tâm thần, khẩn trương nhìn xem võ tập cười khổ lắc đầu, các ngươi cái này biểu lộ, để cho ta cái này đã từng Đại Lan quốc tiểu tiền phong rất là thương tâm. Câu chuyện nha, ngươi trong chuyện xưa nhân vật chính là Vô Song Vương. Chúng ta tự nhiên sẽ vì Vô Song Vương lo lắng. Trên thực tế tất cả mọi người cảm thấy, đây là một hồi tất thắng chiến tranh, cổ Đức quốc quốc vương nhận được tin tức thời điểm, thiếu chút nữa tiểu hỏng mất, những điều này đều là cổ Đức quốc quốc vương tại trong truyện ký của mình miêu tả. Cổ Đức quốc quốc vương rõ ràng vì chính mình sáng tác truyện ký. Hắn tại trận đại chiến kia phần sau năm tiểu thoái vị cho nữ nhi của mình rồi sau đó ra một bản tự truyện, trong đó tiết lộ rất nhiều lúc ấy không muốn người biết bí mật. Võ tập giải thích tiếp tục nói, lúc ấy cổ Đức quốc quốc vương tìm đến Vô Song Vương, thỉnh cầu hắn lần nữa mang binh xuất chinh, dù sao trước đó lần thứ nhất liên quân của ngũ quốc xâm lấn, lại để cho cổ Đức quốc còn chưa trì hoãn qua khí đến, bổn quốc ở trong ngoại trừ Hắc Long binh đoàn bên ngoài, không nữa lấy được ra tay quân đội, nếu như Hắc Long binh đoàn bởi vì vi chuyện lần này kiện triệt để rơi vào tay giặc, như vậy chờ đợi cổ Đức quốc kết cục có thể nghĩ, mà cổ Đức quốc quốc vương. Lúc ấy đương nhiên cho rằng, Vô Song Vương có thể sáng tạo ra, tạo ra một chi Hắc Long binh đoàn, có thể sáng tạo ra thứ hai chi Hắc Long binh đoàn, hơn nữa lúc ấy thậm chí đã vì hắn chuẩn bị xong một chi quân đội, toàn bộ hướng đều chờ mong lấy Vô Song Vương L. Ấn nữa mang binh xuất chinh. Sau đó thì sao? Vô Song Vương đáp ứng đi cứu Hắc Long binh đoàn, hắn hai lần xuất chinh lý do rất đơn giản. Lần thứ nhất hắn không muốn xem đến bình dân bởi vì quốc gia rơi vào tay giặc mà bị kiếp nạn này khó, mà lần này hắn không phải là vì quốc gia, mà là vì từng đã là chiến hữu, Hắc Long binh đoàn mỗi người đều là hắn từng đã là chiến hữu, cho nên đối với này hắn không thể chẳng quan tâm. Vậy lần này hắn dẫn theo bao nhiêu người xuất trình? Ngoại trừ chính hắn, một người đều không có mang. Cái gì? Ngươi nói một mình hắn đều không mang theo, tự dám chạy tới Đại Lan quốc đi cứu vớt. Bị 600 vạn đại quân vây quanh Hắc Long binh đoàn. Võ Tập bờ môi run rẩy, nếu như ngươi muốn nghe chuyện xưa của ta, cũng đừng có đi hoài nghi cái này câu chuyện tính là chân thật, không muốn dùng nghi vấn ngữ khí ta nghi vấn ta. Ác vội vàng che miệng lại ba, hai mắt sững sờ nhìn xem Võ Tập, Võ Tập lúc này mới tiếp tục nói, nếu như nói Vô Song Vương lần thứ nhất xuất trình, vì hắn tại cổ đức quốc nội để xuống hiển hách nổi danh, như vậy lần này hắn độc hành, triệt để thành tựu một đoạn truyền kỳ. Võ Tập hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngăn tại Vô Song Vương trước mặt, tiểu là Đại Lan quốc đệ nhất hùng quan Hắc Ngục Quan. Hắc Ngục Quan chỗ Đại Lan quốc cùng cổ đức quốc chỗ giao giới, cùng đối lập Hắc Thủy Thành xa thành tương vọng, hai đại cứ điểm lẫn nhau công phạt mấy trăm năm, lẫn nhau có thắng thua nhưng lại chưa bao giờ đánh hạ qua đối phương thành trì, thế nhưng mà Vô Song Vương một người đã đến. Vậy cũng thành Đại Lan quốc, thậm chí liên quân năm quốc chính thức gác ngộng bắt đầu. Lúc ấy Hắc Thủy Thành thống soái Bách Lọt Tở tướng quân đạt được Vô Song Vương mệnh lệnh, đánh lén ban đêm Hắc Ngục Quan. Lúc ấy hắn cho rằng chỉ là Vô Song Vương một cái vui đùa, nhưng khi lúc hắn xuất lĩnh 10 vạn binh mã đứng tại Hắc Ngục Quan hơn 10 dặm bên ngoài thời điểm, chờ đợi hắn chính là một cái phá thành mảnh nhỏ Hắc Ngục Quan, Hắc Ngục Quan bị Vô Song Vương một người đẩy ngã. Như thế nào đẩy? Không nên hỏi ta cũng không phải Vô Song Vương, ta làm sao có thể biết rõ, một người là như thế nào đem một cái quân sự cứ điểm san thành bình địa, như thế nào đem thủ thành mấy chục vạn đại quân toàn quân bị diệt, thế nhưng mà hắn là Vô Song Vương, hắn làm được. Đương liên quân của ngũ quốc cảm thấy sợ hãi thời điểm, đã không còn kịp rồi, bọn hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy sợ hãi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới rời khỏi trận này cho chơi, tiến vào Đại Lan quốc về sau, Vô Song Vương đầu tiên là cùng Hắc Long binh đoàn sẽ cùng rồi. Võ Tập mắt nhìn mỗi người, các ngươi có thể tưởng tượng, một người đối với một cái binh đoàn lực ảnh hưởng sao? Ta biết rõ, một người tướng lãnh có thể đem một chi thuộc tại quân đội của mình, tăng lên gấp đôi sức chiến đấu. Đúng vậy, Vô Song Vương tiểu là có như vậy lực ảnh hưởng. Bất quá hắn lực ảnh hưởng không phải tăng lên gấp đôi, mà là gấp 10 lần gấp trăm lần tăng lên. 600 vạn đại quân tại Vô Song Vương cùng Hắc Long binh đoàn trước mặt không chịu nổi một kích, các ngươi phải biết rằng đó là 600 vạn đại quân, mà địch nhân của bọn hắn là một chi không đến 4 vạn người Hắc Long binh đoàn, thế nhưng mà 600 vạn đại quân hỏng mất, bị một chi 4 vạn người quân đoàn truy toàn bộ Đại Lan quốc tán loạn, vậy cũng thành Đại Lan quốc trong lịch sử sỉ nhục nhất một tờ. Toàn bộ Đại Lan quốc 85 tòa quân sự cứ điểm, toàn bộ bị nổ tận gốc. Không có một cái nào bình thường thành thị lọt vào công kích, 600 vạn đại quân, cuối cùng chỉ còn lại có chưa đủ 200 vạn, riêng phần mình trốn về quốc gia của mình. Đương nhiên, trong hắn kia đại bộ phận hay vẫn là có đi đế quốc nhân mã, tất cả mọi người bị Vô Song Vương đánh chính là đã mất đi giao thủ dũng khí, mà Vô Song Vương dẫn theo Hắc Long binh đoàn, một mực đánh tới Đại Lan quốc dưới hoàng thành. Bọn hắn dẹp xong Đại Lan quốc. Dẹp xong, thế nhưng mà không có chiếm lĩnh, lưu lại một chồng chất cục diện rồi dám. Bởi vì cổ đức quốc bản thổ giờ phút này chính lọt vào trước nay chưa có kiếp nạn, có đi đế quốc vừa vặn vào lúc đó đánh lén cổ đức quốc, mấy trăm vạn đại quân vây công cổ đức quốc hoàn thành, cổ đức quốc vận mệnh quốc gia nguy tại sớm tối. Thế nhưng mà Vô Song Vương lúc này thời điểm vẫn còn Đại Lan quốc hoàn thành, cổ đức quốc là như thế nào bảo toàn hay sao? Đúng vậy à, khi đó cổ đức quốc quốc vương đã tuyệt vọng, nếu như Vô Song Vương tại, hắn có dũng khí cùng bất luận kẻ nào một trận chiến. Thế nhưng mà hôm nay Vô Song Vương tại phía xa vạn dặm bên ngoài, làm sao có thể kịp thời cứu viện? Thế nhưng mà quốc vương xem nhẹ Vô Song Vương rồi, cũng coi thường Vô Song Vương Hắc Long học viện, thậm chí liền có đi thủ đô đế quốc coi thường Vô Song Vương. Võ Tập nhịn không được cảm khái nói, trên thực tế tại vây công hoàng thành thời điểm, có đi đế quốc thống soái tiểu phái ra hai cái thần cấp cường giả cùng với 200 vạn đại quân, đi ngăn chặn Hắc Long học viện sân môn, thế nhưng mà 200 vạn đại quân cùng hai cái thần cấp cường giả còn không có cùng Hắc Long học viện chính thức giao thủ, cũng đã biến mất, giống như là bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, cái này cũng thành trận đại chiến kia ở bên trong, lớn nhất bí ẩn, cổ đức quốc quốc. Vương đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, duy nhất đáp án chỉ sợ chỉ có thể ở Vô Song Vương. Trên người tìm rồi, mà có đi đế quốc phái đại quân công kích Hắc Long học viện sự tình, cũng đem Hắc Long học viện viện trưởng chọc giận. Hắn tại đạt được vạn dặm bên ngoài vô song vương cho phép về sau, liền xuất lĩnh lấy toàn bộ đạo sư, đệ tử, tham dự trận kia diệt quốc cuộc chiến. Một cái học viện có thể đối với loại này cấp bậc chiến tranh khởi cái tác dụng gì? Liền kéo dài thời gian đều làm không được a. Lão ngư đầu nghi kỵ nói. Cổ Đức quốc quốc vương cũng thì cho là như vậy, thế nhưng mà bọn hắn lại như là một thanh lưới dao sắc bén, vạch tìm tòi có đi đế quốc đại quân một đầu trận tuyến, giống như là cuồng như gió, mang tất cả qua toàn bộ chiến trường. Hắc Long học viện bên trong hơn 10 vị thần cấp cường giả gia nhập chiến đấu, triệt để kéo lại có đi đế quốc đại quân bước chân, hơn nữa cho Vô Song Vương cùng Hắc Long binh đoàn về nước tranh thủ đầy đủ thời gian, mà Vô Song Vương cùng Hắc Long binh đoàn cũng thông qua Hắc Long học viện truyền tống pháp trận trở về, các ngươi có lẽ minh bạch cuối cùng kết cục. Một người, hai lần cứu quốc, hai đoạn truyền kỳ giống như câu chuyện, nếu như không phải cổ Đức quốc quốc vương tự chuyện vạch trần rất nhiều bí mật, chỉ sợ vẫn có rất nhiều người đem chi coi là thần thoại truyền thuyết. Vậy bây giờ đâu này? Hiện tại Vô Song Vương ở nơi nào? Chương 989, tao ngộ hải tặc. Hiện tại Vô Song Vương ở nơi nào? Ác hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem võ tập. Đột nhiên, thân tàu nhẹ nhàng chấn động, tất cả mọi người là sức sở. Lao ngư đầu đứng lên nói, hình như là va phải đá ngầm rồi, ta đi xem, kỳ quái, cái này đều ra ngoài biển rồi, chúng ta cái này thuyền nhỏ làm sao có thể va phải đá ngầm? Võ tập thúc thúc, ngươi nói a. Về sau. Ta cũng không biết, Đại Lan quốc hai lần chiến bại, Hoàng thất phi thường không cam lòng, vì vậy phái một đội người tiến về trước hải ngoại tìm kiếm bảo tàng, nhu đồ có thể cùng cổ Đức quốc cùng với Vô Song Vương chống lại, ta chính là trong đó một cái, đáng tiếc chúng ta tại trên biển gặp phong bạo, sự tình phía sau ngươi cũng phải biết rồi. Đúng là lần kia Đại Lan quốc phái một chi tinh nhuệ đội ngũ, ra tầm tìm trong truyền thuyết bảo tàng, thế nhưng mà xuất sư không nhanh thân chết trước, tại trên biển du đã mấy ngày, còn chưa tới kịp tìm được trong truyền thuyết bảo tàng, tự gặp phong bạo. Tại trên biển gặp được phong bạo, vậy thì chờ tại tuyệt cảnh, coi như là lại đại viễn dương thuyền, cũng rất nan giữ phong bạo chống lại. Một chi đội tàu tại khủng bố phong bạo trước mặt, cũng không có bất kỳ tác dụng, cuối cùng nhất toàn bộ đội tàu táng thân đáy biển, chỉ có võ tập một người cầm lấy bong thuyền, tại trên biển không biết phiêu lưu nhiều thiếu thiên, cuối cùng gặp ra biển lòng phách số, cuối cùng bị lao ngư đầu cứu. Đúng vào lúc này, thân tàu lần nữa phát sinh chấn động, so về trước một lần càng thêm kịch liệt, tất cả mọi người cảm giác được không đúng. Lão ngư đầu thanh âm đột nhiên tại đuôi thuyền vang lên, cứu mạng. Có quái vật biển. Kỳ thật, không cần lão ngư đầu nhắc nhở, tất cả mọi người đã thấy được có vài vừa thô vừa to xúc tu tại trên mặt biển cuồng loạn nhảy múa, trong đó hai cái chính quấn quanh lấy thân thuyền. Không tốt, là bát kỳ quái. Võ tập quá sợ hãi. Gia Gia Ạc đột nhiên kinh hô, nàng chứng kiến lão ngư đầu đang bị một đầu xúc tu quấn quanh lấy thoát ly đuôi thuyền, ở giữa không trung lắc lư bất định. Simon ngược lại là quyết đoán vô cùng. Cũng không biết đến một bà đại bữa, trực tiếp theo leo đến thuyền cán bên trên, hung hăng vỗ xuống, trực tiếp đem cái kia quấn quanh lấy lão ngư đầu xúc tu chém đứt, bất quá chính hắn cũng là so với kia đoạn xúc tu hung hăng quét qua, trực tiếp nện vào buồng nhỏ trên tàu. Lão ngư đầu vội vàng nắm lên bên người cá xiên, không ngừng đâm vào đánh úp lại xúc tu. Lúc này thời điểm võ tập cũng chạy đến, hắn thò tay dù sao so với người bình thường mạnh hơn không ít, so về cái này bắt kỳ quái cũng không yếu, bất quá là bởi vì giờ phút này là ở trên mặt biển. Không thể bùng chân, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí cùng bắt kỳ quái của nhau. Khá tốt long phách số thân thuyền tương đương chắc chắn, xúc tu mấy lần hung ác quét đều không có tạo thành quá lớn phá hư. Võ tập đằng trên nửa không, một đao đem một đầu xúc tu chém đứt, thế nhưng mà sau lưng đột nhiên cảm thấy một hồi sức lực lớn, một đầu xúc tu vô vào trên lưng của hắn, võ tập trực tiếp rơi vào trên biển. Võ tập thúc thúc gạt sợ tới mức mất nhan sắc. Võ tập thực lực tuy nhiên không kém, thế nhưng mà đó là trên đất bằng. Tại đây trên biển gặp được cùng hắn thực lực tương đương bắt kỳ quái, tự bảo vệ mình đều tính toán miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là trong nước rồi. Chỉ thấy một đầu xúc tu theo dưới nước lao thẳng tới mà đến, một bả liền đem võ tập cuốn, sau đó kéo vào trong nước. Ác lập tức nhảy lên vây cán, trong tay dắt lấy cá xiên, tự muốn nhảy đi xuống cứu võ tập. Đột nhiên, thân thể nàng chợt nhẹ nhìn lại, Phương Vân rõ ràng một tay đem nàng để, sau đó tiếp nhận trong tay nàng cá xiên. Đại ca, ngươi làm gì? Ta muốn đi cứu thúc thúc. Xuống, ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Thế nhưng mà, ngươi cái kia võ tập thúc thúc không chết được. Phương Vân mắt nhìn bước lên mặt biển, trong tay cá xin có chút nhắc tới, lập tức như trẻ trẻ xu thế phá không mà đi. Phúc, mặt nước tóe lên một đạo nước gợn, sau đó tiểu không nữa nửa điểm động tĩnh. Đã qua không biết bao lâu, dưới nước thời gian dần trôi qua toát ra một đạo huyết thủy, à đã khóc thành nước mắt người rồi. Xem nàng đã nhận định nàng võ tập thúc thúc giữ nhiều lành ít. Đột nhiên, võ tập đầu mãnh liệt chui ra mặt nước, miệng lớn thở hào hẹn, vẻ mặt chật vật tương, bất quá xem cũng không có thụ cái gì thương. Dưới mặt biển xuất hiện một cái mọc ra tám đầu xúc tu quái vật, bất quá cũng đã không có động tĩnh, theo sóng phiêu đang lấy, xem đã chết thấu rồi. Thiếu đi xúc tu trói buộc, võ tập tại mặt nước một tung, đã nhảy lên bong tàu. Lao đem mồ hôi trên mặt cùng nước, sắc mặt còn có mấy phần nỗi khiếp sợ vẫn còn, chuyện gì xảy ra, đầu kia bắt kỳ quái như thế nào đột nhiên chết rồi hả? Chết! Chết rồi hả? Ác há to mồm, có chút kinh ngạc nhìn xem võ tập, vừa rồi chỉ có vị đại ca kia quăng một căn cá xiên, chẳng lẽ nói là cái kia căn cá xiên đâm chết bắt kỳ quái hay sao? Làm sao có thể, cho dù cái này chỉ bắt kỳ quái chỉ là ấu thể, thế nhưng mà cũng có hơn 20 trượng đại, một căn cá xiên làm sao có thể đâm chết nó? Trừ phi là chắt đến đầu của nó, bất quá đầu của nó chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, không có khả năng đâm trong A. Bắt kỳ quái là một loại phi thường hiếm thấy hải thú, thân hình của bọn nó cùng bạch tuộc cùng loại, bất quá lại cùng bình thường bạch tuộc có chênh lệch rất lớn. Bắt kỳ quái ấu thể thì có ít nhất 2 dài 10 trượng độ, trưởng thành bắt kỳ quái, ít nhất vượt qua 50 trượng, lực lớn vô cùng. Hơn nữa chỗ yếu hại của bọn nó chỉ có chúng cực kỳ nhỏ đầu, bị 8 đầu gấp mấy trăm lần tại đầu xúc tu vây quanh bảo hộ lấy. Ít khả năng thương đến chúng. Lão ngư đầu lúc này thời điểm theo trong khoang thuyền chui đi ra, lòng còn sợ hãi mà hỏi, không có việc gì rồi hả? Võ tập cũng không có xoắn suýt cái con kia bát kỳ quái tại sao phải chết, hay vẫn là rộng rãi hướng Phương Vân nói âm thanh tạ, đa tạ rồi. Tại hắn xem ra, Phương Vân cái kia một đâm, hơn phân nửa cũng là vận khí cho phép, bất quá người ta cuối cùng là cứu mình một mạng. Đại ca, ngươi thật là lợi hại, ngươi là làm sao làm được? Ác ngây thơ cho rằng, là Phương Vân thực lực bố trí, nàng không biết là đó là vật khí, bởi vì Phương Vân cái kia một đâm, thật sự là quá chấn định rồi, giống như có lẽ đã dự liệu được kết quả đồng dạng. Đột nhiên, lão ngư nhức đầu kinh hãi gọi, không tốt. Đi mau. Làm sao vậy ra ra? Ta nhớ đi lên, cây bên này có một đám hải tặc, cùng hung cực ác, nghe nói cái này hỏa hải tặc đầu lĩnh chăn nuôi mấy cái hải thú, tại cái hải vực này tàn sát bừa bãi hoành hành, không người có thể địch nổi. Cái này chỉ bắt kỳ quái rất có thể là cái kia hỏa hải tặc chăn nuôi quái vật, bọn hắn rất có thể nhìn chằm chằm vào chúng ta. Lão ngư diện mạo sắc sợ hay nói. Có loại sự tình này. À kinh hô. Ngày bình thường ta ít đem long phách số lái vào tại đây, các ngươi tự nhiên không biết, lần này cũng là bất đắc dĩ. Nếu như không phải thời gian đang gấp, ta cũng sẽ không biết đi cái này đầu tuyến đường an toàn, vốn cho là chỉ là nửa ngày, tiểu đầy đủ chúng ta chạy qua cái hải vực này, không nghĩ tới hay vẫn là bị theo dõi. Mau nhìn, chỗ đó có một chiếc thuyền. Võ tập đột nhiên chỉ vào mặt biển phương hướng, ẩn ẩn có một cái chấm đen toát ra, dùng nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra đó là một chiếc thuyền lớn, hơn nữa chạy tốc độ tương đương cực nhanh. Cái kia chiếc thuyền lớn chỉ chốc lát, đã chạy nhanh đã đến khoảng cách long phách số chưa đủ 20 hải lý khoảng cách, một chương màu đen đại kỳ thời gian dần trôi qua theo trên thuyền lớn bay lên, đó là một mặt cờ hải tặc, thượng diện vẽ lấy 3 con hải thú bộ dáng. Mọi người tâm tất cả đều chìm vào đáy cốc. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hải tặc đến nhanh như vậy. Long phách số thuyền nhỏ, tốc độ cũng không chậm, thuyền lớn căn bản là đuổi không kịp. Thế nhưng mà cái kia chiếc thuyền hải tặc lại chạy cực nhanh, so về long phách số còn muốn mau hơn rất nhiều, hơn nữa gần như thế khoảng cách, bọn hắn cho dù muốn trốn cũng đã không còn kịp rồi. Thuyền hải tặc chậm rãi tới gần, mãi cho đến cái con kia chết mất bắt kỳ quái phía trước, mới cuối cùng nhất ngừng lại. Thuyền hải tặc bong thuyền, đứng đầy tục tằng hải tặc, từng hải tặc đều là dương nhanh múa vướt vung vẩy lấy đao kiếm. Tại hải tặc bên trong, có một người thân hình cực kỳ độ cao đại, bình thường hải tặc vẫn chưa tới bờ vai của hắn độ cao. Cái kia hải tặc đẩy ra đám người, đứng tại vây cắn trước, cái loại nầy cao cao tại thượng lạnh lẽo nhìn, xem đám người một hồi sợ kinh hãi. Cái này ánh mắt của người lăng lệ ác liệt làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, cái loại nầy bá đạo cùng dã man ánh mắt, làm nhục mỗi người đều là hàn ý đồ sinh. Các ngươi rất lớn mật tử. Tên hải tặc kia thanh âm thô man lạnh lùng, trên người càng là mạo hiểm vô cùng sát khí. Vị này đại vương, chúng ta chỉ là đi ngang qua này vùng biển, không có ý mạo phạm ngài cùng các vị đại nhân. Hay vẫn là lão ngư đầu chấn định, đứng ở đầu thuyền không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp. Không có ý mạo phạm. Hừ, cái kia các ngươi giết ta sùng vật, lại tính toán có ý tứ gì? Hải tặc đầu lĩnh hử lạnh nói. Chúng ta tưởng rằng vô chủ hải thú công kích, không biết là đại vương sùng vật, tiểu lão nhân lúc này cho đại nhân bồi tội rồi. Đây là tiểu lão nhân một điểm tâm ý, thỉnh đại vương xin vui lòng nhận cho. Lão ngư đầu bưng lấy kim tệ cái túi, trong nội tâm đã tại nhỏ máu. Hừ, chính là một điểm kim tệ, các ngươi cho rằng có thể đền bù tổn thất được rồi bản tôn tổn thất sao? Buồn cười. Hải tặc đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên chịu qua bên người thủ hạ binh khí, phẫn hận hướng phía Lao Ngư Đầu ném đến. Coi chừng. Võ Tập kinh hãi, giơ tay lên trong cá xin muốn ngăn trở cái thanh kia ném bay đến lưới đao. Thế nhưng mà cây đao kia nhận thế tới cực nhanh, lại để cho Võ Tập trong tay cá xin căn bản không có nửa phần chống cự, cũng đã lên tiếng đứt rời. Võ Tập liền lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn xem trong tay còn lại cây gỗ, lưới đao không hề xu hướng suy tàn hướng phía Lao Ngư Đầu đâm tới. Nguy rồi. Đinh, đột nhiên, lưới đao tại một tiếng thanh thúy tiếng vang sau ngạc nhiên mà dừng, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lao Ngư trên đầu người. Lao Ngư Đầu đã sợ đến hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa tiểu quỷ đến trên mặt đất, cái kia lưới đao khoảng cách chán của hắn, chỉ có mảy may chi chênh lệch, thiếu chút nữa muốn quỳ thiên lên rồi. Bất quá mọi người càng kinh ngạc chính là, Phương Vân rõ ràng duỗi ra một tay, hai căn đầu ngón tay kẹp lấy bay vụt mà đến lưới đao. Được tha người chỗ tạm tha người, được tiền tài nên có một chút liền ngừng lại, quá nhiều giết chóc đối với ngươi chưa hẳn tiểu mới có lợi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, thống thu hai ngón run lên, lưới đao đã trực tiếp trở lại lúc ban đầu tên hải tặc kia trong tay. Võ Tập kinh ngạc nhìn Phương Vân, cây đao kia nhận thế hạng gì chi hung, nhưng hắn là tự mình nhận thức qua, lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi kia cư nhiên như thế đơn giản tiếp được. Nguyên lai cái này trên thuyền nhỏ còn có bực này cao thủ, khó trách sùng vật của ta sẽ chết không rõ bất bạch, hãy xưng tên ra, bản tôn trên tay bất tử vô danh quỷ. Lão Ngư Đầu, lái thuyền A. Phương Vân đột nhiên quay đầu đối với Lão Ngư Đầu nói. Tiểu tử, bản tôn tại muốn nói với ngươi lời nói. Ngươi cho rằng dễ dàng như thế có thể trốn đi sao? Phương Vân ngẩng đầu, nhìn về phía tên hải tặc kia đầu lĩnh, ngươi sẽ không muốn biết, tên của ta. Chương 990, nghe ngóng rồi chuẩn. Có thể. Thế nhưng mà Lão Ngư Đầu do dự nhìn xem phía trước thuyền hải tặc. Đi. Đi rồi chứ. Tiểu tử này xem lên xác thực là cao thủ, thế nhưng mà cũng chỉ là lẻ loi một mình, đối phương thế nhưng mà thao túng hải thú khủng bố hải tặc. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng tên của ngươi nói ra, là có thể đem ta sợ tới mức bờ mông nước tiểu lưu sao? Gian ngoan mất linh. Phương Vân chân mày hơi nhíu lại. Hải tặc đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, chúng tiểu nhân, cho ta đem tiểu tử này trói đến trước mặt của ta đến, những người khác toàn bộ giết, uy sủng vật của ta. Ơ giống. Ra lệnh một tiếng về sau, sở hữu hải tặc tất cả đều rít lên lấy, nhảy xuống thuyền hải tặc. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, cầm qua Võ Tập trong tay cá xiên, trực tiếp bắn về phía giữa không trung. Bá, cái kia mấy hải tặc còn không có rơi vào lòng phách số bên trên, trực tiếp đã bị cá xiên như tháo chạy hồ lô đồng dạng, trực tiếp tháo chạy cùng một chỗ, đính tại thuyền hải tặc thân thuyền bên trên. Hải tặc đầu lĩnh lông mày một đầu, thầm kêu một tiếng, thật là lợi hại tiểu tử. Võ Tập yên lặng nhìn xem Phương Vân, không biết vì cái gì, hắn mặt đối với những hải tặc này thời điểm, hoàn toàn không có sợ hãi cảm giác sợ hãi. Ngược lại là cái này so với chính mình tiểu không ít tiểu tử, mỗi tiếng nói cử động, đều bị hắn thập phần để ý. Cái loại cảm giác này giống như là trong tiềm thức kính sợ, chính mình tựa hồ là ở địa phương nào bái kiến hắn. Thế nhưng mà mặc cho hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra được, chính mình ở địa phương nào nhìn thấy qua tiểu tử này. Loại cao thủ này, nếu như mình gặp được qua hoa, không có lý do nhận không ra mới đúng. Lão đại, tiểu tử này biết gặp phải cương địch, chúng ta sợ là xuống dưới nhiều hơn nữa, cũng cầm hắn không có cách. Một hải tặc lo lắng nói, chứng kiến chính mình mấy người đồng bạn thảm trạng, hắn chỉ sợ lão đại của mình mệnh làm cho nhóm người mình liều lĩnh xung phong liều chết. Cái kia cùng chịu chết không có gì khác nhau, tiểu tử này thực lực quá mức cường hãn rồi, nhóm người mình thân thủ lại tương đương bình thường, đi lên cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Tiểu tử, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hải tặc đầu lĩnh đã ở đang tức giận, đương lấy thủ hạ mặt, bị Phương Vân trước mặt mọi người nhục nhã, cái này lại để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Chỉ thấy hải tặc đầu lĩnh hai ngón phóng trong miệng, một tiếng to rõ tiếng cười truyền tới. Vốn là bình tĩnh mặt biển, đột nhiên phiên cuộn, mặc dù là thuyền hải tặc khổng lồ như vậy đội thuyền, đã ở cuộn cuộn sóng biển trong chập chờn bất định. Mấy cái cực lớn xúc tu theo dưới mặt biển vươn ra, sở hữu hải tặc đều lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ thấy trong đó một đầu xúc tu vòng lại lấy sóng biển, trực tiếp xoáy lên một hải tặc, ở đằng kia hải tặc hoảng sợ tiếng kêu cứu ở bên trong, chui vào trong nước biển. Sau đó dưới mặt nước liền bốc lên một hồi huyết tuôn, từng hải tặc tất cả đều hàn ý đồ sinh, bọn hắn đương nhiên biết rõ đó là cái gì. Hơn nữa loại này tràng diện cũng không là lần đầu tiên gặp được, dưới mặt nước quái vật kia, thế nhưng mà lao đại của bọn hắn chỗ nuôi thả một đầu cự quái bát kỳ quái, cái này đầu bát kỳ quái cũng không biết như thế nào sinh trưởng, so về bình thường trưởng thành bát kỳ quái, còn muốn lớn hơn mấy lần. Chỉ là một đầu xúc tu, có thể trực tiếp đem thuyền lớn vỗ gãy, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn đến qua, cái này chỉ bắt kỳ quái đem một chiếc so bọn hắn cái này siêu thuyền hải tặc còn muốn lớn hơn viễn dương thuyền nâng lên giữa không trung, sau đó hung hăng nện thành mảnh vỡ. Kinh khủng kia tràng diện, cho đến ngày nay, bọn hắn còn ký ức hay còn mới mẻ. Tại trong nhận thức của bọn hắn, cái này đầu bát kỳ quái, đúng ra là cái hải vực này bá chủ cấp bậc quái vật biển. Mà để cho nhất bọn hắn sợ hãi chính là, cái này đầu bát kỳ quái thích ăn nhất người, mỗi gặp cái này chỉ bát kỳ quái qua lại, nhân thể tất yếu chẳng phân biệt được địch công kích của ta, sống nuốt mấy người về sau, mới có thể an phận nghe theo bọn hắn lao đại phân phó. Bọn hắn lao đại đối với cái này nhìn như không thấy, hoàn toàn không thèm để ý sống chết của bọn hắn. Cho nên ngày bình thường cướp bóc, bọn hắn cơ hồ đều là đem hết toàn lực đánh giết, thật sự không muốn bọn hắn lao đại triệu hoán cái này chi bắt kỳ quái. Đã xong đã xong. Cái này toàn bộ đã xong. Thật đáng sợ quái vật biển, ta hay vẫn là lần thứ nhất gặp được loại này quái vật. Simon xem trợn mắt há hốc mồm, cả người đều định tại nguyên chỗ. Nguy rồi, cái này đầu bát kỳ quái là một đầu bá chủ cấp bậc quái vật, là cái hải vực này vương giả, thực lực tuyệt đối vượt qua thần cấp, không là chúng ta những người này có thể đối phó được rồi. Võ tập tuy nhiên bình thường, bất quá tầm mắt hay vẫn là không thấp, hơn nữa tại trên biển đi lại hơn 10 năm, hay vẫn là nhận ra cái này chi bắt kỳ quái cấp bậc. Toàn bộ long phách số bên trên, duy nhất chấn định cũng chỉ có Phương Vân một người, yên lặng nhìn xem cái con kia bắt kỳ quái trồi lên mặt nước. Con cự thú kia càng đến gần càng gần, cũng chậm chậm trồi lên mặt nước, lộ ra dữ tợn đáng sợ đầu lâu. Cái này đầu bá chủ cấp bậc bát kỳ quái, cũng không phải là bình thường bát kỳ quái, bình thường bát kỳ quái nhược điểm, tại trên người của nó, hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài. Đầu của nó chẳng những cực đại vô cùng, hơn nữa rõ ràng diễn sinh ra dày đặc cốt chất hộ giáp, trên đỉnh đầu mọc ra mấy cây gai xương, khiến nó xem càng thêm sinh bố. Võ tập vốn là còn ôm có vài phần tưởng tượng, cho rằng thừa dịp cái này chỉ bát kỳ quái không chú ý, công kích nhược điểm của nó, có lẽ có một đường thắng lợi khả năng. Thế nhưng mà đang nhìn đến cái kia đáng sợ đầu thời điểm, sở hữu hy vọng đều tan thành bong bóng ảnh. Loại này quái vật, tại sao có thể là nhân lực có thể địch hay sao? Tiểu huynh đệ, ngươi xem chúng ta bây giờ. Phương Vân lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái con kia quái vật biển, không có trả lời lao ngư đầu vấn đề. Bát kỳ quái đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, cái kia hao âm thanh tựu như rung trời lôi điện lớn giống như nổ vang, lại để cho người màng thai đau nhức. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Hào âm thanh ngạc nhiên mà dừng, bất kỳ quái động tác đột nhiên dừng lại, vậy cũng phố trong đầu, lộ ra một chỉ mang theo vài phần kinh ngạc sợ hãi con mắt, sững sờ nhìn xem Phương Vân. Cái loại cảm giác này, giống như là cái này chỉ bất kỳ quái định tại nguyên chỗ, cùng long phách số bên trên những người khác chứng kiến cái này chỉ bất kỳ quái đồng dạng cảm giác. Sợ hãi. Rất khó tưởng tượng, một chỉ đáng sợ như thế hung thú, cũng sẽ có sợ hãi đồ vật. Thế nhưng mà, cái này chỉ hung thú tiểu là loại vẻ mặt này, không khí giống như là đọng lại một loại, chỉ có Phương Vân một người có thể tại đây cứng lại trong không khí chấn định tự nhiên. Phương Vân cái kia không đếm xỉa tới mộ quang, đột nhiên trợn mắt, còn muốn ta nói lại lần nữa xem sao. Cút. Dầm dầm, cái này chỉ bát kỳ quái tiểu như nhặt được đại xá giống như, mãnh liệt đâm vào trên biển, ngoại trừ lật lên một hồi gọn sóng, tiểu lại không có bất cứ động tĩnh gì. Tất cả mọi người ngây dại, ngây ngốc nhìn xem Phương Vân. Bất luận là long phách số bên trên tất cả mọi người, hay vẫn là những hải tặc kia, tất cả đều là tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin. Tiểu tử này là cái gì địa vị, không phải là cái này đầu quái vật biển con riêng A, bằng không thì cái này chỉ hải thú như thế nào hội như vậy nghe lời. Đương nhiên, cũng có đầu vóc so sánh thanh tỉnh, nói thí dụ như hải tặc đầu lĩnh còn có võ tập, mắt của bọn hắn giới tự nhiên so với người bình thường cao hơn ra rất nhiều. Dã thú tuy nhiên không bằng nhân loại như vậy có lý tính. Thế nhưng mà chúng giác quan so với bất luận cái gì muốn nhạy cảm nhiều. Chúng hiểu được phân biệt nguy hiểm, đồng thời chúng cũng so nhân loại càng hiểu được suy nghĩ chính mình chỗ đối mặt chính là thợ săn hay vẫn là con mồi. Mà có thể làm cho một đầu bá chủ cấp bậc quái vật biển cảm thấy nguy hiểm, đủ đã thấy được Phương Vân đáng sợ. Chỉ dựa vào hai câu nói, tựu lại để cho khủng bố hải thú chạy trối chết. Hải tặc đầu lĩnh lưng bay lên một hồi cảm giác mát, hắn có thể so sánh bất luận kẻ nào đều tin tưởng cái này đầu bá chủ cấp bậc bát kỳ quái thực lực. Coi như là cùng cấp bậc nhân loại cường giả, tại đây phiến đại hải phía trên, cũng không có khả năng chiến thắng được rồi nó. Nó nhưng là chân chính trên biển bá chủ, trừ phi là cái hải vực này xuất hiện so nó càng cao cấp bá vương cấp bậc hải thú, bằng không thì nó sẽ cùng tại vô địch tồn tại. Thế nhưng mà, hôm nay nó rõ ràng bị một tên tiểu tử dọa chạy, cái này là bực nào kinh hại sự tình. Lão ngư đầu lặng lẽ lôi kéo Phương Vân tay áo, tiểu huynh đệ, ngươi là như thế nào dọa đi đầu kia quái vật biển hay sao? Cũng giáo một dạy ta. Về sau ta cũng không cần trốn tránh những quái vật biển này rồi. Võ tập vội vàng kéo qua lão ngư đầu, nhỏ giọng nói, lão ngư đầu, ngươi đừng tìm chết, vị đại nhân này cũng không đùa nghịch thủ đoạn gì, hắn chỉ dùng để khí tức của mình dọa đi đầu kia bá chủ cấp bậc bát kỳ quái. Khí tức? Cái gì khí tức? Lão ngư đầu tỉnh tỉnh hiểu hiểu mà hỏi. Võ tập trận trắng mắt, lão ngư đầu chỉ là người bình thường, căn bản là không hiểu cái gì gọi là khí tức. Khí tức loại vật này, hư vô mờ mịt, thế nhưng mà lại quả thật tồn tại. Mà hắn thực lực hôm nay, vừa mới đã có thể phóng ra khí tức của mình, bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng làm được mà thôi. Cũng miễn cưỡng xem như tiến vào cường giả lĩnh vực, thế nhưng mà chính là vì hắn đã tiến vào đến cái này cấp độ, càng là minh bạch có thể dùng khí tức dọa đi một đầu bá chủ cấp bậc hải thú, nhưng lại như thế thu phát tự nhiên, người bên ngoài hoàn toàn không có cảm giác đến cái gì, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Tại đây một cái chớp mắt, hắn mới hiểu được, hắn hai ngày này chỗ đối mặt người trẻ tuổi này, là bực nào đáng sợ, hạng gì thâm bất khả trắc. Lão đại, ngài sủng vật như thế nào chạy? Mau đưa nó triệu trở lại a. Ba, hải tặc đầu lĩnh đột nhiên một bàn tay ngã tại thủ hạ kia trên mặt, sau đó quyết định thật nhanh quát to một tiếng, lui lại. Võ tập trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm, Phương Vân trên người, luôn mang theo vài phần cảm giác quen thuộc. Thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào muốn cũng muốn không, mình rốt cuộc là ở địa phương nào nhìn thấy qua Phương Vân. Ai ôi ba, ôi trời ơi, làm ta sợ muốn chết lao ngư đầu cả người đã hai chân như nhũn ra, phù phù ngồi vào bông thuyền, bất quá hắn rất nhanh liền nhớ lại cái gì, lập tức bối rối lại gọi, nhổ neo, nhổ neo. Đi mau, đừng làm cho những hải tặc kia lại quay đầu lại tới. Võ tập cười khổ, bọn này hải tặc còn dám tới sao? Có như vậy cái siêu cấp cường giả tòa chấn, cho dù đến được rồi cũng giống nhau là toàn quân bị diệt. Lão đại, như thế nào chạy? Tiểu lại để cho tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy. Một hải tặc bất mãn nói. Ngươi biết cái gì, tiểu tử kia tiểu là tên sát tinh, nếu như hắn không phải cố ý giấu giếm thực lực của mình, cho dù chúng ta đều chết hết rồi, đều đấu không lại hắn, ngươi không thấy được tiểu bát trực tiếp đã bị tiểu tử kia sát khí dọa chạy ư? Ngươi cảm giác được các ngươi tất cả mọi người thêm, có thể so sánh tiểu bát đáng sợ hơn sao? Đúng vào lúc này, mặt biển đột nhiên quần quần toát ra một hồi cột nước, bắt kỳ quái thân thể khổng lồ chậm rãi trồi lên mặt nước. Hải tặc đầu lĩnh sững sờ, chính mình không có triệu hoán tiểu bát, nó như thế nào đột nhiên xuất hiện? Lão đại, tiểu bát trên đỉnh đầu, giống như đứng đấy một người. Hải tặc đầu lĩnh lúc này thời điểm cũng nhìn thấy, người kia đứng tại tiểu bát đỉnh đầu, trên người hất lên kim quang loẹ loẹ áo giáp, uy vũ cực kỳ, cầm trong tay một thanh bằng bạc ba xiên trường kích. Các hạ là ai? Chương 991, ý đồ không rõ. Cái này chỉ bá chủ cấp bậc bát kỳ quái, bị người kia đạp đang gọi xuống, không dám có nửa phần phản kháng, giống như là nhu thuận tiểu sùng vật một loại. Thế nhưng mà hải tặc đầu lĩnh rất rõ ràng, chính mình chăn nuôi cái này chỉ bát kỳ quái, đừng nhìn nó bình thường bá đạo tàn nhẫn, nhưng lại tương đương cao ngạo, mình cũng chưa từng chính thức khống chế qua nó, chớ đừng nói chi là những người khác. Có thể là người này lại nghe cũng không nghe đến, lại có thể khống chế lấy bát kỳ quái, khiến nó không có nửa phần làm trái. Hải tặc đầu lĩnh cũng hoài nghi, cái này chỉ bát kỳ quái, là không phải mình chỗ chăn nuôi bát kỳ quái. Nếu như nói lúc trước bát kỳ quái bị Phương Vân khí tức dọa đi, báo đáp ân tình có thể nguyên, như vậy giờ phút này tiểu lại để cho hải tặc đầu lĩnh có chút không cách nào đã tiếp nhận. Bất quá hải tặc đầu lĩnh hay vẫn là biết rõ, thực lực của đối phương chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, cho nên mặt ngoài kính sợ hay là muốn biểu hiện ra ngoài. Phàm nhân, ngươi tại cái hải vực này tung hoành 28 năm lâu, rõ ràng liền bản thần tục danh đều không rõ ràng lắm, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Cái kia kim giáp nam tử nộ quát một tiếng, trong tay ba xiên trường kích chỉ hướng thuyền hải tặc, trong chốc lát toàn bộ vùng biển như là cảm nhận được kim giáp nam tử phẫn nộ, tất cả đều sôi trào bộc phát. Khủng bố sóng biển xoáy lên trăm trượng cự sóng lớn, thế nhưng mà hoặc như là cứng lại một loại, cũng không đẩy về phía trước tiến, mà là đem thuyền hải tặc bao vây vào giữa. Sở hữu hải tặc đều xem trợn tròn mắt, hải tặc đầu lĩnh càng là run rẩy không thôi, vội vàng quỳ đến trên mặt đất, bái kiến vĩ đại hải thần, ngài hèn mọn nô buộc có mắt không tròng, rõ ràng không có thể tại trước tiên nhận ra ngài thần cho. Trong chốc lát, sở hữu hải tặc cũng đi theo quỳ xuống đến, hoảng sợ dập đầu cầu xin tha thứ lấy. Tuy nói bọn hắn gần đây không sợ trời không sợ đất, thế nhưng mà gặp được một cái chính quy thần chi xuất hiện, hay vẫn là sợ tới mức hoang mang lo sợ. Kim giáp nam tử lúc này mới thoáng dẹp loạn lửa giận. Bất quá thanh âm ý địa nguyên lãnh khốc vô cùng, ta không phải hải thần, ta là hải thần tọa hạ tứ hải chi vương bên trong đích đông hải hải thú chi thần. Có thể tại trên biển tung hoành nhiều năm, hải tặc đầu lĩnh tự nhiên là nghe nói qua đông hải hải thú chi thần, bất quá hắn cũng chỉ là đem chi cho rằng truyền thuyết, mà không có quá nhiều nghiên cứu hắn thiệt giả. Chỉ là, hôm nay đã có như vậy cái khủng bố thực lực người ra hiện ở trước mặt của hắn, tự xưng là đông hải hải thú chi thần, lại để cho trong lòng của hắn vừa sợ vừa nghi. Hắn dùng bí thuật chăn nuôi hải thú, Tục truyền bộ này bí thuật cũng là truyền thừa tự hải thú chi thần trong tay, cho nên khi đối phương tự xưng hải thú chi thần thời điểm, trong lòng của hắn càng là kính sợ kinh hoàng. Không biết vĩ đại thượng thần, ngài vì sao hiện thân? Tiểu nhân tự hỏi cũng không có bất kỳ mạo phạm ngài địa phương. Ngươi không có mạo phạm ta, thế nhưng mà ngươi lại mạo phạm một cái ngươi không nên mạo phạm người. Hải thú chi thần lạnh quát lạnh nói, chủ ta hôm qua đột nhiên cảm ứng được, một cái khủng bố tồn tại, đang tại qua sông cái này phiến đại dương mênh mông, mà ngươi lại bởi vì bản thân chi dục, thiếu chút nữa phá hủy chủ ta duy trì tứ hải cân đối chi lực, một khi tứ hải cân đối chi lực đánh vỡ, như vậy toàn bộ thế giới đều muốn triệt để rơi vào tay giặc, ngươi cũng đem thành vì nhân loại tội nhân. Hải tặc đầu lĩnh nghe choáng váng, chính mình lúc nào trêu chọc qua cái gì khủng bố tồn tại, tại sao lại thiếu chút nữa thành nhân loại tội nhân? Cái kia khủng bố nhân loại có đánh vỡ tứ hải cân đối chi lực lực lượng, bất quá hắn cũng vì duy trì cái này cân đối, mà tận lực áp chế khí tức của mình, thế nhưng mà ngươi lại không biết phân biệt trêu chọc hắn, một khi chính thức chọc giận hắn, đưa tới hắn căm giận ngút trời, như vậy tứ hải nát bấy, từng cái đại lục thần chi sẽ triệt để mất đi trói buộc, cũng tiểu ý nghĩa chính thức thần chiến hàng lâm. Không biết vị kia khủng bố tồn tại là ai, mời lên thần minh bày ra. Liên là trước kia ngươi ở đằng kia chiếc trên thuyền nhỏ gặp được chính là cái người kia loại cường giả, bổ tọa trên đường đi đều âm thầm quan sát, hơn nữa quét dọn một ít trở ngại, duy chỉ có ngươi cái này không biết phân biệt hải tặc, rõ ràng cả gan làm loạn. Hải tặc đầu lĩnh một bên nghe, thân thể một hồi lạnh cả người, phía trước hắn tuy nhiên cảm giác Phương Vân thực lực rất cường, lại để cho lòng hắn rất sợ sợ, lại không nghĩ rằng rõ ràng khủng bố đến liền thần chi đều kiêng kỵ tình trạng. Tiểu nhân có mắt không trọng, mời lên thần hàng tội. Hải tặc đầu lĩnh vẫn có vài phần cơ linh, biết rõ như quả đối với Phương Chân muốn trừng phạt chính mình, trực tiếp một cái cự lang nhào đầu về phía trước là được, căn bản là không cần cùng mình nói nhảm nhiều như vậy. Vốn ngươi là tội đáng chết vạn lần, thế nhưng mà bản thân niệm tình ngươi cũng là vô tâm chi mất, cho nên cho ngươi một cái lấy cơ hội, hiện tại ngươi phải toàn bộ hành trình bảo hộ cái kia chiếc thuyền nhỏ, thẳng đến cái kia khủng bố nhân loại leo lên bị ngạn, ngươi muốn tạo thành một ít trên biển bình thường chướng ngại, bởi vì là người bình thường loại ở giữa phân tranh. Chúng ta là bất tiện nhúng tay. Không biết vị đại nhân kia muốn đi hướng nơi nào. Hải tặc đầu lĩnh trong lòng khổ sở, an cướp không thành, hôm nay rõ ràng còn phải giúp lấy âm thầm người giám hộ ra, quét dọn bọn hắn chướng ngại, hắn cái này hải tặc đường cũng thật xui xẻo. Dùng cái này đường hàng hải đến xem, hắn hẳn là ý định đi hướng Tây Dương đại lục, việc này mấy 10.000 dặm lộ trình, ngươi phải bao giờ cũng đi theo phía sau của hắn, tùy thời trợ giúp bọn hắn quét dọn chướng ngại. Tây Dương đại lục. Hải tặc đầu lĩnh kinh hãi. Cái này đầu đường hàng hải tuy nhiên có thể đến Tây Dương đại lục, thế nhưng mà ven đường có vài chục cái đoàn hải tặc, từng đoàn hải tặc đều có được không kém gì thế lực của ta, tiểu nhân thế đơn lực bạc, tùy tiện tiến vào mặt khác đoàn hải tặc lĩnh vực, chỉ biết bị đến công kích, làm sao có thể bảo hộ chu toàn. Càng có bốn đại hải trộm vương bá chiếm cái này đầu đường hàng hải, sợ sợ bọn hắn một đầu ngón tay đều có thể đơn giản nghiền nát ta. Ngươi đây chớ làm lo lắng, bổn tọa ban cho ngươi đầy đủ đối kháng phàm nhân lực lượng, ngươi chỉ cần hoàn thành của ta dặn dò. Lực lượng này liền quy ngươi sở hữu, thế nhưng mà một khi nhiệm vụ của ngươi thất bại, dẫn phát không thể vãn hồi cục diện, như vậy cái này lực lượng liền sẽ không chút lưu tình đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Hải tặc đầu lĩnh vốn đang vẻ mặt sự đau khổ, thế nhưng mà nghe xong tốt đến thần ban cho lực lượng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ thấy hải thú chi thần thủ trong ba xiên trường kích ném bay mà ra, trực tiếp rơi vào hải tặc đầu lĩnh trước mặt bong thuyền, lập ở trước mặt của hắn. Cầm đi đi, đây cũng là bổn tọa ban cho ngươi Đông Hải chi vương. Hải thú chi thần cao ngạo nói, cái này món vũ khí là bổn tọa dùng Đông Hải cường đại nhất hải thú tinh phách ngưng luyện mà thành, gia trì bổn tọa thần lực, cùng với chủ ta chúc phúc, người cầm được có thể thao túng hết thể hải thú, vì ngươi chỗ chiến. Hải tặc đầu lĩnh rung động thò tay, có một loại như mộng ảo cảm giác, hắn có chút không dám tin, chính mình rõ ràng có bực này kỳ ngộ. Cầm, kêu gọi hải thú vì ngươi chỗ chiến. Tiểu nhân nhất định hoàn thành thượng thần nhiệm vụ. Hải tặc đầu lĩnh cô lấy hoàn toàn dũng khí, kích động kêu lên. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều chỉ có thể là bình phục người kia lửa giận, một khi chính thức lại để cho hắn không khống chế được, như vậy không ai có thể thừa nhận hắn lửa giận. Nói xong, hải thú chi thần liền thời gian dần qua lẻn vào trên biển, chung quanh cự sóng lớn cũng như là đã mất đi lực lượng duy trì, lập tức sụp đổ. Sóng cả mãnh liệt nước biển, đem chọn cái thuyền hải tặc đều chập chờn khó có thể cầm giữ, mỗi người cũng như rơi trong mây trong ngộng. Lão đại! Mới vừa rồi là thật sự. Không phải nằm mơ a, chúng ta rõ ràng gặp Đông Hải chi thần. Phát đạt. Ha ha. Lao tử phát đạt. Hải tặc đầu lĩnh tuy nói đã nhận được ban thưởng, bất quá trong tiềm thức còn là một đồ nhà quê. Tại hắn xem ra, đã có được căn này ba xiên trường kích, tiểu thật sự có thể tại cái hải vực này tung hoành vô địch. Đông Hải Chi Vương cho hắn mang đến cảm giác là một loại bá đạo khí tức, giống như là bên trong ẩn nút ngàn vạn chỉ hung thú một loại, tùy thời đều có phá tan trói buộc cảm giác. Dương Bùm, nhổ neo, quay bánh lái hết qua trái, hết tốc độ tiến về phía trước, đuổi kịp cái kia chiếc thuyền nhỏ. Hải tặc đầu lĩnh hăng hái, dơ lên cao Đông Hải Chi Vương, một cỗ thần lực theo Đông Hải Chi Vương trong phát ra, trong chốc lát, vô số hải thú đột nhiên theo trên biển xuất hiện, đối với không cao giọng gào thét, lập tức vô số gào thét tràn ngập cái hải vực này. Loại này khủng bố cảnh tượng, thiếu chút nữa không có đem chúng hải tặc sợ tới mức bờ mông nước tiểu lưu. Đột nhiên, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại thuyền hải tặc bên trái, một hải tặc hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không có quỳ trên mặt đất. Lão! Lão đại! Đây là Thiên Long Cự Kình. Đây là trên biển chính thức đế vương, một đầu ngàn trượng cự thú, Thiên Long Cự Kình. Mặc dù là bá chủ cấp bậc bát kỳ quái tại đây chỉ Thiên Long Cự Kình trước mặt, đều giống như một đầu tiểu cá trạch. Vĩ đại Đông Hải Chi Vương, xin hỏi ta có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực, ta là cái hải vực này vương. Hải tặc đầu lĩnh trong đầu, đột nhiên vang lên một thanh âm kia to lớn vang dội, tràn đầy mênh mông lực lượng. Tại lúc ban đầu rung động về sau, hải tặc đầu lĩnh cũng rất nhanh chấn định lại, bình tĩnh hạ lệnh, ngươi dẫn đầu những hải thú này, tiềm phục tại dưới thuyền của ta mặt, cho ta hộ tống. Rất vinh hạnh vì ngài cống hiến sức lực, Đông Hải Chi Vương. Không bao lâu, rất xa cũng đã thấy được cái kia chiếc chập trần tại sóng biển bên trong đích thuyền nhỏ, thủ hạ hải tặc rất nhanh tiểu báo cáo tin tức, lao đại, phát hiện cái kia con thuyền hành tung rồi, chúng ta muốn hay không ngang nhiên xông qua. Mà cùng lúc đó, long phách số bên trên mọi người cũng đều phát hiện đằng sau theo đuôi thuyền hải tặc, lập tức rối loạn đầu trận tuyến. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái kia hỏa hải tặc lại đuổi theo tới? Lao ngư đầu bối rối mà hỏi, võ tập, ngươi không phải nói vị tiểu huynh đệ này tại, bọn hắn không dám sàng bậy sao? Ta làm sao biết, xem bọn hắn lai giả bất thiện, chúng ta hay vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tác chiến A. Tuy nói võ tập nói như vậy, thế nhưng mà ánh mắt hay vẫn là rơi vào Phương Vân trên người. Dù sao muốn thực đánh, cuối cùng nhất hay là muốn xem Phương Vân tâm tình. Phương Vân mắt nhìn cái kia chiếc thuyền hải tặc, bình tĩnh nói, không cần khẩn trương, bọn hắn có lẽ không có địch ý, là tới vì chúng ta hộ tống. Hộ tống? Nói đùa sao, bọn hắn tại sao phải vì chúng ta hộ tống? Đúng vậy à, bọn hắn đi mà quay lại, hơn phân nửa là có mưu đồ mưu, không thể không phòng. Võ tập thì là kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân, ngựa khí không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi, không biết các hạ như thế nào cảm thấy bọn hắn không có địch ý. Thuyền của bọn hắn nhanh chóng, nếu như muốn đuổi kịp chúng ta, cũng sớm đã đến chúng ta trước mặt rồi, thế nhưng mà cách chúng ta còn có hơn 10 hải lý, cũng đã giảm tốc độ rồi, lẽ ra bọn hắn căn bản không có cái này tất yếu, loại này khoảng cách nếu như muốn tới chúng ta trước mặt, cũng không cần quá nhiều thời gian, nếu như là đem chúng ta coi như con mồi theo dõi, rất dễ dàng khiến cho chúng ta mâu thuẫn, lại rất dễ dàng bị chúng ta đào thoát, mà khoảng cách này, cũng rất dễ dàng hẳn. Là bọn hắn muốn biểu đạt bọn hắn mục đích, mà không phải hướng chúng ta thị uy. Ngươi nói có vài phần đạo lý, thế nhưng mà bọn hắn như là đã ly khai, có lẽ cùng chúng ta sẽ không có liên quan rồi, vì cái gì còn muốn đường vòng phản hồi, về phần như lời ngươi nói hộ tống, càng là không có bất kỳ đạo lý. Bọn hắn đi mà quay lại, bản thân tiểu không có bất kỳ đạo lý, về phần hộ tống, đã lý giải không được, tiểu không cần đi lý giải. Phương Vân ào ào cười nói. Võ tập lòng nghi ngờ quá nặng, theo Phương Vân lên thuyền về sau, hắn đã cảm thấy Phương Vân khắp nơi đều lộ ra một loại thần bí khí tức. Một phương diện hắn kiến văn quảng bác, một phương diện khác lại thực lực cao thâm mặt chắc, che giấu sâu vô cùng, lại để cho người khó có thể cân nhắc. Lao ngư đầu có thể lo lắng, cưỡng ép lại để cho mỗi người đều dắt lấy một bả cá xiên, chuẩn bị lấy một hồi tử chiến. Chỉ là, đợi cả buổi, cũng không thấy thuyền hải tặc tiếp cận, tựa hồ đúng như Phương Vân theo như lời cái kia giống như, tiểu xa như vậy xa cùng tại sau lưng, không hề động tác. Chẳng lẽ bọn hắn liên hệ rồi những thứ khác đoàn hải tặc, ý định cùng hắn người bọc đánh hợp tiêu diệt chúng ta? Đồng hành là hoan gia, người bài kiến trên biển cái nào đoàn hải tặc hội hợp làm hay sao? An mảnh thế nhưng mà thói quen của bọn hắn, an không vô con ngồi cũng sẽ không dễ dàng để cho người khác ăn vào, chớ đừng nói chi là tùy tiện tiến vào mặt khác đoàn hải tặc vùng biển rồi. Võ tập nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, phía trước tiểu phải ly khai cái hải vực này rồi, nếu như bọn hắn thật sự có toan tính yêu, phía trước tiểu là cơ hội cuối cùng rồi. Chương 992, Hải tặc đồng hành. Mọi người ở đây dồn hết sức lực, đem long phách số chạy nhanh cách cái hải vực này, thế nhưng mà phía sau thuyền hải tặc vẫn không có đình chỉ dấu hiệu, y lì nguyên theo đuôi lấy cùng ra vùng biển. Cái này nhưng làm lão ngư hạng nhất người sợ hãi, một cái bỏ qua vùng biển hạn chế thuyền hải tặc, tuyệt đối là khủng bố uy hiếp. Hoặc là bọn hắn đã bất kể hậu quả, nhất định phải truy giết bọn hắn, hoặc là bọn hắn tiểu làm mưu đồ làm loạn, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Đương nhiên, bọn hắn hoàn toàn không có hướng tốt phương diện suy nghĩ, nói thí dụ như cái kia siêu thuyền hải tặc thật là tại hộ tống. Hay nói giỡn, lại để cho như vậy một chiếc tại một canh giờ trước còn muốn ăn cướp bọn hắn thuyền hải tặc, đến vì bọn hắn hộ tống. Đây không phải vui đùa là cái gì. Chỉ là, thuyền hải tặc tựa hồ cũng không có ý định giải thích cái gì, tận chức tận trách thực hiện lấy chức trách của mình. Lão đại, chúng ta đã tiến nhập hổ sa địa bàn, có phải hay không muốn cho hổ sa cái kia nhóm người phát cái tín hiệu, nói cho bọn hắn tự chúng ta chỉ là đi ngang qua tại đây. Đạt được Đông Hải Chi Vương hải tặc đầu lĩnh ba một bàn tay vung tại dưới tay kia trên mặt, đó, lão tử là ai, tại sao phải cho hổ sa phát tín hiệu, nếu là hắn trung thực trốn ở nơi hẻo lánh thì thôi, nếu là dám có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, lão tử trực tiếp đã diệt bọn hắn. Lão tử thế nhưng mà đã nhận được thần làm cho người, hơn nữa. Nếu như chúng ta dọc theo con đường này gió êm sóng lặng, tiểu biểu hiện không xuất ra sự hiện hữu của ta giá trị, tốt nhất đến chút gì đó phong ba, sau đó ta ra tay mới có ý nghĩa không phải. Dạ dạ là, lão đại nói có đạo lý. Hổ sa một đám, tại cái hải vực này có lợi bên trên bá chủ, tại thực lực cùng bọn hắn đoàn hải tặc tương xứng. Đặc biệt là hổ sa bản thân, thực lực càng là đáng sợ, lại để cho hắn được vinh dự tứ hải một trong 10 đại cường giả, cùng hải tặc đầu lĩnh bản thân dựa vào hải thú giữ thể diện. Ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Mà hổ sa tuy nhiên là một hải tặc đoàn, bất quá hổ sa bản thân nhưng lại cái rõ đầu rõ đuôi độc hành hiệp. Hổ sa thích nhất làm sự tình tiểu là khống chế lấy một đầu hổ sa, rong ruổi tại rộng lớn khôn cùng trên đại dương bao la. Đương nhiên, hắn cái kia đầu hổ sa chỉ là bình thường hải thú, bất quá nhưng lại tương đương tốt tọa kỵ. Tiểu như hải tặc đầu lĩnh chỗ chờ mong cái kia dạng, hổ sa xuất hiện, khống chế lấy cái kia đầu hắc bạch giao nhau hổ sa, xuất hiện ở phía trước đường hàng hải bên trên. Quái vật biển, ngươi gan dám xuất hiện tại trên địa bàn của ta, ngươi muốn khơi mào giữa chúng ta chiến tranh sao? Hổ sa cái đầu không tính cao lớn, bất quá lại có vẻ tương đương cường tráng, cởi bỏ trên thân, một đôi mắt tựu như còn bên trong đích đi săn người một loại, lạnh lẽo nhìn lấy hải tặc đầu lĩnh. Tại đây phiến trên biển, từng đoàn hải tặc lão đại, đều có được chính mình danh xưng, nói thí dụ như hổ sa, hoặc là quái vật biển. Quái vật biển đứng ở đầu thuyền, nhìn phía dưới cao ngạo hổ sa, cười lạnh một tiếng. Lão tử không rảnh cùng ngươi lý luận, cũng ngay, không muốn ảnh hưởng lão tử nhiệm vụ. Hổ sa sững sờ, hắn là đến cùng quái vật biển thương lượng, thế nhưng mà không nghĩ tới quái vật biển cư nhiên như thế trực tiếp, hơn nữa không lưu tình chút nào mặt. Hắn không khỏi mắt nhìn phía trước xa xa long phách số, khẩu vị của ngươi càng ngày càng kém rồi, chẳng lẽ ngươi đã cùng đến ăn cướp loại này thuyền nhỏ sống tình chẳng sao? Tại đây phiến đại hải phía trên, không có vĩnh viễn địch nhân, thế nhưng mà tuyệt đối sẽ không có chính thức tình hữu nghị. Đặc biệt là hổ sa cùng quái vật biển loại này, lãnh địa giao tiếp đồng hành, cơ hồ là cả đời không qua lại với nhau, cho nên một có cơ hội, hai phe thế lực đều tận hết sức lực đả kích đối phương. Hổ sa, ta khuyên ngươi hay vẫn là cút nhanh lên khai, không nên ở chỗ này vướng bận, bằng không thì lao tử không khách khí. Hôm nay quái vật biển, không chút nào đem hổ sa để vào mắt, tại hắn xem ra, cũng chỉ có tứ hải chi vương tài có thể miễn cưỡng cùng hắn bình khởi bình tọa. Hổ sa tuy nhiên được vinh dự trên biển một trong 10 đại cường giả. Bất quá bài danh tương đương dựa vào về sau, căn bản là không có tư cách ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ. Hừ, nơi này là địa bàn của ta, coi như là con mồi, cũng là ta hổ sa con mồi, ngươi cho rằng ta sẽ đem con mồi của ta chắp tay nhường cho sao? T. Ui VN cái kia tốt, đã ngươi quyết nghị cùng với ta là địch, vậy thì chạy trở về đi triệu tập đội ngũ, lao tử cho ngươi một cơ hội, đừng nói lao tử lấy nhiều khi ít khi dễ ngươi. Chê cười. Ta trong những không kia dùng thủ hạ đến bao nhiêu đều không có ý nghĩa, lao tử một người tiểu đại biểu cho toàn bộ đoàn hải tặc, ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta rất rõ ràng, đến đây đi. Nhìn xem ngươi những năm này có bao nhiêu tiến bộ. Hổ sa tuy nói ngữ khí cuồng ngạo vô cùng, bất quá hắn vẫn là rất rõ ràng quái vật biển uy hiếp, bản thân thực lực tiểu tương đương không tầm thường, nhưng lại chăn nuôi lấy mấy cái hải thú, có thể tại trên biển đứng vững góp chân, cũng không phải là dựa vào mồm mép. Hổ sa phi thường cảnh giác. Một khi dưới mặt nước có hải thú xuất hiện, tọa kỵ của hắn sẽ phát ra cảnh cáo. Bất quá lại để cho hắn kỳ quái chính là, quái vật biển cùng thủ hạ của hắn, đều lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Tựa hồ hoàn toàn không có đại chiến tướng khởi cái chủng loại kia khẩn trương cục diện, thật giống như bọn hắn đã biết trước đến kết cục một loại. Quái vật biển trong tay ba xiên trường kích giơ lên cao cao, dưới cao nhìn xuống nhìn xem hổ sa, ngươi bây giờ đi, lao tử chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi không truy cứu, lao tử còn truy cứu. Có năng lực gì, để lại mã tới. Hổ sa hổn hển kêu lên. Đột nhiên, mặt biển trở nên chẳng phải ổn định, sóng cả trở nên mãnh liệt vô cùng, sóng lớn điên cuồng hướng ra phía ngoài sắp xếp. Hổ Sa tọa kỵ đột nhiên trở nên phi thường luống cuống, như là có đồ vật gì đó đang tại tiếp cận. Hổ Sa sắc mặt trầm xuống, hắn lập tức buông ra cảm giác của mình, lại không có cảm giác đến bất kỳ vật gì tiếp cận, cái này lại để cho hắn càng kỳ quái, chẳng lẽ quái vật biển gần đây lại chăn nuôi cái gì mới đích hải thú, có thể ẩn nấp tung tích của mình hay sao? Chỉ là, sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, một cái khủng bố vô cùng cảnh tượng ra hiện ở trước mặt của hắn, còn sống nói là xuất hiện ở hắn phía dưới. Một chỉ cực lớn đến không cách nào hình dung cự đại hải thú, từ phía dưới xuất hiện, trực tiếp đem Hổ Sa cùng tọa kỵ của hắn đỉnh nước chảy mặt, bạo lộ trong không khí. Hổ Sa tọa kỵ đã đều biết trượng lớn nhỏ, tính toán bên trên không tệ hải thú rồi, tuy nhiên đối với cao thủ mà nói, không coi vào đâu uy hiếp, tuy nhiên lại là tương đương uy phong. Chỉ là, cùng cái này chỉ cực lớn thiên long cự kình so sánh với, quả thực tiểu là con tôm nhỏ một loại tồn tại. Hổ Sa biết rõ thiên long cự kình là Đông Hải lớn nhất hải thú, trưởng thành thiên long cự kình có thể vừa được 2.000 trượng lớn nhỏ, quả thực tiểu là một hòn đảo nhỏ. Không, không có khả năng. Điều này sao có thể? Hổ Sa cũng luôn cuống. Trước bất luận cá nhân thực lực vấn đề, chỉ cần là cái này thiên long cự kình, đây tuyệt đối là cái hải vực này cao nhất ngạo hải thú, trí tuệ của bọn nó không phải so bình thường hải thú, tự xưng là vi long tộc một chi, đối với mặt khác hải thú, thậm chí là đối với nhân loại, đều là chẳng thèm ngó tới. Căn bản tiểu không khả năng trở thành người nào đó sủng vật, thế nhưng mà giờ phút này lại bị quái vật biển triệu hoán đi ra, cái này lại để cho hắn như thế nào hình dung chính mình giờ phút này tâm cảnh. Vĩ đại Đông Hải Chi Vương, ngài triệu hoán ngài người hầu có gì muốn làm? Thiên long cự kình thực lực, cũng không chỉ là thể hiện tại nó cực lớn hình thể bên trên, càng có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi năng lực, trong đó tiếng người nói chỉ là trong đó hạng nhất. Hổ Sa triệt để choáng váng, nếu như nói phía trước hắn còn mang theo vài phần may mắn, hy vọng cái này chỉ thiên long cự kình chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua, như vậy giờ phút này tiểu là tuyệt vọng. Hay nói giỡn, cùng như vậy một đầu dùng thân thể là có thể đem hắn nghiền nát quái thú giao đấu, quả thực tiểu là muốn chết. Trên lưng ngươi có địch nhân của ta, cho hắn một ít giáo huấn. Đợi. Vân Vân Hổ Sa cuống quýt cầu xin tha thứ, hắn cũng không phải không thức thời người. Thắng bại là chuyện thường binh ra, muốn sống lâu, đầu tiên tiểu là học hội nhận thua. Cái này căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ, muốn không nhận thua đều không được. Ta nhận thua, về sau cái hải vực này chính là ngươi quái vật biển được rồi. Hổ Sa lúc này nói ra. Ta không cần địa bàn của ngươi, ta nói rồi ta chỉ là đi ngang qua tại đây. Thật đúng như thế. Hổ Sa không chỉ có chút chần chờ, lúc ban đầu hắn cho rằng quái vật biển chỉ là tìm lấy cơ xâm lấn địa bàn của hắn, đồng thời mượn này biểu hiện ra chính mình vũ lực. Thế nhưng mà hôm nay quái vật biển đã hoàn toàn bày ra qua lực lượng của mình, nếu quả thật muốn chiếm cứ địa bàn của mình, căn bản không cần hư tình giả ý, cái này lại để cho Hổ Sa càng thêm khó hiểu. Chẳng lẽ ngươi thật là vì ăn cướp phía trước cái kia chiếc thuyền nhỏ? Không phải ăn cướp, là hộ tống. Quái vật biển ý vị thâm trường nói, cái kia chiếc trên thuyền nhỏ có một cái ngươi ta đều trêu chọc không nổi người, nhiệm vụ của ta chính là vì bảo hộ hắn. Ngươi ta đều chiêu gây nhân vật rất giỏi. Chẳng lẽ là Tứ Hải Chi Vương bên trong đích một vị? Tứ Hải Chi Vương? Chê cười, bọn hắn Hà Đức Hà Năng, có tư cách gì cùng ta đánh đồng, cái kia thượng diện người nọ cụ thể lai lịch ta cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng mà bàn cho ta lực lượng người phân phó ta, chỉ cần nhiệm vụ của ta hoàn thành, như vậy có thể vĩnh viễn đạt được lực lượng như vậy. Ngươi nói là, ngươi chi phối cái này chỉ thiên long cự kình lực lượng. Hổ Sa trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Chi phối một chỉ thiên long cự kình. Quái vật biển cười lạnh một tiếng, trong tay ba xiên trường kích giơ lên cao không trung, trong chốc lát, vạn thú lao nhanh cảnh tượng lại hiện ra, không phải một chỉ, là chi phối sở hữu hải thú. Hổ Sa đã bị quái vật biển chỗ bày ra lực lượng sợ ngây người, thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi nói cái kia giao cho ngươi nhiệm vụ người là ai? Không phải người, là thần. Đông Hải hải thú chi thần. Quái vật biển đạt được bực này lực lượng, tự nhiên là muốn hảo hảo thổi phồng một phen, có thể tại ngày xưa đối thủ trước mặt, hảo hảo đắc ý một phen, tự nhiên so chuyện gì đều càng cao hơn hưng. Đột nhiên, quái vật biển bên người một hải tặc vội vã chạy đến quái vật biển bên người. Lão đại, có một chiếc không có treo cờ hải tặc chiến hạm tiếp cận cái kia chiếc thuyền nhỏ, xem ý đổ đến bất thiện. Cái gì? Quái vật biển lập tức hưng phấn gọi. Thế nhưng mà Hổ Sa nhưng lại biến sắc, quát to một tiếng, không tốt. Hắn mới vừa rồi là mới từ dưới thuyền hải tặc của mình đến, dựa theo đám hải tặc đích thói quen, thuyền trưởng không trên thuyền là không nghẹo cờ hải tặc. Tại cái hải vực này bên trên, Hổ Sa là duy nhất một chi đoàn hải tặc, sở dĩ phải đối với cái kia chiếc thuyền nhỏ bất lợi, cũng chỉ có chính hắn một cái. Lao ngư đầu vẻ mặt cầu xin, nhìn xem ngăn cản ở phía trước thuyền lớn, thượng diện hải tặc chính gõ lấy đao kiếm, đe dọa lấy long phách số bên trên mọi người. Tiểu huynh đệ, ngươi xem ngươi có phải hay không giúp một việc, đánh lui thoáng một phát bọn hắn. Phương Vân nửa tựa ở thuyền cán trước, ngồi ở thuyền đỉnh hưởng thụ lấy ánh nắng cùng gió biển, có chút mở to mắt mắt nhìn phía trước thuyền hải tặc. Không cần, tự nhiên có người hội bang chúng ta giải quyết. Người nào có thể bang chúng ta giải quyết? Tiểu huynh đệ đừng đùa, lão ngư đầu vẻ mặt cầu xin nhìn xem Phương Vân. Đúng vào lúc này, một đầu hổ sa nhanh chóng theo trước mặt của bọn hắn xuyên qua, hổ sa bên trên còn đứng lấy một người, người nọ thần sắc lo lắng vô cùng. Các ngươi bọn này cẩu tạp chủng, lão tử không có hạ lệnh, các ngươi rõ ràng dám một mình cắt cỏ gốc, muốn chết à? Hổ sa đứng đang ngồi cưỡi, đối với thuyền hải tặc bên trên mọi người nổi giận mắng. Chương 993, khủng bố phong bạo. Hổ sa không đốc, quái vật biển đem sự tình cùng tự ngươi nói rõ ràng, cái này động cơ vô cùng rõ ràng, chính là muốn kéo chính mình nhập bọn. Đồng thời hắn cũng nói rõ chuyện nghiêm trọng tính, có thể nói như vậy, nếu ai dám can đảm trêu chọc Phương Vân từng cái kia chính là chết chưa hết tội. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, cái thứ nhất trêu chọc, rõ ràng tiểu là người của mình. Bọn hắn muốn tìm chết tiểu do lấy bọn hắn, nếu như lúc này thời điểm đem Phương Vân chọc giận, cái kia chính là ngập trời hỏa lớn, hắn cái này lao đại trốn đều trốn không thoát. Long phách số bên trên mọi người đều xem trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện một người, sau đó tiểu chỉ lên trước mặt thuyền hải tặc chửi ầm lên. Nghe giọng nói kia tựa hồ là cái này chiếc thuyền hải tặc thuyền trưởng, chẳng lẽ là thuyền viên cùng thuyền trưởng tầm đó sinh ra cái gì không hợp? Thuyền hải tặc bên trên một hải tặc sờ cái đầu, nghi hoặc nhìn phía dưới hồ xa, lão đại, ngươi không là để phân phó ngươi ra đi dò xét thời điểm, lại để cho tự chúng ta lựa chọn con mồi sao? Như thế nào? Câm miệng, ngươi tên ngu ngốc này, cái này chiếc tiểu thuyền hỏng có thể có giá bao nhiêu giá trị, cút cho ta. Cút cho ta. Lan rất xa. Hổ sa giờ phút này lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, không dám nhìn tới sau lưng long phách số bên trên người, tuy nhiên hắn rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc là vị nào đại nhân vật, đáng giá một cái vị thần hạ lệnh bảo hộ. Tiểu huynh đệ, bọn hắn đây là... Không cần phải xen vào bọn hắn, bất quá là một hồi trò khôi hài mà thôi, tiếp tục đi. Phương Vân cũng không muốn tại những hải tặc này trên người lãng phí quá nhiều thời gian, dựa theo trước mắt tốc độ đến xem, tại trên biển thời gian muốn vượt qua một tháng, hơn nữa Tây Dương Đại Lục về sau, cũng không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Lão ngư đầu ôm thử một lần thái độ, dơ lên buồm xuất phát, thuyền hải tặc cũng không thấy ngăn trở. Nhìn xem long phách số chạy nhanh cách, hổ sa lúc này mới chật vật lao đem mồ hôi lạnh. Đã qua nửa hướng quái vật biển thuyền hải tặc cũng cùng đi qua, mắt nhìn đã lên thuyền hổ sa. Cảnh cáo chừng mắt nhìn hổ sa. May mắn không trêu chọc nộ trên thuyền người nọ, bằng không thì ngươi ta đều không có quả ngon để ăn. Quái vật biển, ngươi làm sao nói như thế nào chúng ta hổ sa lão đại? Im ngay. Hổ sa khẽ quát một tiếng, tình thế so người cường, hôm nay quái vật biển thủ đoạn so với hắn cường, hắn không còn biện pháp nào. Hôm nay ngươi đã biết được sự tình từ đầu đến cuối, cũng chỉ có hai con đường cho ngươi lựa chọn, hoặc là gia nhập chúng ta, hoàn thành nhiệm vụ lần này, hoặc là ta hiện tại tiểu đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Quái vật biển, lập tức đưa tới đối diện những hải tặc kia bất mãn, bất quá xem hổ sa lão đại tựa hồ đang tại trầm ngâm, không khỏi lộ ra vài phần khó hiểu, không biết vì cái gì lão đại của mình đột nhiên trở nên như thế sợ phiền phức. Dùng thực lực của ngươi, có ta cùng không có ta có cái gì khác nhau? Hổ sa cau mày hỏi. Nhiệm vụ lần này không phải chuyện đùa, hơn nữa ta cũng không thể mỗi lần gặp được đồng hành, đều lộ ra bản lĩnh thật sự, trừ phi là gặp được bốn đại hải trộm vương cái loại này cấp bậc đối thủ. Bằng không thì gặp được tôm nhỏ cá con, hay vẫn là chỉ có thể liều mạng bắt tay vào làm bên trên lực lượng. Ta đây có thể được cái gì chỗ tốt? Cái này đơn giản, chỉ cần ngươi đã đáp ứng, chờ sự tình xong xuôi, ta tuyển một đầu cường đại nhất hải thú tặng cho ngươi đương tọa kỵ, ngươi nhìn đầu thiên long cự kình tốt chứ? Hổ sa trước mắt không khỏi sáng ngời, nếu như có thể khống chế lấy đầu kia thiên long cự kình, cái kia đúng thật là gió nhẹ vô cùng, mình bây giờ tọa kỵ cùng thiên long cự kình so với, thật sự là không có gì có thể so sánh tính. Hơn nữa bản thân thực lực lại tuyệt vời, đã có như vậy một đầu thiên long cự kình đương tọa kỵ, xương bá một phương vùng biển là dư xài. Thật đúng. Ta tại đây phiến trên biển tung hoành vài thập niên, lúc nào lật lọng qua. Húng chi đây bất quá là tiện tay mà thôi, lão tử có tất yếu lừa ngươi sao? Thành. Cái kia chúng ta tiểu một lời đã định. Một lời đã định. Hai người thương định mấy khắc phút sau, liền xem như ăn nhịp với nhau, song phương theo như nhu cầu. Quái vật biển tuy nói có thể điều khiển hải thú. Thế nhưng mà loại này siêu cấp lực lượng, cũng không phải tùy tiện dùng, đối phó những siêu cấp kia đoàn hải tặc dùng đến, nếu như là gặp được cùng thực lực của chính mình tương đương đối thủ, hoặc là so sánh quy mô nhỏ đoàn hải tặc, lại không muốn liều chết tương bác dưới tình huống, tự nhiên là muốn trước lớn mạnh chính mình đoàn hải tặc thế lực. Hôm nay bọn hắn muốn hộ tống Long Phách số, tiêu tất nhiên cần xuyên việt từng đoàn hải tặc vùng biển, chỗ khởi phân tranh cũng là tất nhiên không ít. Nếu như trên đường đi tôm tép nhại nhép tất cả đều đi ra quấy rối bọn hắn, sợ sợ bọn hắn liền ăn cơm thời gian cũng không có. Kỳ quái, như thế nào cái kia hỏa hải tặc cũng đi theo phía sau chúng ta rồi, vẫn cùng quái vật biển cái kia hỏa hải tặc cùng một chỗ. Ngươi nói, bọn hắn có thể hay không thật sự tại cho chúng ta hộ tống? Simon mang theo vài phần nghi kỵ hỏi. Không thể nào. Chúng ta cùng bọn hắn vô thân vô cố, càng không cho cái gì tiền tài, dựa vào cái gì những hải tặc kia muốn cho chúng ta hộ tống. Chúng ta cũng không phải đại nhân vật nào. Muốn nói đại nhân vật ta con ngươi đảo một vòng, đột nhiên rơi vào Phương Vân trên người, các ngươi nhìn cái đại ca như không giống đại nhân vật. Như là như, chỉ là cái kia hỏa hải tặc sẽ quan tâm đại nhân vật sao? Nghe nói sớm mấy năm thời điểm, Mộ Quốc Hoàng đế ý định đi hải ngoại du ngoạn, kết quả trực tiếp bị hải tặc trói lại đi, trăm vạn đại quân đến tiêu diệt cũng không kết quả, cuối cùng hay vẫn là dùng 10 ức ngân tử mới bảo trụ một cái mạng, tiểu tử này thấy thế nào cũng không giống là giá trị 1 tỷ đích nhân vật. Quản hắn khỉ gió như vậy rất nhiều, mấy ngày nay xuống, cái kia hai chiếc thuyền hải tặc cũng chỉ là rất xa đi theo, đối với chúng ta thu không hề phạm, xem thật đúng không có ác ý gì. Long Phách số tại trên biển đi mấy ngày, trên đường đi coi như là gió êm sóng lặng, không có gặp được cái gì đại phiền toái. Tuy nhiên sau lưng hai chiếc đại hải trộm thuyền đi theo, bất quá một mực đều không có gì tỏ vẻ, mọi người cũng tất nhiên không thể sợ hãi. Ngày bình thường nên uống rượu, nên ăn cơm, nên hỏi câu chuyện như trước nói xong câu chuyện. Thu bờm, hạ neo, có sóng gió. Tất cả đều đi trong khoang thuyền tránh một chút. Thiên không buồn rười rượi, giống như là muốn áp sụp đổ xuống giống như, loại này thời tiết tại trên biển tương đương thông thường. Trong không khí có một cỗ khó tả cảm giác các bách, lại để cho người hô hấp cũng khó khăn dùng thông thuận. Xa xa đã truyền đến ầm ầm tiếng sấm, dưới loại thời tiết này, thuyền lớn thuyền nhỏ đều không có gì khác nhau. Phía sau hai chiếc thuyền hải tặc cũng đã thu buồm phóng neo, nên đón lấy sắp đã đến bao tố. Mặt biển đầu sóng cũng đã đại, chỉ chốc lát đã hình thành vài chục trượng cao sóng cồn, đem Long Phách số chập chờn như lá tử giống như lắc lư bất định. Đằng sau hai chiếc thuyền lớn còn tốt một chút, vài chục trượng sóng cồn còn chỉ có thể đến thuyền hải tặc nửa người. Bất quá đây chỉ là lúc đầu, không đến canh ba trùng, sóng lại cao gấp đôi, hôn thiên ám địa cuốn lên sóng lớn. Toàn bộ mặt biển đều giống như điên rồi giống như, tràn ngập hỗn loạn cùng hủy diệt khí tức. Lúc này thời điểm đại hải, mới thật sự là thể hiện ra bản tính thời khắc. Bạo ngược cùng vô tình, bất luận kẻ nào hoặc là thần, tại loại này tự nhiên lực lượng phía dưới, đều muốn không biết làm gì. Thao, bao nhiêu năm không có gặp được lớn như vậy phong bạo rồi, quái vật biển, ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp. Bằng không thì thuyền của chúng ta muốn nhịn không được rồi. Làm đại gia mày, lão tử có thể muốn biện pháp gì, lão tử có thể điều khiển hải thú, lại không thể điều khiển phong bạo. Hai cái hải tặc đầu lĩnh cách riêng phần mình thuyền lớn, cách không đối với hô hào, cho dù cường đại hơn nữa người, đối mặt như vậy phong bạo cũng chỉ có thể không biết làm gì. Cũng không thể lại để cho hải thú ra để ngăn cản lấy phong bạo a. Đừng nhìn rất nhiều hải thú thân hình cực lớn, đối mặt như vậy phong bạo, cũng muốn ẩn sâu sâu trong nước, không dám thò đầu ra. Đây là hải thần trực tiếp nhất lực lượng thể hiện, bất luận cái gì hải thú nếu như vào lúc đó trực tiếp lựa chọn đối kháng phong bạo, tiểu ý nghĩa là cùng hải thần đứng tại mặt đối lập. Ổn định, ổn định. Lao ngư đầu tại mặt tường dùng sức lôi kéo buồm thừa, kỳ thật thuyền lớn có thuyền lớn chỗ tốt, thuyền nhỏ cũng có thuyền nhỏ chỗ tốt. Tại gặp được sóng cồn thời điểm, thuyền lớn khẳng định so thuyền nhỏ lại càng dễ ổn định, sóng cồn căn bản hung hãn bất động thuyền lớn. Thế nhưng mà hôm nay gặp được loại này mấy chục năm đều chưa hẳn có thể gặp được đến một lần phong bạo, lúc này thời điểm thuyền lớn càng khó điều khiển, càng khó ổn định, ngược lại là thuyền nhỏ, chỉ cần không bị một cái đầu sói chụp trở mình mất, ngược lại có thể theo sóng gió phập phồng. Đương nhiên, cái này còn muốn xem thuyền viên thân thủ, nếu quả thật bị một cái sóng chụp tới, không có thể kịp thời điều chỉnh tốt thân thuyền, cho dù làm bằng sắt thuyền, cũng muốn bị một bàn tay chụp tàn mất. Phía sau đột nhiên truyền đến võ tập thanh âm, không tốt, neo khóa đã đoạn. Một loại thuyền gặp được sóng gió thời điểm, vì để tránh cho thuyền không bị khống chế, đều hạ neo khóa lại thân thuyền. Sợ nhất đúng là mỏ neo thuyền đã đoạn, như vậy thuyền trực tiếp đã mất đi khống chế, đến lúc đó tiểu thật sự cùng Lục Bình không có gì khác nhau rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều thầm kêu một tiếng, không xong. Thân thuyền đã bị sóng lớn đội lên giữa không trung, đầu sóng thoáng một phát, thân thuyền lập tức mất đi cân đối, không bị khống chế hạ xuống. Phương Vân lúc này thời điểm cũng không thể không ra tay, thân thể giống như thiên cân truy đấy. Hung hăng đặt ở buồng nhỏ trên tàu chính giữa. Đầu tiên là đem thân thuyền cân đối ổn định lại, sau đó mở miệng nói, bình tĩnh một chút, lao ngư đầu, khởi buồm, mượn gió thổi đi. Không được a, lớn như vậy phong, sợ là trực tiếp sẽ đem buồm cán bẻ gãy. Phương Vân ngẩng đầu nhìn lên cái kia buồm cán, một tay bắt lấy buồm cán, đưa vào một cỗ lực lượng, gia cố buồm cán tính bền dẻo. Không cần sợ đoạn. Thật sự nếu không đi ra phong bạo, thân thuyền muốn tản. Thế nhưng mà, bây giờ hướng gió quá rối loạn, nếu như tại đây trên biển đã bị mất phương hướng, sợ là còn muốn chuyến về lộ tiểu khó khăn. Trước bảo trụ mệnh nói sau. Lao ngư đầu hết cách rồi, chỉ có thể lại để cho võ tập leo đi lên cởi bỏ buồm dây thừng, buồm một hai, thân thuyền tiểu triệt để đã mất đi khống chế, tại như vậy đại sóng gió xuống, thuyền nhanh chóng có thể nghĩ. Mỗi người đều một mực cầm lấy có thể đem nắm đến hết thảy, sợ một cái không chú ý, sẽ bị sóng gió cuốn đi. Ba canh giờ về sau, tất cả mọi người như là đã trải qua một thế kỷ một loại, mỗi người cũng như trùng hoạch tân sinh một loại, nhìn xem theo tầng mây trong bắn xuống đến ánh mặt trời. Bọn hắn căn bản là không dám đi nhớ lại, trong ba canh giờ kia, đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ cảm giác mình là ngồi ở một hàng chạy như bay đoàn tàu bên trên, dùng đến khó có thể tưởng tượng tốc độ bay chỉ lấy, gần muốn bay lên trời, lại nặng nặng rơi vào trên mặt biển. Đằng sau hay vẫn là trời u ám, sấm sét vang rội, phía trước đã là vầng sáng vạn trượng, trời quang vạn dặm. Loại này khu vực tính phong bạo tại trên đại dương bao la rất thông thường, tùy thời cũng có thể gặp được, bất quá vừa rồi cái loại này sóng gió, xem như trăm năm cũng khó khăn gặp một lần. Cũng may long phách số lần này hữu kinh vô hiểm, thân thuyền hơi có tổn hại, lại không thương trở ngại. Mọi người ở đây thở dốc thời điểm, một cái to rõ biển số thanh âm, từ đằng xa truyền đến một chi hơn vạn hạm đội, đã nghênh lấy bọn hắn lái tới. Chương 994, ác mộng lại đến. Chi kia quân hạm tất cả đều treo một mặt màu đen đại kỳ bên trên vẽ lấy màu đen thú chảo, xem có một loại sinh ngưỡng cảm giác. Võ tập vốn là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, tựa hồ là nhận ra chi kia quân hạm lai lịch. Ngươi nhận ra chi hạm đội kia? Lão ngư đầu quay đầu nhìn về phía võ tập. Võ tập thân thể có chút run rẩy, cái kia, đó là Đại Lan quốc độc thủ quân đoàn, là chúng ta Đại Lan quốc nhất tư mật bộ đội, năm đó ra tầm tìm bảo tàng thời điểm, tự là độc thủ quân đoàn, thế nhưng mà tuyệt đối không có loại này quy quân cờ. Ngươi nói là Âu Lan đại lục Đại Lan quốc? Simon cũng coi chút ngộng, kinh ngạc nhìn xem võ tập. Bây giờ đang ở cái gì vùng biển? Không. Không biết, La Bàn Hư mất lão ngư đầu cũng có chút luôn cúng thần. Ra ra, các ngươi mau nhìn, chi hạm đội kia giống như tại đuổi bắt người nào. Theo ạc chỉ dẫn nhìn lại, tại hạm đội phía trước, quả nhiên có một chiếc không nhỏ chiến hạm, tốc độ cũng không chậm, rất xa treo phía sau hạm đội, không vội không chậm hướng lấy phương hướng của bọn hắn vọt tới Hắc Long quân đoàn. Võ tập cũng là sửng sờ, vì cái gì độc thủ quân đoàn dám đuổi bắt Hắc Long quân đoàn? Điều này sao có thể? Mọi người toàn bộ đều nhìn về cái con kia chiến hạm, quả nhiên thấy trên chiến hạm dắt một mặt Hắc Long đồ án chiến kỳ. Chỉ là, mọi người toàn bộ đều có chút giật mình, những ngày này, nghe nói Phương Vân cùng võ tập đàm và qua Hắc Long quân đoàn, tất cả đều cùng cái này chiến hạm có chút xuất nhập. Tại bọn hắn nghe được trong chuyện xưa, Hắc Long quân đoàn tung hoành cùng vô địch, đã thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn, mặc dù là đối mặt vạn lần tại mình số lượng, cũng sẽ biết không sợ hãi chút nào. Thế nhưng mà hôm nay rõ ràng bị đối phương đuổi theo đánh, điều này thật sự là lại để cho bọn hắn thất vọng. Bọn hắn vì cái gì dừng lại rồi hả? Lão ngư đầu kinh nghi nhìn xem Hắc Long quân đoàn chiến hạm, đột nhiên ngừng lại. Đúng vậy à, chiến hạm của bọn hắn tốc độ không chậm, tuy nhiên đằng sau độc thủ quân đoàn chiến hạm số lượng to lớn đại, thế nhưng mà nếu là bọn hắn một lòng muốn chạy trốn, đằng sau chiến hạm là đuổi không kịp đến mới đúng. Võ tập sắc mặt ngưng trọng, bởi vì vì chúng ta ở chỗ này. Chúng ta cùng bọn hắn có quan hệ gì sao? Nếu như bọn hắn hướng phía phương hướng của chúng ta trốn, thế tất sẽ bị phía sau hạm đội đánh chìm. Bọn hắn khoảng cách này rõ ràng cho thấy bận tâm đến chúng ta, cho nên dừng lại, ý định dốc sức liều mạng. Tuy nhiên ta cảm thấy được bọn hắn cũng không có người nói như vậy dũng mãnh, thế nhưng mà bọn hắn loại hành vi này, nhưng lại tương đương để cho ta bội phục, vì không liên lụy chúng ta, bọn hắn thà rằng đi đối mặt chi hạm đội kia. Simon cảm khái nói, đúng vào lúc này, độc thủ quân đoàn trong hạm đội, đột nhiên bay lên mấy đạo quang mang. Cái kia mấy đạo quang mang tất cả đều tản ra đặc biệt dị sắc, rõ ràng cho thấy cường giả xuất hiện dấu hiệu. Làm sao có thể? Độc thủ quân đoàn như thế nào sẽ xuất hiện loại này cấp bậc cường giả hay sao? Bọn hắn rất lợi hại sao? Đế cấp cường giả, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại cường giả, toàn bộ Âu Lan đại lục cũng tìm không ra mấy cái. Chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Loại này quy mô chiến đấu, loại này cấp bậc chiến tranh, căn bản tiểu không khả năng nhúng tay được rồi. Lão ngư đầu cười khổ, đi nhanh lên A, miễn cho bị bọn hắn liên lụy rồi. Nhưng vào lúc này, Hắc Long quân đoàn trên chiến hạm, cũng bay lên mấy cái chùm tia sáng, bất quá mấy cái chùm tia sáng rõ ràng muốn ảm đạm rất nhiều, cùng độc thủ quân đoàn cường giả, thực tại không thể so sánh. Chẳng lẽ bọn hắn đã tìm được chôn giấu tại Vô Tận Hải bên trong đích bảo tàng rồi hả? Võ Tập sững sờ nhìn xem cái kia mấy cường giả trên người phát ra ánh sáng chói lọi, trong nội tâm trăm mối cảm xúc nổ ngang, phức tạp tâm tình giật vu nôn biểu. Thuyền như thế nào lời nói không được nữa. Lão ngư đầu thanh âm từ phía sau truyền đến, lo lắng hô. Có một cường giả đã tới. Một đạo hồng sắc chùm tia sáng từ đằng xa bay nhanh mà đến, Hắc Long quân đoàn một cường giả muốn ngăn trở, thế nhưng mà một cái đối mặt, đã bị đánh rớt đến trên biển. Cái kia cường giả dưới cao nhìn xuống nhìn phía dưới Phương Vân bọn người, các ngươi người nào? Bái kiến vị đại nhân này, chúng ta là mất phương hướng tại trên biển đánh cá người, gặp được phong bạo, phiêu lưu đến tại đây. Nói bậy, ta xem các ngươi rõ ràng tiểu là cổ đức quốc chó nhà có tang, bằng không thì làm sao có thể sẽ để cho Hắc Long quân đoàn kiệt lực ngăn trở. Cái kia cường giả cười lạnh nói, định là như thế này, xem mấy người các ngươi hơn phân nửa tiểu là cổ đức quốc hoàng thất trang phục, muốn đã lừa gạt ta. Không dễ dàng như vậy. Phương Vân ngẩng đầu, hơi vài phần nghi hoặc, cổ đức quốc bị phá rồi hả? Một đám tôm tép ngại nhép, tại ta độc thủ quân đoàn phía dưới, muốn không bị hủy diệt đều khó có khả năng, không chỉ là cổ đức quốc, các ngươi quốc dân cũng bị chúng ta một tên cũng không để lại giết hết, hôm nay chỉ cần phá Hắc Long học viện cùng mông trấn, như vậy toàn bộ cổ đức quốc liền xem như triệt để hủy diệt rồi. Không chỉ là cổ đức quốc, có đi đế quốc, khải tát đế quốc, thậm chí toàn bộ Âu Lan đại lục, đều muốn rơi vào tay giặc tại chúng ta độc thủ quân đoàn dưới móng sát. Các ngươi dựa vào cái gì như thế tự tin? Phương Vân thời gian dần trôi qua lộ ra dáng tươi cười, chỉ là trong tươi cười, mang theo vài phần hàn ý, vài phần lạnh như băng, là cái gì lại để cho các ngươi có dũng khí đổ sát cổ đức quốc bình dân hay sao? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lực lượng của chúng ta. Cái kia cường giả cuồng cười một tiếng, trong tay một đạo hồng quang rớt xuống, cái kia hồng quang tràn đầy hủy diệt khí tức, bạo ngược hơn nữa vô tình. Trên mặt biển kích thích một hồi rung động, không phải nói dạng này một chiếc tiểu thuyền hỏng rồi. Mặc dù là một chiếc thuyền lớn chấp cũng bị đánh thành cho tàn. Đáng tiếc, đợi cho gợn sóng dẹp loạn về sau, thuyền nhỏ y y nguyên bình tĩnh nằm ở trên mặt biển, không có đã bị một chút trùng kích. Thế nhưng mà mặt biển lại không có một điểm dẹp loạn dấu hiệu, ngược lại càng phát ra bạo ngược, giống như là có đồ vật gì đó chỗ sung yếu phá gông xiềng một loại. Không chỉ là thuyền nhỏ chung quanh mặt biển đang run rẩy, toàn bộ Vô Tận Hải, giờ phút này đều không khỏi run rẩy. Cái kia cường giả cũng cảm giác được cái gì, có cái gì đáng sợ đồ vật đang tại phá tan gông xiềng, đây là hắn trước đây chưa từng gặp lực lượng, mênh mông đáng sợ. Người giết bao nhiêu người? Phương Vân trong ánh mắt tràn đầy hàn ý, người bình thường không cách nào cảm giác được Phương Vân khí tức trên thân, thế nhưng mà cái kia cường giả lại có thể cảm giác đến. Tại dưới cỗ hơi thở kia, hắn vẫn lấy làm ngạo lực lượng, tựu như con sâu cái kiến một loại nhỏ bé. Không chỉ là cái này cường giả, Hắc Long quân đoàn cùng độc thủ quân đoàn tất cả mọi người, cũng đã cảm thấy, trong nước biển trỗi nhộn nhạo lấy gần sóng. Đúng là dùng chi kia thuyền nhỏ vi nguyên điểm, hướng về bốn phương tám hướng trợ giúp. Cái kia cường giả có chút phát ngộng, đây là cái gì lực lượng? Vì cái gì ta sẽ như thế sợ hãi, như thế sợ hãi? Vì cái gì lực lượng tại kháng cự ta? Vì cái gì chung quanh nguyên tố tại bài xích ta? Ta hỏi ngươi, ngươi giết bao nhiêu người? Võ Tập cả người nhập rơi hàn hầm, không dám tin nhìn xem Phương Vân, vâng. Là ngươi. Là ngươi. Trên biển đột nhiên nhảy lên một người. Người nọ đúng là lúc trước bị cái kia cường giả đánh vào trong nước Hắc Long quân đoàn binh sĩ, hắn kích động tả hữu nhìn quanh. Đại nhân trở lại rồi, đại nhân trở lại rồi. Một đầu hải thú đột nhiên theo trên biển nhảy, thượng diện đứng đấy một cái kim giáp nam tử kia đúng là Đông Hải hải thú chi thần. Đông Hải hải thú chi thần, bái kiến các hạ. Một đạo hàn ý theo phía nam đập vào mặt, mặt biển trong nháy mắt, bị ngưng kết thành băng. Nam cực đóng băng chi thần, bái kiến các hạ. Lại một tử sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống một xinh đẹp đến cực điểm nữ tử, Tây Hải phong bạo chi thần, bái kiến các hạ. Lập tức là một khôi ngô cự nhân theo trên biển đứng, Bắc Hải cự nhân chi thần, bái kiến các hạ. Tôn Hải thần chi lệnh, hiệp trợ các hạ diệt trừ địch nhân, thỉnh các hạ dẹp loạn lửa giận, lần đi khoảng cách Âu Lan gần đây bờ biển không xa, hy vọng các hạ có thể khắc chế chính mình lửa giận. Thần, thần ạc dắt lấy lao ngư đầu, kích động gọi, ra ra. Ra ra, ngươi thấy được sao, là thần, là trong truyền thuyết tứ hải chi thần. Cái kia cường giả cũng có chút luống cuống, không chỉ nói Phương Vân, chỉ cần là cái này mấy cái tự xưng là tứ hải chi thần tồn tại, tiểu so với hắn cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Từng cái đều là đỉnh phong chi thần tồn tại, từng đều chỉ cần tản mát ra một chút lực lượng, tiểu đầy đủ lại để cho hắn chết 100 lần. Hắc Long quân đoàn chiến hạm bay lên vô số đạo quang màu, tất cả đều phi tường long phách số trên không, đang nhìn đến Phương Vân lập tức, tất cả đều lộ ra cái loại nầy khát vọng cùng kích động. Đại nhân, ngài trở lại rồi. Từng Hắc Long quân đoàn binh sĩ, cái nào không phải thân kinh bách chiến, thế nhưng mà đang nhìn đến Phương Vân lập tức, mỗi người đều khóc. Đó là một loại đã lâu kinh hỉ, đã lâu xúc động, bọn hắn chờ đợi rốt cục tại thời khắc này đã nhận được thực hiện. Không thể không nói, Phương Vân lực ảnh hưởng, đối với Hắc Long quân đoàn mà nói, hắn tựu là một loại tín ngưỡng, chỉ dẫn bọn hắn tiến lên phương hướng. Có Vô Song Vương cùng không có Vô Song Vương tại, Hắc Long quân đoàn hoàn toàn là hai chủng khái niệm. Đó là một loại ủng hộ, tại bọn hắn khát vọng nhất thời khắc, cho bọn hắn trên tinh thần cực kỳ có lực ủng hộ. Lão Ngư hạng nhất người hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn hắn thế nhưng mà một đường đều đang nghe lấy về Vô Song Vương cùng Hắc Long quân đoàn đủ loại truyền thuyết, nào biết đâu rằng, Vô Song Vương tiểu tại bên cạnh của bọn hắn. Loại này rung động tràn diện, lại để cho bọn hắn có chút trở tay không kịp, hoặc là nói căn bản không cách nào tin. Bất quá đối với độc thủ quân đoàn mà nói, nhưng lại càng thêm rung động. Tứ Hải Chi Thần xuất hiện, đã lại để cho bọn hắn khẩn trương vạn phần, mà bọn hắn chỗ kính sợ Tứ Hải Chi Thần, lại là nghe theo lấy Phương Vân mệnh lệnh, càng làm cho bọn hắn cảm thấy không cách nào tin. Chỉ cần Phương Vân ra lệnh một tiếng, như vậy chờ đợi cái này chi độc thủ quân đoàn kết cục, có thể nghĩ. Không thể không nói, cái này chi độc thủ quân đoàn thực lực, đã vượt quá võ tập lúc trước nhận thức, thậm chí đã vượt qua gần như vô địch Hắc Long quân đoàn. Thế nhưng mà, bọn hắn có thể chiến thắng Vô Song Vương sao? Có thể chiến thắng cái này Tứ Hải Chi Thần sao? Đáp án rõ ràng, theo cái kia cường giả sợ hãi trong ánh mắt, võ tập đó có thể thấy được, chờ đợi bọn hắn chỉ có tuyệt vọng. Tựu như năm đó Vô Song Vương dẫn theo Hắc Long quân đoàn, mang tất cả quá lớn Lan Quốc thời điểm đồng dạng. Xa xa hạm đội đang tại trốn, bọn hắn vô số lần mơ ước, cùng Vô Song Vương lần nữa giao đấu thời điểm chẳng cảnh, vô số lần nghĩ đến Vô Song Vương quỳ tại trước mặt bọn họ chẳng cảnh. Thế nhưng mà bọn hắn muốn rất đơn giản, đương bọn hắn lần nữa đối mặt Vô Song Vương thời điểm, đương bọn hắn có được lấy không người có thể và lực lượng thời điểm. Ác ngộng hay vẫn là cái kia ác ngộng, hết thảy đều không có cải biến. Bọn hắn tận thế, lại một lần nữa hàng lâm. Chương 995, Sắt Thần trở về. Đầu tiên Bắc Hải Cự Thần, hắn là Bắc Cực sâu dưới biển cự nhân chi thần, cũng là tứ hải bên trong, thân hình khổng lồ nhất một cái. Thân thể của hắn một nửa lộ ra mặt biển, mặt khác một nửa thì là giấu ở sâu dưới biển, tại đây vạn trượng sâu dưới biển, cũng chỉ có thể bao trùm hắn một nửa thân hình, so về Thái Thản cũng không kém bao nhiêu. Hắn mắt nhìn đã chuyển hướng hạm đội, hai tay vừa nhấc, mặt biển lập tức bay lên một đạo nước biển hình thành bình chướng. Không có Phương Vân các ra lệnh, các ngươi cho rằng có thể khinh địch như vậy ly khai sao? Đó là một đạo mấy vạn trượng bình chướng, xông lên phía trước nhất chiến hạm, còn không kịp dừng lại tốc độ, trực tiếp đâm vào bình chướng bên trên. Trong nháy mắt, giống như là trói lại 10 vạn cân thiết thạch một loại, trực tiếp chìm vào trên biển, liền một điểm bọt khí đều không có vị. Không cần các ngươi ra tay. Phương Vân ngữ khí như trời đông giá rét hàng lâm, tràn đầy lạnh như băng khí tức. Phương Vân các hạ, chúng ta dâng tặng hải thần danh tiếng, không hy vọng ngài làm cho chút ít sự tình ra tay. Ai nói ta muốn xuất thủ, ta muốn phóng bọn hắn đi. Phóng bọn hắn rời đi. Phương Vân đứng ở đầu thuyền, ánh mắt sát cơ hiện lên, bất quá rất nhanh đã bị che giấu đi qua. Như vậy giết bọn hắn, quá tiện nghi bọn hắn rồi. Đại Lan Quốc. Độc thủ quân đoàn. Tốt, rất tốt. Ta muốn cho bọn hắn nói cho toàn bộ Âu Lan Đại Lục người, ta trở lại rồi. Ta Vô Song Vương trở lại rồi. Sở hữu dám can đảm hướng cổ Đức Quốc rôi ra xúc tu người, sở hữu có can đảm hướng Hắc Long quân đoàn cùng Hắc Long học viện, có can đảm xâm nhập lãnh địa của ta người biết rõ, bọn hắn thiếu nợ cổ Đức Quốc bao nhiêu, ta muốn bọn hắn gấp 10 lần, gấp 100 lần một cái giá lớn hoàn lại. Trốn. Bọn hắn trốn đi nơi nào? Chúng ta minh bạch Phương Vân các hạ ý tứ, đồng thời cũng cảm tạ ngài thông cảm, chủ ta hải thần lại để cho chúng ta thay chuyển cáo hắn hữu hảo, hy vọng ngài cùng chủ ta tầm đó, sẽ không sinh ra bất luận cái gì ma sát. Đa tạ rồi, bất quá còn có một việc cần trợ giúp của các ngươi. Các hạ mời nói, chỉ cần là độc thủ quân đoàn người, chỉ cần là Đại Lan Quốc người của Hoàng Thất, đừng cho bọn hắn ly khai Âu Lan Đại Lục. Đại Lan Quốc bình dân đâu này? Đại Lan Quốc bình dân cùng ta có quan hệ gì đâu, bọn họ là đi là lưu, ta sẽ không đi quản, ta chỉ muốn độc thủ quân đoàn cùng Đại Lan Quốc người của Hoàng Thất. Ta muốn bọn hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Một thân ảnh theo Hắc Long quân đoàn trên chiến hạm bay lên, rơi xuống Long Phách số bên trên. Chỉ thấy người nọ quỳ xuống, mặt tướng Bích Thanh, bái kiến đại nhân, mặt tướng hộ quốc thất bại, không mặt mũi nào thẹn với đại nhân nhắc nhở, thỉnh đại nhân chỉ tội. Ta là nên chỉ một trị tội ngươi. Lúc ta không có ở đây ngươi rốt cuộc là như thế nào mang binh hay sao? Ngươi thực cho rằng Hắc Long quân đoàn vô địch thiên hạ rồi hả? Biết rõ không thể địch, cũng muốn đi lấy trứng chọi đá. Quốc vương đâu này? Công chúa đâu này? Bọn hắn hiện tại thế nào? Bệ hạ chết trận, công chúa hôn mê, bị đưa vào Hắc Long học viện trong chậm trễ cứu chữa, hoàng thành. Hoàng thành rơi vào tay giặc. Bích Thanh nghẹn ngào nói, quỳ trên mặt đất, hai đấm cầm chăm chú, đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Nguyên lai tại 3 năm phía trước, Đại Lan quốc không biết vì cái gì, đột nhiên xuất hiện vô số cường giả, yếu nhất đều có hoàng giả cấp bậc, cường đại nhất thậm chí đã vượt qua đế cấp, trở thành tôn giả tồn tại. Sau đó tiểu từng bước sơi tái quanh thân quốc gia, gần kề dùng lưỡng năm thời gian, quanh thân quốc gia cũng đã triệt để rơi vào tay giặc, mà ngay cả có đi đế quốc quốc thổ, đều bị Đại Lan quốc sơi tái hơn phân nửa. Mà cái này hay vẫn là Đại Lan quốc phân ra một phần lực lượng đối phó Khải Tát đế quốc nguyên nhân, nếu như là toàn lực xâm lấn, có đi đế quốc đã sớm toàn cảnh rơi vào tay giặc. Mà ở nửa năm phía trước, Đại Lan quốc rốt cục hướng cổ Đức quốc phát động thế công, trên trăm vị đế cấp cường giả cùng với ngàn vạn đại quân, toàn diện xâm lấn cổ Đức quốc. Đầu tiên là cổ Đức quốc bình thường quân đội, tại Đại Lan quốc đại quân trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích. Sau đó tiểu là Hắc Long quân đoàn, mà lần này Hắc Long quân đoàn gặp kinh địch, dị vãng tên không nổi danh độc thủ quân đoàn, rốt cục lộ ra khủng bố lực lượng. Hắc Long quân đoàn tan tác, độc thủ quân đoàn những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, vừa sáng càng là tử thương vô số. Hắc Long quân đoàn liên tiếp bại lui, mà độc thủ quân đoàn một chi giết đến cổ Đức quốc hoàng thành, quốc vương đã ở trận kia chiến dịch trong chết trận, Nguyệt Nhi công chúa bản thân bị trọng thương, bị Hắc Long quân đoàn liều chết đưa vào Hắc Long học viện người trung gian hộ. Mà Hắc Long quân đoàn tại mấy trận giao phong thất bại về sau, càng là tổn thất thảm trọng, vốn là cũng chỉ có chưa đủ 4 vạn người quân xứng, hôm nay chưa đủ ngàn người. Mà cái này ngàn người hôm nay tất cả đều trên chiến hạm, bọn hắn lần này lao ra lớp lớp vòng vây ra biển, tựu là hy vọng có thể tìm được Phương Vân. Căn cứ tin tức, Phương Vân đã từng xuất hiện tại Tây Dương Đại Lục, cho nên bọn hắn hy vọng có thể tiến về trước Tây Dương Đại Lục, tìm Phương Vân hạ lạc. Lại không nghĩ rằng tại trong nửa đường này, gặp độc thủ quân đoàn truy kích, bất quá đồng thời, bọn hắn cũng gặp phải Phương Vân. Bích Thanh đã khóc giống nghẹn ngào, hắn đem hết thể sai lầm chịu tội, tất cả đều khiêng tại trên người mình. Hoàng thành vô số bình dân bị tàn sát, hoàng thất tức thì bị tàn sát, chỉ có một số nhỏ trốn Hắc Long học viện cùng Phương Vân lãnh địa Mông thôn cảnh nội. Bọn hắn vốn là tại không địch lại dưới tình huống, hoàn toàn có thể trốn vào Phương Vân bố trí bên trong. Thế nhưng mà bọn hắn không có làm như vậy, Phương Vân tuy đối với cái này tức giận phi thường, thế nhưng mà điều này có thể quái bọn hắn à? Nhìn xem vốn nên thụ bọn hắn bảo hộ bình dân bị địch quốc quân đội tàn sát, coi như là hắn, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Lão ngư hạng nhất người, tất cả đều đại khí không dám thở gấp nhìn xem Phương Vân, giờ khắc này Phương Vân, không còn là cái kia lười nhác theo tính tiểu huynh đệ, mà là một cái sát phạt quyết đoán vô song vương. Cái này là toàn bộ. Mặt tướng đã từng phái ra mật thám tìm hiểu quá lớn Lan quốc hư thật, đạt được một cái kinh người kết luận, hôm nay Đại Lan quốc tụ tập vượt qua 30 vị thiên tôn cấp bậc tuyệt thế cường giả, thiên vị đã ngoài đế cấp cường giả, cùng với vượt qua vạn người hoàng giả. Bích Thanh đang nói ra lời nói này thời điểm, trong lòng đều đang run rẩy, khủng bố như vậy lực lượng, Đại Lan quốc giống như là trong vòng một đêm đạt được, rốt cuộc là biện pháp gì có thể làm cho bọn hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế, sinh ra như thế rộng lượng cường giả, nhưng lại không phải bình thường cường giả. Phương Vân nhắm mắt lại, đã nghĩ tới mấy loại khả năng tính, có thể trong thời gian ngắn, chế tạo ra như thế rộng lượng cường giả, rất lớn khả năng tự là, một cái vị thần tham gia trong đó, muốn dựa vào Đại Lan quốc tay, khống chế toàn bộ Âu Lan đại lục. Xem kế hoạch cần phải sửa lại rồi, 10 năm chưa có trở về lãnh địa đi, là thời điểm đi sửa trị một phen. Phương Vân hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn về phía Lão Ngư Đầu, Lão Ngư Đầu, đa tạ ngươi những ngày này chiếu cố, đây là lần này tiền đỏ. Lão Ngư Đầu tiếp nhận túi tiền, lập tức vừa muốn ném trả lại cho Phương Vân, từ nơi này mỗi người khủng bố trong tay người tiếp tiền, thật là đáng sợ. Không cần không cần, có thể tiễn đưa một vị nhân vật trong truyền thuyết, quả thật Lão Hủ vinh hạnh. Không bằng ngươi tái ta đi gần đây bến cảng, sau đó tại bến cảng chờ ta một chút thời gian, chờ ta xử lý xong một ít vật lẫn lộn về sau, lại cho ta đi Tây Dương Đại Lục, như thế nào? Lão Ngư Đầu đột nhiên quỳ đến bong thuyền, đại nhân nhắc nhở, Lão Hủ ổn thỏa tòng mệnh, chỉ là Lão Hủ có một là muốn nhờ, hy vọng đại nhân đáp ứng. Nói xong, Lão Ngư Đầu một tay lấy ngốc trệ tại bên người ạc dắt lấy cùng một chỗ quỳ xuống, ạc tuổi còn quá nhỏ, Lão Hủ không hy vọng ạc cả đời tại đây trên biển đần độn vượt qua cuộc đời này, hy vọng đại nhân thành toàn ạc, làm cho nàng bái ngài vi sư. Phương Vân mắt nhìn ạc, ngươi có bằng lòng hay không? Ạc sững sờ nhìn xem Phương Vân, có chút không biết làm sao, Lão Ngư Đầu vội vàng bang vừa nói nói, nguyện ý nguyện ý, ạc 100 nguyện ý. Cái kia tốt, ngươi tiểu tạm thời cùng ở bên cạnh ta, những đồ đệ kia của ta ngược lại là thường xuyên ở bên cạnh ta học thứ đồ vật, ngươi đã muốn bái ta làm thầy, lần này Âu Lan Đại Lục coi như căng căng kiến thức ca. Ta có thể hay không Simon có chút xấu hổ mở miệng. Kết quả hắn nói còn chưa dứt lời, Phương Vân lập tức nói, không được, tư chất quá kém, hơn nữa một điểm tuệ căn ngộ tính đều không có. Viên đan dược kia coi như tiễn đưa ngươi, cho lão ngư đầu làm tiếp 20 năm làm việc cực nhọc lại ăn vào cái này đang ăn dược, xem như tiễn đưa ngươi một đoạn cơ duyên. Võ Tập đột nhiên mở miệng nói ra, Đại Lan Quốc có phải hay không nhất định phải diệt? Năm đó chính là ta nhất niệm chi nhân, mới tạo thành hôm nay kết quả, Đại Lan Quốc lại nhiều lần lật lọng, cho nên ta sẽ không một lần nữa cho Đại Lan Quốc một điểm cơ hội, lần này ai cũng không giúp được, ai cũng không ngăn cản được. Võ Tập đột nhiên rút ra cá xiên, một đâm đâm vào ngực, thỉnh đại nhân cho Đại Lan Quốc một cơ hội. Võ Tập, ngươi làm gì thế xúc động như vậy? Simon cùng lão ngư đầu liền vội vàng kéo Võ Tập. Phương Vân lạnh như băng nhìn xem Võ Tập, Đại Lan Quốc tất vong, mặc dù ngươi chết, ta cũng sẽ không thay đổi quyết định. Võ Tập hai tay dùng sức một tiễn đưa, cả người quỳ đến trên mặt đất, thỉnh đại nhân cho Đại Lan Quốc một cơ hội. Phương Vân sắc mặt trầm xuống, một đạo khí đưa vào Võ Tập ngực, Võ Tập thân thể cứng đờ, trực tiếp ngã vào bông thuyền. Mọi người quá sợ hãi, vội vàng nâng dậy Võ Tập, lại là cầm máu, lại là dò xét tức. Hắn chết không hết, lại để cho hắn ngủ một thời gian ngắn. Sư phụ, có phải hay không nhất định phải diệt Đại Lan Quốc? Ngươi cũng muốn thay Đại Lan Quốc cầu tình. Nghe nói Phương Vân lạnh như băng ngữ khí, à lập tức sẽ khóc, ta không dám. Bích Thanh. Có mặt tướng. Bích Thanh tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn hướng Phương Vân. Mệnh lệnh chiến hạm trở về địa điểm xuất phát. Cùng ta cùng nhau hồi cổ đức gặp tẩy hoàng thành. Vâng. Bích Thanh chỉ cảm thấy hết thảy mây đen diệt hết, vô tận đại dương mênh mông phía trên, vầng sáng vạn trượng. Phương Vân nắm lên ác, trực tiếp trốn vào không trung, Bích Thanh cũng theo sát phía sau, chỉ lưu lại một thanh âm quanh quẩn. Tại gần đây bến cảng chờ ta 10 ngày. Lão ngư đầu cùng hy vọng một hồi đối mặt, tất cả đều vô lực ngồi liệt tại bong thuyền, lưng đã một hồi cảm giác mát, mồ hôi lạnh sớm đã ướt nhẹp phía sau lưng. Quả nhiên là sát nhân ma vương, chỉ cái này một hồi, ta dám cho là mình muốn chết rồi. Lão ngư đầu một hồi lạnh run. Lão ngư đầu, ngươi nói thứ này có đáng giá hay không tiền? Simon cầm Phương Vân tiễn đưa viên thuốc đó, nghi kỵ mà hỏi. Ngươi nếu không muốn tiểu cho ta, lão già ta có thể muốn sống lâu vài năm. Nghĩ hay ghê, lão tử nhưng là phải cho ngươi nhiều làm vài năm làm việc cực nhọc đổi lấy. Ngươi cái này vương bắt đản, năm đó thế nhưng mà lão già ta đem ngươi theo nô lệ con buôn trong tay mua lại, ngươi đúng là của ta. Lan, ngươi cái này lão vương bắt đản, tôn nữ của ngươi đều cho người ta làm đồ đệ rồi, về sau chỗ tốt còn thiếu được rồi ngươi, còn muốn đến lão tử cái này hãm hại lừa gạt. Vậy ngươi càng muốn hiếu kính lão già ta rồi. Nhìn xem Hắc Long quân đoàn chiến hạm, chậm rãi quay đầu, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về nơi đến phương hướng chạy tới, hai người đều là dùng cả mình. Ngươi nói hắn có thể hay không đối phó được rồi nhiều như vậy Đại Lan Quốc cường giả. Nếu như ngươi biết hắn tại Đông Thổ Đại Lục thân phận, ngươi tiểu cũng không hỏi như vậy rồi. Chương 996, trốn chạy để khỏi chết 3 ngày. Lao đầu, ta nhìn ngươi đần độn, chẳng lẽ lại ngươi đã biết rõ hắn là người nào? Lao giả ta cả đời tại trên biển dốc sức làm. Thế nhưng mà trên bờ tin tức hay vẫn là thu đến, huống chi cái kia căn bản là không coi vào đâu bí mật, là người cũng biết. Ta cũng không biết. Simon bởi vì chủng tộc quan hệ, rất ít cùng hắn người trao đổi, đại bộ phận thời điểm đều là mua rượu trở lại, trên thuyền cùng lão ngư đầu cùng võ tập đối ẩm, càng là sẽ rất ít đi đánh nghe tin đồn gì. Đó là ngươi cô lậu quả văn, người nọ thanh danh, coi như là ngươi cũng nên nghe nói qua, chỉ có điều ngươi là thật không ngờ mà thôi. Ngươi lão già này, nói nhiều như vậy. Ngược lại là nói hắn là ai a? Còn có thể là ai? Ai có thể lại để cho chư thần nghe thấy thanh sắc biến? Ai có thể lại để cho dung chuyển vạn năm Tây vực một khi biến thiên? Ai có thể lại để cho đông thổ nhất thế lực đáng sợ hủy diệt?